Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thế nhưng là đã đả thương Mặc Nương, ngươi câm miệng cho ta. Trần Nhị Gia quát lạnh một tiếng, tiếp đó quay đầu nhìn Vệ Tông, trong ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng, vừa rồi tiểu tử này ra tay chặt đứt cánh tay Mặc Nương như thế nào? Ngay cả hắn đều không để ý tới, tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thế là Trần Nhị Gia có chút ngưng trọng nói, tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi ra tay hào phóng, chắc hẳn xuất thân không phú thì quý, không biết ngươi từ sư môn nào, như thế nào, muốn nghe ngóng lai lịch của ta? Vệ Tông liếc hắn một cái, có chút giễu cợt nói, ngươi còn chưa có tư cách biết. Tiểu huynh đệ, Trần Nhị Gia sắc mặt có chút khó coi, hắn trầm giọng nói, ta là Trần Nhị Gia, ngươi có thể hỏi thăm một chút, ta rất ít khi nể mặt người khác, ta nể mặt ngươi, ngươi tốt nhất nên nhận, bằng không, mặc kệ ngươi là long hay là hổ, ở trên địa bàn của ta đều phải ngoan ngoãn cho ta cuộn lại, ta thật đáng sợ nha. Vệ Tông đầu tiên làm bộ một biểu cảm sợ hãi cực kỳ khoa trương, sau đó thu lại, khuôn mặt trở nên có chút tàn nhẫn, chỉ là một võ giả mệnh hồn cảnh, thực sự là không biết sống chết, lại dám nói long hổ trước mặt ngươi cũng phải cuộn lại. Vệ Tông vừa nói ra thực lực của Trần Nhị Gia, điều này khiến lòng Trần Nhị Gia không khỏi trầm xuống, ngươi có biết không, ngươi nhiều nhất chỉ xem như một con sâu kiến lớn hơn một chút, chân chính long hổ đến, thở dốc cũng có thể khiến ngươi hôi phi yên diệt. Vừa nói, Vệ Tông chậm rãi thả ra uy áp của mình, mặc dù Vệ Tông chỉ có huyền khí cảnh, nhưng thực lực của hắn lại không chỉ ở mức huyền khí cảnh. Dưới uy áp mênh mông đến cực hạn, tất cả mọi người trước mặt Vệ Tông, không ai ngoại lệ, chân khẽ khuỵu, trực tiếp quỳ xuống. Này, đây là, Trần Nhị Gia quỳ trên mặt đất, muốn cố gắng ngẩng đầu lên, nhưng căn bản không làm được, loại uy áp kinh khủng này, hắn quả thực chưa từng nghe thấy, thiếu niên trước mặt, rốt cuộc là cường giả đẳng cấp gì? Phu phu, ở một bên khác, chiếc bàn trước mặt thiếu nữ lập tức vỡ tan dưới uy áp cuồng bạo. Ngay cả chính nàng và thị nữ kia cũng bị uy áp bức bách quỳ xuống đất. Đây là hình phạt Vệ Tông dành cho những người vừa chế giễu hắn. Mà trước mặt lão giả kia, lại chỉ cảm thấy thanh phong lướt qua mặt, căn bản không cảm nhận được một chút uy áp nào, khả năng khống chế uy áp này quả thực tinh diệu đến cực điểm. Đại nhân, đại nhân, đám người quỳ trước mặt Vệ Tông, trong lòng hoảng sợ, bọn họ biết, lần này tuyệt đối đã đụng phải tấm sắt, đến giờ phút này, bọn họ mới hiểu thiếu niên này chính là một con rồng quá giang, chỉ có điều bọn họ ở đây, đừng nói là sông, ngay cả ao nước nhỏ cũng không tính. Thiếu niên vừa đến, trực tiếp làm cho nơi đây long trời lở đất, nhìn đám người, Vệ Tông lấy tay chống đầu, lại cảm thấy có chút mất hết cả hứng. Một đám rác rưởi, hắn vốn không muốn dính dáng gì đến đám người này, cớ sao những kẻ không có mắt này lại cứ gây hấn với hắn. Cái này thì làm sao bây giờ, chỉ có thể cho bọn họ một bài học thôi sao? Nếu là Vệ Tông trước đây, chỉ sợ đã một kiếm giết hết, nhưng bây giờ Vệ Tông sát tính không nặng như vậy. Thế là, hắn khẽ nói, các ngươi vẫn còn may mắn, gặp phải ta bây giờ, nếu đặt ở trước kia, các ngươi đã thành một đống thi thể. Mọi người vừa nghe, tựa hồ có hy vọng, thế là kêu la càng lớn, đại nhân tha mạng, là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, xin ngài tha cho chúng ta, đại nhân, chúng ta trên có già dưới có trẻ, cũng chỉ là bất đắc dĩ mới làm nghề này, đại nhân, ta, Vệ Tông không muốn nghe bọn họ kể khổ, chỉ phất phất tay, không kiên nhẫn nói, thôi được, tha cho các ngươi một mạng cũng không sao, chỉ có điều, theo quy cũ trước đây, hai cánh tay của các ngươi đều phải để lại, đồng thời, tu vi cũng bị phế bỏ, để các ngươi không còn làm ác nữa. A, nghe Vệ Tông nói, tất cả mọi người đều choáng váng, chặt hai cánh tay, lại còn phế bỏ tu vi, chẳng khác gì muốn bọn họ chết, nhưng Vệ Tông sẽ không cho họ cơ hội cãi lại, tùy ý phất tay, mọi người lập tức biến mất khỏi phi toa, rơi xuống một nơi cách đó mấy dặm, tất cả bọn họ đều mất hai tay, đồng thời sắc mặt tái nhợt, linh hải trống rỗng, đây là dấu hiệu của việc tu vi bị phế. Cảm nhận được tất cả, Trần Nhị Gia, không, bây giờ chỉ có thể gọi là Trần Nhị, hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, tất cả, toàn bộ đã kết thúc, biết tu vi của bọn hắn đã bị phế, vậy thì những kẻ thù trước đây không dám báo thù, giờ sẽ như châu chấu xông đến, tất cả bọn họ, đều sẽ bị ăn đến không còn gì. Trên phi toa, mặc dù những người gây phiền phức đã biến mất, nhưng những người còn lại vẫn không dám thở mạnh, tất cả, đều là do thiếu niên kia. Lần này, không ai dám khinh thường hắn, đừng nhìn thiếu niên tuổi còn trẻ, nhưng thực lực tuyệt đối có thể dễ dàng giết hết tất cả mọi người ở đây. Cùng một kẻ có thể dễ dàng xé nát tất cả mọi người ngồi ở đây. Ai mà không kinh sợ cho được. Chương 1007, tấm màn đen tháp mời. Âm âm, phi toa bắt đầu chậm rãi khởi động, đã nửa ngày kể từ khi Vệ Tông phế bỏ tu vi những người kia. Sau khi đi tiếp một đoạn đường, cuối cùng cũng đến lúc khởi động phi toa. Ông, một tiếng vang thật lớn, trên trận truyền tống, từng đạo đường vân huyền ảo sáng lên, không gian bắt đầu gợn sóng như mặt nước, một lực hút cực lớn phát ra, từ từ nuốt lấy phi toa. Ông, lại một tiếng rung động, phi toa cuối cùng biến mất không thấy, đồng thời các đường vân trên trận truyền tống cũng đồng thời ảm đạm, chờ lần mở ra tiếp theo. Trong phi toa, Vệ Tông nhìn xung quanh kỳ lạ, chậm rãi nhắm mắt lại, đến Hắc Mạc tinh vực còn cần một khoảng thời gian, nên nghỉ ngơi một chút. Còn những người khác trên phi toa vô thức tránh xa Vệ Tông, nhìn thấy hắn nhắm mắt, lại càng không dám thở mạnh, sợ làm phiền đến Vệ Tông. Cứ như vậy, trong bầu không khí áp lực, thời gian trôi qua chậm rãi. Khoảng 5 ngày sau, ông, không gian lại gợn sóng, phi toa nhảy vọt ra, cảnh quan nơi này đã thay đổi rất nhiều. Điều đầu tiên hiện ra trước mắt, chính là một thiên thể lửa khổng lồ tỏa ra vô tận ánh sáng và nhiệt. Xung quanh là vô số tinh cầu xoay quanh nó chậm rãi. Giữa các tinh cầu, vô số phi toa đang di chuyển chậm rãi, đương nhiên, cũng không ít võ giả tự mình đi lại trong hư không. Chiếc phi toa Vệ Tông đang ngồi đột nhiên nhảy vọt ra, thu hút không ít sự chú ý của mọi người xung quanh. Đây chính là Hắc Mạc tinh vực sao? Quả nhiên khác biệt so với thế giới chúng ta đã thấy trước đây. Bên cạnh Điền lão, thiếu nữ kia thì thào nói, "Đúng vậy." Điền lão đầu tiên liếc Vệ Tông một cái có chút kiêng kỵ, mới thấp giọng nói, "Hắc Mạc tinh vực là một hệ thống tinh cầu, nơi người dân ở được gọi là tinh cầu, khác với thế giới trời tròn đất vuông mà chúng ta sinh sống." Dừng một chút, Điền lão tiếp tục nói, "Thế lực mạnh nhất toàn bộ Hắc Mạc tinh vực tên là Hắc Mạc Tháp, có cường giả chủ tể cảnh, sau này nếu gặp phải võ giả Hắc Mạc Tháp, tuyệt đối không được trêu chọc." Nghe vậy, thiếu nữ lập tức có chút hiếu kỳ, nhưng mà, làm sao chúng ta biết được ai là võ giả Hắc Mạc Tháp? Điền lão nói, tiểu thư hãy nhớ, võ giả Hắc Mạc Tháp đều mặc áo bào đen kín mít. Ngay cả mặt cũng bị che kín, không thấy rõ dung mạo và thân hình, thấy người như vậy, hãy tránh càng xa càng tốt. Vâng, là như thế sao? Giọng thiếu nữ đột nhiên run rẩy, chỉ vào một chiếc phi toa ở gần đó, chiếc phi toa đó toàn thân đen như mực, trên đó toàn là các võ giả mặc hắc bào, giống như Điền lão vừa miêu tả về Hắc Mạc Tháp. Điều làm thiếu nữ kinh hãi hơn là, chiếc phi toa đó đang hướng về phía họ mà đến, bọn họ, đang đi về hướng chúng ta. Điền lão sắc mặt căng thẳng, thấp giọng nói, tiểu thư, bình tĩnh, chúng ta chưa từng trêu chọc Hắc Mạc Tháp, bọn họ chắc không đến tìm chúng ta đâu. Muốn trêu chọc, điều kiện tiên quyết là cũng phải có thực lực để trêu chọc. Thực lực nhà bọn họ tuy không yếu, gia chủ là cường giả huyền khí cảnh, nhưng so với một thế lực bá chủ như Hắc Mạc Tháp thì hoàn toàn không có khả năng so sánh được. Chiếc phi toa toàn thân đen như mực nhanh chóng chắn ngang trước phi toa của họ. Trên phi toa đối phương, một người mặc hắc bào cao lớn đứng ở vị trí đầu. Vì toàn thân bị hắc bào bao phủ, nên không thể biết là nam hay nữ. Sau một khắc, người mặc hắc bào cao lớn đó nhún chân một cái, liền từ phi toa của mình nhảy lên phi toa của đám người. Đi đến trước mặt Vệ Tông, là đến tìm hắn. Điền lão trong lòng lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, thiếu niên này thực lực thâm bất khả trắc, có lẽ đến từ thế lực lớn nào đó, có gặp gỡ với người Hắc Mạc Tháp cũng là điều bình thường. Nhưng Vệ Tông không hiểu lắm, hắn nhíu mày, tìm ta? Ta không nhớ có liên quan gì đến Hắc Mạc Tháp các ngươi. Là không có liên quan, nhưng rất nhanh sẽ có. Võ giả cao lớn kia cười hắc hắc, sau đó thấp giọng nói với Vệ Tông, nếu không có gì, ta hy vọng ngươi đi cùng chúng ta một chuyến. A, Vệ Tông lập tức lộ ra vẻ mặt tự tiếu phi tiếu. Nếu ta không muốn thì sao? Vừa nói, khí tức trên người hắn trở nên nguy hiểm. Võ giả cao lớn kia thấy vậy, trong mắt lộ rõ vẻ hứng thú hơn, nhưng ngoài miệng lại nói, không muốn thì thôi, ngươi rất mạnh, ta đánh không lại ngươi. Phải không, tính ngươi biết điều. Vệ Tông chậm rãi thu lại khí tức, sau đó xoay người, định nhảy xuống phi toa, đã đến Hắc Mạc tinh vực rồi, tiếp tục chờ trên phi toa cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng ngay khi hắn sắp đi, câu nói của võ giả cao lớn lại khiến hắn dừng bước. Huynh đệ, nếu ta không đoán sai, hẳn là ngươi muốn đến vực ngoại chiến trường. Đúng, thì sao? Vệ Tông quay người lại, võ giả cao lớn cười hắc hắc, sau đó nói, nếu muốn đến vực ngoại chiến trường, vậy nhất định phải phối hợp với chúng ta, nếu không, đừng mong sử dụng trận truyền tống cao cấp ở đây. Tất cả các trận truyền tống cao cấp trong Hắc Mạc tinh vực này đều là của Hắc Mạc Tháp chúng ta. Hắc hắc, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ở phía bên kia trận truyền tống cao cấp có cường giả bước thứ ba trấn giữ. Cho dù là ngươi cũng đừng hòng xông vào. Nghe hắn nói, Vệ Tông hơi nhíu mày, rốt cuộc người Hắc Mạc Tháp này có ý gì, nhất định phải dẫn hắn đi. Không đúng, mình vừa đến đây, không ai biết cả, hơn nữa nhìn bộ dạng của những người này, cũng không phải đặc biệt ở đây chờ đợi mình, mà giống như gặp nhau giữa đường, vậy tại sao bọn họ nhất định phải cố chấp như vậy? Ngay khi Vệ Tông đang suy nghĩ không ra, võ giả cao lớn kia lên tiếng lần nữa. Huynh đệ, ngươi không cần nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là thấy được thiên tư của ngươi, mời ngươi đến làm khách thôi, không có gì nguy hiểm cả. Hơn nữa, chỉ cần ngươi chịu phối hợp, đến lúc đó Hắc Mạc Tháp còn có đại lễ tặng ngươi. À, còn có chuyện này, Vệ Tông xem như đã xác định, người Hắc Mạc Tháp này đúng là không cố ý nhắm vào mình. Bọn họ càng giống như đang chiêu mộ những võ giả có thiên tư cao. Nhưng Vệ Tông vẫn còn chút không vui, nếu biết ta muốn đến vực ngoại chiến trường. Nếu ở chỗ các ngươi mà chậm trễ quá nhiều thời gian thì sao? Huynh đệ yên tâm, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Võ giả cao lớn nói, hơn nữa, nói thật cho ngươi biết, các tiên kiêu của Hắc Mạc Tháp chúng ta cũng muốn đến vực ngoại chiến trường. Nếu ngươi đủ mạnh, có thể thông qua khảo nghiệm, đến lúc đó có thể đi cùng phi toa của Hắc Mạc Tháp. cùng với các tiên kiêu của Hắc Mạc Tháp cùng đến vực ngoại chiến trường. Khảo nghiệm, Vệ Tông âm thầm ghi nhớ điểm này, sau đó nói với võ giả cao lớn, nếu đã như vậy, vậy thì được, nói xong, hắn cùng võ giả cao lớn lên phi toa của Hắc Mạc Tháp. Sau một khắc, phi toa đạt ngột tăng tốc, nhanh chóng rời khỏi nơi này, chỉ còn lại đám người ở lại ngơ ngác nhìn theo. Chương 1008, lừa gạt, vị huynh đệ kia, làm sao ngươi biết thực lực của ta rất mạnh, và là người mà các ngươi đang tìm kiếm? Vệ Tông đột nhiên lên tiếng hỏi, đây cũng là điều hắn không hiểu, phải biết hắn đã thu liếm tất cả khí tức, nhìn từ bên ngoài căn bản không thể biết được thực lực của hắn mới đúng. Dường như nhận ra sự khó hiểu của hắn, võ giả cao lớn cười nói, huynh đệ phải nói, pháp môn thu liếm khí tức của ngươi thực sự quá tuyệt vời. Ngay cả ta bây giờ cũng không nhìn thấu được thực lực của ngươi. Thậm chí trước mặt ta ngươi trông giống như một người bình thường. Chỉ có điều, ngươi bị bại lộ chính vì điểm đó. Lúc trước ở trên phi toa kia, ta phát hiện mọi người đều vô thức tránh xa ngươi. Trong đó lại có một lão giả ngũ hoàn cảnh, vẻ mặt của ông ta có vẻ rất kiêng kỵ ngươi. Hơn nữa, khi ta quan sát thực lực của ngươi, lại phát hiện không thể nào nhìn thấu. Vậy chỉ có thể chứng minh ngươi là người có thực lực vượt xa ta. Thêm vào đó, mặt ngươi lại khá trẻ. Không cần nghi ngờ, chắc chắn là thiên kiêu của thế lực lớn nào đó. Thì ra là như thế. Vệ Tông hiểu ra, tên to con này nhìn chất phác, nhưng tâm tư lại rất tinh tế. Nghĩ nghĩ, hắn lại hiếu kỳ hỏi. Vậy, làm sao ngươi biết ta muốn đến vực ngoại chiến trường? Ta đoán, tên to con cười hắc hắc. Sau đó nói, vì dạo gần đây có không ít thiên kiêu đến Hắc Mạc tinh vực chúng ta. Cũng đều là để đến vực ngoại chiến trường, nên ta đoán ngươi cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, ta đã đoán đúng, tên to con gãi đầu. Rất nhiều thiên kiêu muốn đến vực ngoại chiến trường sao? Biết được tin tức này, ánh mắt Vệ Tông lóe lên, xem ra vực ngoại chiến trường sắp tới sẽ rất náo nhiệt. Đang lúc Vệ Tông nghĩ như vậy, cái kia to con đột nhiên hỏi, đúng huynh đệ, ngươi từ đâu chạy tới? Đây là muốn nghe ngóng lai lịch của mình. Vệ Tông nghĩ ngợi, chỉ giản lược nói, kiếm giới, nguyên lai là kiếm tu kiếm giới. To con bừng tỉnh đại ngộ, tiếp đó, hai người lại có vừa dựng không có vừa dựng giật một hồi. Đều rơi vào trầm mặc. Vệ Tông không phải người thích nói chuyện, cái kia to con thấy hắn không nói lời nào, ngược lại cũng không tiện một mực truy hỏi. Cứ như vậy, không lâu lắm, bọn họ cưỡi phi toa màu đen xuyên qua mấy tinh hệ. Cuối cùng đạt tới một phương tinh cầu khổng lồ, trên tinh cầu này trơ trụi, toàn là nham thạch màu nâu đỏ, nguyên khí hàm lượng cũng thấp kinh người. Chỉ có điều, có mấy tòa tháp lớn màu đen trôi nổi trên tinh cầu. Cùng với tinh cầu xoay chậm chậm, oanh, phi toa chậm rãi đáp xuống đất, ở đây đã có không ít phi toa dừng lại. Huynh đệ, chúng ta đến rồi, nói xong, võ giả cao lớn kia mang theo Vệ Tông cùng nhau nhảy xuống từ phi toa. Phía dưới đã có không ít người tụ tập. Ngoại trừ người của Hắc Mạc Tháp, những người còn lại trang phục khác nhau, bất quá có một điểm rất tương tự, đều là những người trẻ tuổi có thực lực cường đại, bọn họ thấy lại có người đến, có người chỉ thản nhiên nhìn một cái rồi không để ý tới nữa. Có người lại cười lạnh không thôi, xem, lại có người tới, một tên đáng thương, đoán chừng cũng bị người của màn đen tháp lừa đến, lừa gạt. Vệ Tông nhíu mày, không đợi hắn nghĩ rõ ràng, người cao chỉ về phía trước, sau đó nói khẽ, huynh đệ, ngươi giống như bọn họ, chờ ở đó một hồi là được, ta còn có việc. Không tiếp các ngươi được, đi trước, nói xong, hắn nhảy lên phi toa màu đen, nhanh chóng khởi động, oanh, một tiếng, phi toa hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng biến mất tại chỗ, tốc, nhanh, một mạch mà thành, khiến Vệ Tông không khỏi vì thế mà choáng váng, bất quá, tên to con này chạy nhanh như vậy, rõ ràng trong lòng có quỷ, hắn xem ra, không khỏi làm Vệ Tông cảm thấy bất an, huynh đệ, đừng nhìn, hắn chạy rồi, một võ giả có chút cười đùa đi tới, hướng Vệ Tông nói, ta tên Thần Minh, huynh đệ ngươi xưng hô thế nào? Người này, chính là người vừa nói Vệ Tông bị lừa, trong mắt Vệ Tông ánh lên tinh quang, sau đó nói, ta tên Vệ Tông, thần huynh đệ, người vừa nói ta bị người của màn đen tháp lừa đến. Rốt cuộc là chuyện gì? Này, Thần Minh khoát tay áo, có vẻ hơi xui xẻo nói, phía trước, tiểu tử Hắc Mạc Tháp có phải nói với ngươi, nếu ngươi không phối hợp, sẽ không thể sử dụng cao cấp truyền tống trận ở đây. Không đến được vực ngoại chiến trường. Đúng vậy, Vệ Tông gật đầu, sau đó có chút khó hiểu nói, cái này có gì vấn đề sao? Hắc Mạc tinh vực bị Hắc Mạc Tháp khống chế, nếu chúng ta đắc tội Hắc Mạc Tháp, không được phép sử dụng cao cấp truyền tống trận cũng là bình thường. Hắc hắc, huynh đệ, ngươi mà nghĩ vậy, là đã rơi vào bẫy của hắn rồi. Thần Minh cười lạnh nói, đám người này là người của Hắc Mạc Tháp không sai, nhưng mà bọn họ không đại diện được cho Hắc Mạc Tháp. Nói cách khác, nội bộ Hắc Mạc Tháp cũng không phải một khối thống nhất. Người dẫn chúng ta tới cùng người trấn giữ cao cấp truyền tống trận không thuộc cùng một phe. Nghĩa là, cho dù lúc đó chúng ta không đồng ý, bọn họ cũng không làm gì được chúng ta. Cao cấp truyền tống trận, vẫn cứ sử dụng được như thường, không ai ngăn cản, thì ra là thế, Vệ Tông cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra, lệnh triệu tập thiên kiêu này chỉ do một phe phái trong Hắc Mạc Tháp phát động, chứ không phải lệnh của toàn bộ Hắc Mạc Tháp. Vệ Tông trước kia không nghĩ tới điểm này, lại bị tên to con kia hù dọa, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghĩ đến đây, sắc mặt Vệ Tông trở nên có chút khó coi, từ trước đến giờ chỉ có hắn lừa người khác, không ngờ hôm nay hắn lại bị người khác lừa một lần. Lừa hắn lại là một tên to con nhìn qua chất phác. Quả nhiên, không thể xem mặt mà bắt hình dong, thế nhưng, không biết nghĩ đến điều gì, trong mắt Vệ Tông lóe lên ánh sáng như có điều suy nghĩ. Hắn lừa ta đến đây, chẳng lẽ ta không thể rời đi sao? Nếu có thể rời đi, chúng ta đã sớm đi rồi. Thần Minh lắc đầu, thở dài, sau đó chỉ xung quanh nói, huynh đệ ngươi xem một chút, xung quanh đây có bao nhiêu cường giả quy nhất cảnh. Vệ Tông quay đầu, đại khái đếm một chút, có chừng hơn 10 người, chúng ta tuy cũng là thiên kiêu các nơi, thực lực đều không tệ, nhưng so với những võ giả quy nhất cảnh lâu năm này, vẫn còn yếu hơn không ít, nhiều cường giả quy nhất cảnh trông coi như vậy, không ai có thể rời đi, phải không? Trên người Vệ Tông trở nên có chút nguy hiểm, đó là do thực lực của các ngươi không tốt, ta không sợ bọn họ. Đây là Vệ Tông nghĩ thầm, nhưng không nói ra, bất quá lời nói dù không nói ra, cảm nhận được khí tức dần dần sôi trào trên người hắn. Sắc mặt Thần Minh biến đổi, nắm lấy tay Vệ Tông, thấp giọng nói, huynh đệ, đừng dại dột, dù cho thực lực ngươi thật sự siêu cường, một khi xung đột với đám người Hắc Mạc Tháp này, sợ là sẽ bị màn đen tháp truy nã, đến lúc đó đừng nói sử dụng truyền tống trận, liệu có còn sống rời khỏi Hắc Mạc tinh vực cũng là một vấn đề. Chương 1009, Ô Ấu Phi, còn nữa, huynh đệ, mau thu liễm khí tức lại, mấy cường giả quy nhất cảnh kia đã nhìn về phía ngươi rồi. Vệ Tông nhìn xung quanh, quả nhiên, tất cả cường giả quy nhất cảnh đều nhìn chăm chú vào hướng hắn. Còn có người muốn đi về phía này, thấy cảnh này, Vệ Tông chậm rãi thu liễm khí tức của mình, như vậy, những người kia mới quay đi chỗ khác, thấy chưa, Thần Minh bất đắc dĩ giang tay ra nói, không có cách nào, không đi được, chỉ có thể thuận theo ý trời, bất quá, bọn họ đã chọn cách lừa chúng ta đến đây, chứ không phải hung hăng buộc chúng ta tới, chắc sẽ không làm gì chúng ta, chỉ mong vậy, Vệ Tông thu ánh mắt lại, trong lòng tạm thời đè xuống ý định rời đi, trước tiên quan sát một phen, nếu thực sự bất đắc dĩ, trốn cũng không muộn, hắn cũng không muốn vì chuyện này mà đắc tội Hắc Mạc Tháp. Màn đen tháp xem như chủ nhân của nơi này, tạm thời không phải đối tượng hắn có thể gây sự, đến đây đi, Vệ Tông huynh đệ, cùng chúng ta chờ ở đây một lát, nói xong, Thần Minh đi về phía đám người đứng phía trước, Vệ Tông nghĩ ngợi, cũng đi về phía đó, hắc hắc, nhìn vẻ vừa rồi của ngươi, thực lực có vẻ không tệ, muốn so tài một chút không? Vệ Tông vừa đến, liền có một thanh niên mặc trường bào màu vàng óng hỏi. Thực lực hắn không tệ, huyền khí cảnh tam trọng, tu vi không hề che giấu, cứ thế quang minh chính đại lộ ra, trong đám người ở đây, tu vi của hắn cũng thuộc nhóm cường đại nhất, không cần, Vệ Tông chỉ thản nhiên nói, hắn không có hứng thú so tài với người ta, huống hồ, một trận chiến đấu không có chút đáng lo ngại nào, cần gì chứ, thấy Vệ Tông từ chối, thanh niên kia nhíu mày, nói, thế nào, ngươi sợ, sợ, Vệ Tông chậm rãi xoay đầu, có chút như cười mà không phải cười nói, ta chỉ lười đánh một trận chắc chắn thắng thôi, cuồng vọng. Lời nói cuồng vọng của Vệ Tông khiến mọi người tại chỗ đều ngây người. Ngay cả mấy người có khí tức tương đối cường đại xung quanh cũng không khỏi liếc nhìn Vệ Tông một cái. Uy, Vệ huynh đệ, Thần Minh ở một bên không khỏi lau mồ hôi cho Vệ Tông. Hắn kéo Vệ Tông lại, sau đó thấp giọng nói, gã này tên Kim Viêm, tu vi huyền khí cảnh, là một trong những người mạnh nhất ở đây, tốt nhất người đừng nên đắc tội hắn, một trong những người mạnh nhất. Nghe câu này, Vệ Tông không khỏi lắc đầu, cười khẽ, sau khi ta đến đây, người mạnh nhất chỉ có thể còn lại một. Đó là ta, Vệ Tông ngạo mạn, một lần nữa thay đổi nhận thức của mọi người, lần này, đến cả những người khác tương đối mạnh, trên mặt đều lộ vẻ giận dữ, còn Thần Minh, miệng hắn há to, đã hoàn toàn choáng váng, Vệ Tông huynh đệ này, có vẻ hơi khó lường, tốt tốt tốt, ta sống đến ngần này tuổi, ngươi là người ngạo mạn nhất mà ta từng gặp, Kim Viêm không những không giận mà còn cười, chỉ là nụ cười có chút dữ tợn, chỉ có điều, ngươi có biết kết cục của những kẻ từng ngạo mạn trước mặt ta là gì không? Nói cho ngươi biết, bọn chúng đều đã chết. Nói xong, trên người hắn bộc phát ra khí tức cường đại, một ngọn lửa vàng kim trong nháy mắt bao phủ lấy thân thể hắn. Trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Vệ Tông, một nắm đấm rực lửa phóng đại nhanh chóng trong mắt Vệ Tông. À, Vệ Tông khẽ cười một tiếng, trình độ công kích này, có vẻ, quá yếu, hắn chỉ tùy tiện vung tay, trên bầu trời bóng ảnh lóe lên, một thân ảnh liền chật vật bay ngược ra ngoài, phịch, một tiếng, Kim Viêm nện xuống đất, tất cả mọi người ngây người, hiện trường lâm vào hoàn toàn tĩnh lặng, im phăng phắc. Ngay cả những cường giả quy nhất cảnh trông coi bọn họ cũng đều hướng về phía này ném tới ánh mắt. Có chút ngưng trọng, này, này, cái này, Thần Minh nhìn Vệ Tông, nhìn lại Kim Viêm đang nằm trên mặt đất, bờ môi run rẩy, đến cả nói cũng không lưu loát. Kim Viêm đã rất mạnh, nhưng, lại không qua nổi một chiêu trước mặt Vệ Tông huynh đệ này. Rốt cuộc là yêu nghiệt cấp bậc nào chứ? Thần Minh ẩn ẩn cảm thấy, lai lịch của Vệ Tông huynh đệ, tuyệt đối không tầm thường. Ta nói ta mạnh nhất, còn ai không phục không? Vệ Tông nhìn xung quanh một vòng. Lần này không ai dám đối diện với hắn, ngay cả những người có khí tức mạnh nhất cũng hơi cúi đầu khi cảm nhận được ánh mắt của hắn. Ngay lúc Vệ Tông khuất phục được bọn họ, Một giọng nữ dễ nghe truyền đến, chậc chậc, không ngờ đường đường đại nhân kiếm tông của kiếm giới, lại đi bắt nạt một đám tiểu bối ở đây. Kiếm tông, mọi người kinh hãi, nhìn về phía Vệ tông, hắn là kiếm tông của kiếm giới. Danh tiếng kiếm tông không ít người đều biết, trong truyền thuyết là người trẻ tuổi mạnh nhất kiếm giới, đứng đầu bảng thiên kiêu kiếm giới, lại chính là người trước mặt này. Đến cả Kim Viêm bị Vệ tông đánh bại sắc mặt cũng thay đổi. Nếu bị kiếm tông của kiếm giới đánh bại thì cũng không tính mất mặt. Dù sao bọn họ tuy được coi là thiên kiêu, nhưng so với người trước mắt thì không là gì cả. Vị này chính là nhân vật yêu nghiệt đứng đầu toàn bộ chư thiên vạn giới. Ngươi là Ô Lạp Đồ? Nhìn cô gái xinh đẹp đang đi về phía mình, Vệ tông nhíu mày. Nàng tuy vẫn mặc áo bào đen, nhưng mũ không đội, để lộ gương mặt tuyệt mỹ. Người này chính là Ô Lạp Đồ từng cùng Vệ tông xuất hiện ở nguyên giới. Nữ tử lắc đầu, sau đó nói, Ô Lạp Đồ là tên giả ta dùng bên ngoài, tên thật của ta là Ô Ấu Vi. Trước kia ta giả nam nhân, dùng cái tên đó che giấu thân phận. Ta đã nói rồi, Vệ tông khẽ cười một tiếng, sao có nữ tử lại dùng cái tên Ô Lạp Đồ như vậy? Lúc này, thấy Ô Ấu Vi đến, các cường giả quy nhất cảnh xung quanh nhau nhau đi tới. Cung kính nói, tiểu thư, theo phân phó của ngài, tất cả thiên kiêu võ giả đều ở đây. Nhưng Ô Ấu Vi lại lắc đầu, nói, đã có kiếm tông các hạ ở đây, vậy không cần đến bọn họ nữa, dẫn bọn họ đi đi, mỗi người đưa 200 mai siêu phẩm nguyên thạch xem như tạ lễ. Nói xong, Ô Ấu hơi áy náy gật đầu với đám người, chư vị, xin lỗi vì đã làm chậm trễ thời gian của mọi người. Bây giờ, mọi người hãy theo người của ta rời đi. Thấy nàng như vậy, đám người vội vàng nói, không phiền phức, không phiền phức, được giúp màn đen tháp là vinh hạnh của chúng ta. Bọn họ ân cần như vậy, tự nhiên là vì Ô Ấu Vi hứa tặng 200 mai siêu phẩm nguyên thạch. Không làm gì cũng có 200 mai siêu phẩm nguyên thạch. Đơn giản là kiếm lời lớn, phải biết, đối với bọn họ, 200 mai siêu phẩm nguyên thạch không phải là con số nhỏ. Sau khi cảm tạ, đám người dần dần rời đi, ở đây chỉ còn Vệ tông và Ô Ấu Vi, bọn họ đều đi rồi, chỉ còn mình ta là cần giúp đỡ. Vệ tông có chút bất đắc dĩ, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà. Lại nói, chỗ tốt cũng không ít của ngươi. Ô Ấu Vi nhẹ nhàng nở nụ cười. Chương 1010, thông gia, dù sao, ngươi một người đã mạnh hơn tất cả bọn họ cộng lại. Ô Ấu Vi nháy mắt với Vệ tông, cho nên, ngươi tốn công sức lớn như vậy, rốt cuộc là vì chuyện gì? Vệ tông hỏi, Ô Ấu Vi trả lời, chỉ là một lần thí luyện thôi, bên cạnh ta không đủ người, cần ngươi tới giúp, chỉ vậy thôi. Nói xong, nàng giang tay với Vệ tông, nếu không, ta cũng không thể dùng hạ sách này. Ánh mắt Vệ tông lóe lên, cuộc thí luyện này rất quan trọng, đối với ta rất quan trọng. Ô Ấu Vi nói khẽ, nếu không thông qua, ta sẽ bị gả đi, nếu thông qua, sẽ có thể theo ý nguyện của ta đến vực ngoại chiến trường. Thông gia, Vệ tông nhíu mày, đối với Hắc Mạc Tháp, việc này không có tác dụng gì, nên biết, ở trước mặt thế lực cấp bá chủ như thế này, việc thông gia giữa tiểu bối có tác dụng cực kỳ nhỏ. Việc trao đổi lợi ích giữa các tầng lớp cao mới là mấu chốt để duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Không phải vô dụng, chủ yếu là, đây là trừng phạt. Ô Ấu Vi thở dài một hơi, sau đó nói ra, chuyện này còn liên quan đến ngươi, liên quan đến ta. Vệ tông không hiểu tại sao lại dính líu đến mình. Đúng vậy, Ô Ấu Vi gật đầu nói, ngươi quên sao, chuyện ở nguyên giới trước kia, chúng ta mấy thế lực lớn bố trí lâu như vậy, kết quả trái ngọt cuối cùng lại bị ngươi và cường giả hỗn nguyên cảnh sau lưng ngươi hái mất. Chúng ta tay không trở về, lãng phí rất nhiều nhân lực vật lực, ta là một trong những người dẫn đầu, tự nhiên phải gánh trách nhiệm, nếu không phải phụ thân ta ở trong tháp có chút quyền thế, e là ta không có cơ hội tham gia thí luyện lần này, trực tiếp đã bị sắp xếp đi thông gia. Ô Ấu Vi nhỏ giọng thở dài, hơn nữa, dù phụ thân ta có không ít quyền hành, nhưng dưới ông ấy không chỉ có một mình ta là dòng dõi, mấy ca ca tỷ tỷ kia của ta, thế nào cũng không muốn ta đi thông gia. Đến đây, trong mắt Ô Ấu Vi lộ ra vẻ không cam lòng. Cái này, Vệ tông sờ mũi, cảm thán vận mệnh thật kỳ diệu, vì mình mà Ô Ấu Vi suýt phải gả đi, cuối cùng lại sắp xếp mình đến giúp cô ta giải vây. Đi một vòng, lại quay về mình, cho nên, Ô Ấu Vi ánh mắt lấp lánh, nhìn Vệ tông, trong ánh mắt kim quang chói mắt, ta tất cả hy vọng, đều ký thác vào trên người ngươi, ta hết sức nỗ lực. Vệ tông gật đầu, tiếp đó hỏi, thí luyện chừng nào thì bắt đầu? Dừng một chút, hắn lại nói, nhìn ngươi gấp gáp như vậy, chắc hẳn thời gian đã không còn xa. Đúng vậy, chỉ còn lại 3 ngày. Ô Ấu Vi nói, vốn ta không ôm hy vọng, còn may ngươi chạy đến. Nói xong, ánh mắt nàng chuyển, ra hiệu Vệ tông đuổi kịp. Đến đây đi, ta sẽ an bài chỗ ở cho ngươi. Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi dưỡng sức, 3 ngày sau chuẩn bị thí luyện. Nói xong, hai người lên một chiếc phi toa, chậm rãi rời khỏi tinh cầu này. Ở trên phi toa, Ô Ấu Vi chỉ vào xung quanh mấy chục tinh cầu, rồi hướng về phía Vệ tông nói, Vệ tông, một vùng này đều là lãnh địa của ta, những tinh cầu này đều thuộc về ta, đợi chút ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ đại bản doanh của ta. Vậy còn tinh cầu vừa rồi thì sao? Vệ tông chỉ về phía nơi bọn họ rời đi, tinh cầu màu nâu đỏ trơ trụi kia, đây chẳng qua là một khối tinh cầu tài nguyên bình thường thôi. Bên trong ẩn chứa nhiều hồng ma khoáng thạch, vì tương đối trống trải, ta đã đưa những thiên kiêu đến đó, mục đích là muốn biến nơi này thành lôi đài, để bọn họ so đấu, người nổi bật cuối cùng mới có tư cách đi theo ta tới thí luyện. Bất quá, Ô Ấu Uy liếc Vệ Tông một cái, đã ngươi đến, vậy dĩ nhiên là không cần nữa. Hiểu rồi, Vệ Tông gật đầu, ánh mắt thu lại từ những tinh cầu xung quanh, cũng không hỏi thêm, trong cảm giác của hắn, một vùng này tạm thời không thể gây ra uy hiếp gì đối với hắn. Nếu hắn muốn rời đi, tùy ý có thể đi, nhưng đã đồng ý với Ô Ấu Vi, Vệ Tông không muốn cứ vậy mà đi. Huống hồ, Ô Ấu Vi đã hứa sẽ có đại lễ tặng hắn, cảm thấy có chút vô vị. Vệ Tông nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức, ngồi đối diện hắn, Ô Ấu Vi lại bình tĩnh nhìn hắn, có chút xuất thần. Không lâu sau, đến rồi, Ô Ấu Vi kêu lên. Vệ Tông mở mắt, đập vào tầm mắt là một khung cảnh phồn vinh khác hẳn những tinh cầu trước đó. Tinh cầu này không còn hoang vu, từng tòa thành thị san sát nối tiếp nhau trên tinh cầu. Võ giả ở khắp mọi nơi, chỉ là tu vi của võ giả nơi đây không cao lắm, phần lớn vẫn ở vào bước đầu, hướng họ đang đi tới là thành phố lớn nhất trên tinh cầu này. Sau khi hạ xuống, Ô Ấu Uy chỉ vào cảnh vật xung quanh nói, đây đều là địa bàn của ta, ngươi muốn đi dạo khắp nơi cũng được, hay muốn tìm một chỗ yên tĩnh tu hành cũng được, tùy ý theo ý ngươi, ta đi dạo một vòng trước đã. Vệ Tông nói, ba ngày sau, ta sẽ tìm ngươi. Nói xong, hắn quay người biến mất, tại chỗ chỉ còn một đạo kiếm quang. Tiểu thư, người cứ để hắn đi như vậy sao? Nếu hắn không thực hiện lời hứa, lặng lẽ rời đi thì làm sao bây giờ? Bên cạnh Ô Ấu Vi, một cường giả quy nhất cảnh có chút lo lắng hỏi, sẽ không? Ô Ấu Vi khẽ cười, nàng giơ tay lên, đạo kiếm quang kia nhảy lên tay nàng, sau đó chậm rãi biến mất. Đây chính là kiếm tông nổi danh a, người như hắn rất kiêu ngạo, nếu đã hứa, tuyệt sẽ không nuốt lời. Ô Ấu Vi ngửa đầu nhìn trời, không biết đang nhìn gì. Ô Hải, muốn ép ta xuất giá, rồi độc chiếm địa bàn của ta, ngươi tính toán hay thật, chỉ tiếc, có Vệ Tông ở đây, kế hoạch của ngươi sợ là sẽ thất bại. Vệ Tông một mình đi lang thang trong thành, hắn thấy võ giả trên tinh cầu này không khác gì những nơi khác. Không phải là trang phục áo bào đen trùm kín người của Hắc Mạc Tháp. Theo lý thuyết, nơi này tuy nằm dưới sự kiểm soát của Hắc Mạc Tháp, nhưng võ giả trên tinh cầu không hẳn là người của Hắc Mạc Tháp. Tất nhiên, võ giả Hắc Mạc Tháp cũng có, thi thoảng có hai tháp nhân áo đen đi ngang qua, các võ giả khác vội vàng nhường đường, tỏ vẻ hết sức kính sợ. Xem ra, tháp nhân áo đen ở đây có địa vị rất cao, không phải võ giả bình thường có thể so sánh. Đi một hồi, Vệ Tông thấy gần đó có một tửu lâu, nghĩ bụng vào ngồi một chút. Vệ Tông bước vào, khách quan, ngài đã đến. Tiểu nhị thấy có khách, vội vàng chạy ra nhiệt tình chào. Vệ Tông gật đầu, tùy ý nói, các ngươi có món gì ngon cứ mang lên, nguyên thạch sẽ không thiếu ngươi. Đúng, cho thêm hai bình rượu ngon, loại ngon nhất ở đây. Chương 1011, tìm phiền toái. Nghe Vệ Tông nói, tiểu nhị không khỏi hai mắt sáng lên, xem ra đây là một người không thiếu tiền. Được rồi, khách quan, ngài ngồi trước, rượu ngon thức ăn ngon sẽ có ngay. Tiểu nhị ân cần dẫn Vệ Tông lên lầu 2, tới một nhã tọa, rồi vội vàng xuống bếp chuẩn bị rượu thịt. Vệ Tông ngồi trên lầu 2, nhìn người đi lại bên dưới, nghe tiếng ăn uống ồn ào, không khỏi có chút hoảng hốt. Đã bao lâu rồi, hắn không nhớ rõ bao lâu rồi, hắn chưa từng được thả lỏng như bây giờ. Trước kia, hắn hoặc là tu luyện, hoặc là chiến đấu, chưa từng có thời gian rảnh rỗi, chưa từng được như bây giờ. Hoàn toàn tĩnh lặng, yên tĩnh thưởng thức một bầu rượu, nhìn đời muôn màu, nếu tâm thần cứ mãi căng thẳng, cuối cùng sẽ xảy ra vấn đề, nghỉ ngơi thích hợp cũng là một cách điều chỉnh không tệ. Đáng tiếc, ta chung quy không thể ở không được. Vệ Tông nâng chén rượu lên, trên mặt lộ vẻ cười khổ, nếu trước đây, hắn có thể chậm rãi tu luyện, nhưng bây giờ đã khác, kỷ nguyên đại kiếp không còn đến 1 vạn năm nữa, thời gian không chờ người, hắn không thể chậm rãi tu luyện được nữa, nhất định phải nhanh, chỉ có khi trở nên đủ mạnh trước khi kỷ nguyên đại kiếp đến, mới có thể bảo vệ được bản thân, bảo vệ những người hắn quan tâm. Đủ mạnh sao? Kiếm chủ e cũng không đủ. Kiếm chủ trên Hồng Mông cảnh thì sao? Liệu có đủ? Vệ Tông hít sâu một hơi, hắn cũng không biết, chỉ có thể đi từng bước một, việc hắn có thể làm là trở nên mạnh mẽ nhất có thể trước khi kỷ nguyên đại kiếp đến. Tận, nỗ lực lớn nhất. Vệ Tông uống cạn chén rượu, bộp, một tiếng đặt lên bàn, tiếng động có lẽ hơi lớn, khiến những người xung quanh giật mình, nhưng khi thấy Vệ Tông một mình ngồi đó, trên mặt có chút vẻ đau buồn, họ lại có chút thương cảm. Trong số đó, thiếu nữ ngồi giữa bàn nọ nhìn Vệ Tông nói, thiếu niên kia trông có vẻ ưu sầu, chắc là gần đây gặp chuyện khó khăn gì. Bên cạnh nàng, một thanh niên lớn tuổi hơn trêu chọc, thiếu niên tuổi này thì gặp khó khăn gì chứ, phần lớn cũng chỉ là chuyện tình cảm không được như ý. Không như Dung Nhi nhà ta, sớm đã có ý chung nhân rồi. Thiếu nữ tên Trần Dung mặt đỏ bừng, cúi đầu nói, nhị ca, huynh đừng trêu muội, muội và Lâm Uyển còn chưa đâu vào đâu. Ha ha, Trần Mục chỉ mỉm cười, hắn hiểu rõ muội muội mình, chỉ là da mặt mỏng. Rõ ràng đã tư định cả đời với Lâm Uyển mà còn không chịu thừa nhận, vừa cười, hắn lơ đãng nhìn Vệ Tông một cái, thấy Vệ Tông vẫn cô đơn ngồi một mình, hắn không khỏi có chút thương cảm cho thiếu niên này, nghĩ nghĩ, hắn gọi tiểu nhị lại, chỉ vào Vệ Tông nói, giúp thiếu niên kia một bình rượu ngon nhất ở đây, tính vào sổ của ta. Được rồi. Lúc này, Vệ Tông có chút kinh ngạc, hắn bôn ba bên ngoài nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người chủ động tặng đồ cho hắn. Hắn không khỏi nhìn về phía bàn nọ, dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Trần Mục mỉm cười với hắn, đồng thời giơ ly rượu ra hiệu, thú vị. Vệ Tông mỉm cười, tiểu muội xem, thiếu niên kia cười lên trông rất dễ nhìn đó. Trần Mục nói, Trần Dung vô thức nhìn Vệ Tông, khẽ nói, đúng là một thiếu niên anh tuấn, còn trẻ như vậy, chắc không phải vì chuyện tình cảm mà phiền não đâu, cái này ai mà nói trước được. Trần Mục giang tay ra, nói, nhị ca ta anh tuấn vậy, chẳng phải cũng vẫn độc thân đến giờ sao? Nhị ca, huynh coi như xong đi, mặt mũi của huynh, căn bản không dính dáng gì đến anh tuấn cả. Trần Dung không chút khách khí vạch trần lời hắn, thực tình mà nói, Trần Mục tướng mạo cũng được coi là thanh tú, chỉ có điều hơi lôi thôi lếch thếch, râu ria xồm xoàm, trông có vẻ già dặn mà thôi. Lúc gia đình Trần gia đang vui vẻ hòa thuận, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng ầm vang, mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một thanh niên cao lớn bước vào, thanh niên này dung mạo cũng không tệ, chỉ là hai đầu lông mày luôn có một vẻ tà khí, khiến người ta nhìn vào cảm thấy không thoải mái. Chính hắn, một cước đã đá văng cánh cửa tửu lầu, phát ra tiếng ầm ầm, thấy có người gây sự, tiểu nhị và trưởng quầy vội vàng chạy tới, vị khách quan kia, ngài có chuyện gì? Họ còn chưa nói xong đã bị thanh niên kia tiện tay xô đẩy sang một bên. Rồi hắn ngẩng đầu, nhìn thấy cả bàn người nhà Trần gia, trên mặt nở một nụ cười lạnh lùng, sau đó, hắn đi thẳng lên lầu 2. Là Diệp Bất Trầm, hắn tới làm gì? Trần Mục sắc mặt có chút ngưng trọng, Diệp Bất Trầm này trước kia từng dây dưa với muội muội hắn, sau bị hắn dạy dỗ một trận, liền không dám đến làm phiền nữa. Dù sao, gia đình Trần gia cũng được coi là gia đình lớn, không dễ bị ức hiếp, nhưng bây giờ, sao Diệp Bất Trầm lại đến đây? Trong lúc hắn còn đang thắc mắc, Diệp Bất Trầm đã lên lầu 2 và tiến đến trước mặt cả bàn nhà Trần gia. "Chư vị, ăn uống có vui vẻ không?" Nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, Diệp Bất Trầm nhíu mày, "Vui vẻ thì sao, không vui vẻ thì sao?" Chuyện này có liên quan gì đến ngươi? Trần Mục hừ lạnh một tiếng, căn bản không chào đón Diệp Bất Trầm. Hơn nữa, Diệp Bất Trầm, ta đã cảnh cáo ngươi, muội muội ta đã có người trong lòng, bảo ngươi đừng có dây dưa với nó nữa. Ngươi coi như gió thoảng qua tai sao? Người trong lòng, Diệp Bất Trầm đột nhiên nói, các ngươi nói, có phải là cái thằng nhóc tên Lâm Uyển kia không? Nói xong, hắn lấy ra một cái ngọc bội dính máu, trên đó còn khắc chữ Lâm. Nhìn thấy ngọc bội, Trần Mục chưa kịp lên tiếng, Trần Dung đã co đồng tử lại, đứng lên nói, đây là ngọc bội của Lâm Uyển, ngươi lấy ở đâu ra? Ở đâu ra ư? Đương nhiên là từ trên người hắn. Diệp Bất Trầm cười lạnh nói, thằng nhóc kia cũng gan dạ đấy, ta bảo nó đừng tranh giành phụ nữ với lão tử, nó cứ không nghe, làm lão tử tức giận đánh nó gần chết. Bây giờ chắc là chỉ còn thoi thóp thôi. Ngươi dám đối xử với Lâm Uyển như thế? Trần Dung chỉ vào Diệp Bất Trầm, ngón tay run rẩy không ngừng. Diệp Bất Trầm, ta thấy ngươi muốn chết. Lúc này, ngay cả Trần Mục cũng không thể ngồi yên nữa, hắn đột ngột đứng dậy. Khí thế toàn thân bộc phát, một luồng khí tức khổng lồ ập tới, đánh mạnh vào Diệp Bất Trầm. Hắn đã thấy rõ, hôm nay Diệp Bất Trầm đến là cố ý gây sự, cũng không biết ai cho hắn gan lớn như vậy. Bị khí tức của Trần Mục va vào, Diệp Bất Trầm lùi lại mấy bước, nhưng mặt hắn vẫn mang theo nụ cười lạnh. Trần Mục, tuy ta đánh không lại ngươi, nhưng không có nghĩa là ta sợ ngươi. Nói xong, hắn cười như không cười. Ngươi bây giờ có phải rất nghi hoặc, vì sao hôm nay ta lại gan lớn, dám đến gây chuyện với các ngươi không? Chương 1012, uy thế. Trần Mục trong lòng nặng trĩu, hắn lo lắng nhất chính là điểm đó, sợ Diệp Bất Trầm này có người chống lưng, dường như đoán được suy nghĩ của hắn. Diệp Bất Trầm lắc đầu nói, yên tâm đi, không ai chống lưng cho ta cả, hôm nay ta dám đến, hoàn toàn là vì chính ta. Dừng một chút, hắn nhìn sắc mặt nghiêm trọng của mọi người, có chút đắc ý nói, bây giờ ta, đã không giống trước nữa. Vừa nói đến đây, rầm rầm, bên ngoài tràn vào không ít thành vệ quân, hướng lên lầu chạy tới, người dẫn đường là trưởng quầy tửu lầu, chư vị, chính là người này. Chính hắn gây sự ở đây. Trưởng quầy tửu lầu cung kính nói với người dẫn đầu thành vệ quân, tiểu tử, chính ngươi gây chuyện hả? Thành vệ quân vẻ mặt khó chịu bước tới chỗ Diệp Bất Trầm, đi theo chúng ta một chuyến đi, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng có chống cự. Nhưng đối mặt với tất cả, Diệp Bất Trầm nhếch mép cười, hắn nhẹ nhàng vung trường bào, để lộ một tấm lệnh bài đen như ngọc. Mấy vị nhìn rõ đây là cái gì? Trên ngọc bài đen khắc ba chữ rõ ràng, Hắc Mạc Tháp. Hắc Mạc Tháp. Vài thành vệ quân nhìn nhau, đều thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương, sau đó, họ vội vàng quỳ xuống, khom người nói, không biết là đại nhân Hắc Mạc Tháp giáng lâm, vừa rồi có nhiều mạo phạm, không sao, ở đây không có chuyện của các ngươi, lui xuống đi. Diệp Bất Trầm tùy ý phất tay, ra lệnh cho họ rời đi. Vài thành vệ quân đứng dậy, cáo lỗi một tiếng rồi vội vàng rời đi. Bây giờ, hiểu chưa? Diệp Bất Trầm chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đám người Trần gia, lúc này, mọi người nhà Trần gia đã rơi vào trạng thái ngây dại. Trần Dung sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Cuối cùng nàng cũng hiểu được sức mạnh của Diệp Bất Trầm từ đâu mà có. Thì ra Diệp Bất Trầm không biết từ lúc nào đã được Hắc Mạc Tháp để mắt tới. Lại là Hắc Mạc Tháp, Trần Mục mím môi, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắc Mạc Tháp là một thế lực như thế nào? Không ai rõ hơn bọn họ, cả tinh cầu này của bọn họ chỉ là một trong vô số tinh cầu dưới quyền của Hắc Mạc Tháp. Không đáng chú ý mà thôi, một võ giả Hắc Mạc Tháp bình thường cũng có thể hoành hành ở đây. Cũng không biết Diệp Bất Trầm này đã gặp vận may gì. Trần Mục, ta khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất đừng có không biết điều. Lúc này, Diệp Bất Trầm cười lạnh nói, với thân phận cao quý là đệ tử Hắc Mạc Tháp của ta, có thể để mắt đến muội muội ngươi, là vinh hạnh của em gái ngươi. Trần Mục sắc mặt tái nhợt, hắn biết Diệp Bất Trầm đang nói thật, một đệ tử Hắc Mạc Tháp thích muội muội hắn, đúng là vinh hạnh của Trần gia, nhưng vấn đề là, muội muội hắn vốn dĩ không thích Diệp Bất Trầm, hơn nữa, toàn bộ nhà Trần gia đều không ưa Diệp Bất Trầm này, không nói trước Diệp gia cùng Trần gia vốn không hòa thuận, chỉ nói Diệp Bất Trầm người này, cũng không phải là vật gì tốt. Mặc dù không đến mức độc ác vô tận nhưng cũng thuộc loại hoàn khố tử đệ. Từ nhỏ đến lớn, chơi qua vô số nữ nhân, Trần Dung nếu gả cho hắn, đó mới thật là tai họa. Nhưng, bọn họ không muốn, bây giờ Diệp Bất Trầm cũng không cho bọn họ cơ hội cự tuyệt. Ta cho các ngươi 10 hơi thời gian, hoặc là đồng ý gả Trần Dung cho ta, hoặc là, ta trở về trực tiếp tiêu diệt Trần gia các ngươi. Diệp Bất Trầm thản nhiên nói, mặc dù ngữ khí đạm nhiên, nhưng không ai nghi ngờ quyết tâm của hắn, với thân phận đệ tử Hắc Mạc Tháp của hắn, muốn làm chuyện này rất đơn giản. Thậm chí không cần hắn tự mình động thủ, chỉ cần hắn lên tiếng, liền có vô số người đồng ý giúp, xông lên cướp đi, tiêu diệt Trần gia. Đối mặt với uy hiếp như vậy, trong mắt Trần Dung chứa lệ quang, nàng nhìn Trần mắt một cái, rồi lại nhìn những người còn lại của Trần gia mặt xám như cho. Nàng thở dài một hơi, nói khẽ, nhị ca, nếu không thì, chúng ta cứ đáp ứng đi. Không, không thể đáp ứng. Trần mắt nghiến răng, âm thanh từ trong kẽ răng bật ra, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Trầm, nói, muội muội ta tuyệt đối không thể gả cho loại người như ngươi. Trần Mắt, ngươi chỉ sợ vẫn chưa nhận thức được tình huống hiện tại nhỉ. Diệp Bất Trầm nhẹ nhàng giơ lên tấm hắc ngọc lệnh bài tầm thường trong tay, cười lạnh nói, ngươi có biết không, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, Trần gia các ngươi trong nháy mắt sẽ bị san thành bình địa. Cứ như vậy, ngươi còn không đáp ứng sao? Ngươi, Trần Mắt cắn chặt răng, vì quá dùng sức, từng tia máu tươi từ kẽ răng rỉ ra. Bất quá, ngay tại bầu không khí cực độ căng thẳng này, một giọng nói nhàn nhạt lại vang lên, phải không? Ta không tin, người mở miệng, chính là Vệ Tông vẫn đang xem trò vui từ nãy đến giờ. Nghe Vệ Tông mở miệng, cả Trần gia và Diệp Bất Trầm đều nhìn về phía hắn. Thấy là Vệ Tông, sắc mặt Trần Dung biến đổi, vội vàng nói, tiểu huynh đệ, ở đây không có chuyện của ngươi, ngươi mau chóng rời đi đi. Hắc Mạc Tháp không phải thứ ngươi có thể trêu vào, nhưng Vệ Tông chỉ ngồi ở đó, không nhúc nhích, còn Diệp Bất Trầm thì chậm rãi đi về phía Vệ Tông. Đôi mắt tà tính nhìn chằm chằm Vệ Tông, tiểu tử, ngươi rất phách lối nhỉ. Thế nào, muốn vì người Trần gia ra mặt? Đúng vậy, Vệ Tông gật đầu, nói, ta cùng bọn họ cũng coi như có chút duyên phận, cho nên hôm nay tai họa này, ta dự định giúp bọn họ ngăn lại. Ngăn lại, chỉ bằng ngươi? Diệp Bất Trầm cười nhạo một tiếng, bộp một tiếng đặt lệnh bài xuống bàn trước mặt Vệ Tông. Lạnh lùng nói, biết đây là cái gì không? Hắc Mạc Tháp, có sợ không? Vệ Tông lắc đầu, khẽ cười nói, Hắc Mạc Tháp ta đương nhiên không chọc nổi, nhưng một mình ngươi, sợ là không đại diện được cho Hắc Mạc Tháp. Diệp Bất Trầm khinh thường nói, ngươi động vào ta, chính là khiêu khích uy tín của Hắc Mạc Tháp ta, cho nên, ta không định ra tay với ngươi, ta sẽ gọi người khác. Vệ Tông lộ vẻ vô cùng nhẹ nhàng thoải mái đáp, tìm người khác, như nghe được chuyện cười gì. Diệp Bất Trầm ha ha cười nói, ngươi cho rằng ngươi có thể tìm ai, ở mảnh đất này, có ai dám đối đầu với Hắc Mạc Tháp ta. Nhưng ngay khi hắn dứt lời, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền đến, từ giờ trở đi, ngươi không còn là người của Hắc Mạc Tháp nữa. Hả, là ai? Diệp Bất Trầm giận dữ, quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Nhưng khi hắn quay đầu, cảnh tượng bên ngoài khiến hắn hoàn toàn choáng váng, không biết từ lúc nào, vô số võ giả mặc hắc bào lơ lửng bên ngoài tửu lâu. Bao vây tửu lâu kín mít, những người này cũng là người của Hắc Mạc Tháp. Sau một khắc, đông đảo võ giả áo đen tách ra một lối đi, một thiếu nữ mặc hắc bào từ trong bước ra, nàng vừa bước một bước, liền đến trước bàn của Vệ Tông, ngại quá, chút chuyện nhỏ này còn muốn làm phiền ngươi đến một chuyến. Vệ Tông mỉm cười nhìn Ô Ấu Vi đang tiến đến. Chương 1013, Văn Minh, Ô Ấu Vi cũng có chút im lặng. Nàng còn tưởng gặp phải chuyện gì lớn, dọa nàng điều động hết tất cả cường giả dưới tay. Kết quả, chỉ có vậy, một tên tiểu nhân vật mới vào Hắc Mạc Tháp không biết gặp may mắn gì. Dám ở đây ăn nói lung tung, chỉ vì chuyện vặt vãnh như thế mà gọi nàng đến, có phải là quá phí phạm nhân lực không? Bất quá, dù sao nàng cũng có việc cần Vệ Tông giúp đỡ, chút chuyện nhỏ này coi như không là gì. Huống hồ, đã đến rồi thì dứt khoát phối hợp Vệ Tông diễn xong màn kịch này. Lúc này, tất cả mọi người trong tửu lâu, bao gồm cả đám người Trần gia và Diệp Bất Trầm đều đã choáng váng. Đặc biệt là Diệp Bất Trầm, khi nhìn thấy bên ngoài đám người Hắc Mạc Tháp bao vây tửu lâu nghiêm ngặt như vậy, hắn mới hiểu rõ mình đã trêu chọc phải loại tồn tại nào. Thế nào? Vệ Tông mỉm cười nhìn Diệp Bất Trầm, nói, ta gọi giúp đỡ thế này, đủ để giúp người Trần gia ra mặt chưa? Diệp Bất Trầm run rẩy môi, sắc mặt tái nhợt, không dám nói thêm gì. Dưới sự chỉ thị của Ô Ấu Vi, một cường giả Hắc Mạc Tháp tiến lên, một tay đặt lên vai Diệp Bất Trầm, quỳ xuống, tiếp đó, hắn một tay giật lấy yêu bài Hắc Mạc Tháp trên người Diệp Bất Trầm. Lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi và Hắc Mạc Tháp không còn liên quan. Hừ, dựa vào danh tiếng Hắc Mạc Tháp mà khi năm bá nữ. Hắc Mạc Tháp ta không chứa chấp loại người này. Tốt, ở đây không có việc gì của các ngươi, trở về đi. Ô Ấu Vi phất tay, ra hiệu đám người rời đi. Tuân mệnh. Bên ngoài đông đảo cường giả Hắc Mạc Tháp khẽ khom người. Sau một khắc, trong tiếng gió xé rít, đông đảo người áo đen nhao nhao biến mất. Lúc này, Ô Ấu Vi mới quay sang Vệ Tông, nói khẽ, người này, ngươi định xử trí thế nào? Vệ Tông khẽ cười, xử trí thế nào ư? Hắn có trêu chọc ta đâu, xử trí cũng không đến lượt ta. Nói xong, Vệ Tông liếc mắt nhìn về phía đám người Trần gia, Ô Ấu Vi lập tức hiểu ý. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi đứng dậy, tay vẫn cầm bầu rượu mà Trần Mắt đưa cho hắn. Các ngươi tặng ta một bầu rượu, ta giúp các ngươi chặn một lần tai họa, từ đây, chúng ta không ai nợ ai. Nói xong, Vệ Tông ngửa đầu, uống cạn một hơi bầu rượu, lạch cạch, bầu rượu rơi xuống đất, vỡ tan, còn bóng dáng Vệ Tông thì đã biến mất không thấy. Ô Ấu Vi dừng lại một chút, bất đắc dĩ nhìn theo hướng Vệ Tông biến mất, rồi quay sang nhìn đám người Trần gia. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, thân ảnh của nàng cũng biến mất. Nơi này, chỉ còn lại đám người Trần gia đang ngây như phỗng. Mọi chuyện xảy ra hôm nay thật sự quá huyễn hoặc, khiến họ cảm thấy chóng mặt, như đang nằm mơ, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Rời khỏi Tửu Lâu, Vệ Tông thậm chí rời khỏi thành phố này, đi dạo trên hành tinh này. Với tốc độ của hắn, một ý nghĩ đã là trăm ngàn dặm, chỉ là chuyện trong khoảnh khắc. Mấy ngày nay Vệ Tông không tiếp tục tu luyện, mà thật sự bước vào trần thế, cảm nhận sự náo nhiệt của hồng trần. Loại trải nghiệm này, đối với tâm cảnh của hắn, cũng có không ít trợ giúp, mặc dù tâm cảnh của hắn đã đủ cao, chỉ là hồng trần không thể giúp hắn đột phá thêm, nhưng sau khi trải qua hồng trần tôi luyện, tâm cảnh trước đây bị long đong cũng coi như sáng hơn nhiều. Ba ngày sau, tiểu thư, Vệ Tông kia vẫn chưa tới, liệu có phải, một võ giả quy nhất cảnh đứng cạnh Ô Ấu Vi, có chút lo lắng nói, vị huynh đệ kia, nói xấu người khác sau lưng không phải là một thói quen tốt đâu. Vừa dứt lời, thân ảnh Vệ Tông lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Ô Ấu Vi. Hắn mỉm cười với Ô Ấu Vi, nói, đã chuẩn bị xong, chúng ta lên đường thôi. Được, Ô Ấu Vi cũng khẽ gật đầu, dẫn theo Vệ Tông và những người dưới tay cùng lên phi toa. Trong tiếng ùm ùm vù vù, phi toa chậm rãi bay lên, không gian phía trước từ từ nứt ra một lỗ hổng. Ông, một tiếng, phi toa đạt ngột tăng tốc, tiến vào lỗ hổng, hóa thành một vệt sáng biến mất. Trong không gian thông đạo, Ô Ấu Vi nói nhỏ, Vệ Tông, lát nữa chúng ta đến nơi là đại bản doanh của Hắc Mạc Tháp. Vô số cường giả tụ tập ở đó. Ngươi có chút cẩn thận. Vệ Tông nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của nàng, Ô Ấu Vi gật đầu, nói, đúng vậy, ta có chút lo lắng thân phận của ngươi bị nhận ra. Dù sao, dù thế nào thì trước đây ngươi ở nguyên giới đã cướp đi toàn bộ nguyên khí, nếu bị nhận ra, kết quả sẽ rất khó lường, cho nên ta đã chuẩn bị cái này cho ngươi. Nói xong, nàng lấy từ nhẫn chữ vật ra một chiếc áo bào đen. Khác với áo bào đen Vệ Tông đang mặc, nó là kiểu dáng mà người Hắc Mạc Tháp mặc, có mũ trùm, có thể dùng để che giấu thân phận. Ngươi mặc cái này vào, tuy không chắc có tác dụng, nhưng có còn hơn không? Vệ Tông cũng không từ chối, thay chiếc áo bào đen này, đồng thời che mặt lại, coi như che giấu thân phận. Thế nào? Vệ Tông đứng trước mặt Ô Ấu Vi, để nàng đánh giá, Vệ Tông mặc bộ đồ này vào, cơ hồ không khác gì một võ giả Hắc Mạc Tháp bình thường. Ô Ấu Vi nhìn từ trên xuống dưới, nói, không tệ, không nhìn kỹ, thật sự không nhận ra ngươi không phải người Hắc Mạc Tháp ta. Như vậy là đủ rồi. Vệ Tông khẽ cười, một lát sau, phi tòa khẽ rung lên, không gian vỡ vụn. Họ tiến vào một thế giới hoàn toàn mới, chỉ thấy trong hư không, một tòa tháp lớn khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi sừng sững ở đó. Vô số hành tinh khổng lồ vây quanh nó không ngừng xoay tròn. Trên các hành tinh có thể thấy bằng mắt thường các pháo đài và công sự phòng ngự đen kịt. Giống như họ, vô số phi tòa chậm rãi hướng về phía Hắc Tháp bay vào. Trong đó còn có không ít chiến hạm vũ trụ khổng lồ. Chậc chậc, khác biệt quá nhiều về văn minh tu hành, Vệ Tông chậc chậc tán thưởng, Hắc Mạc Tháp thống trị Hắc Mạc tinh vực. Ngay cả văn minh tu hành cũng có chút khác biệt so với thế giới chủ lưu. Điểm này, có thể thấy rõ từ những chiến hạm vũ trụ và pháo đài kia. Dường như là gặp được Ô Ấu Vi, phi tòa của họ có thể nói là ngang nhiên không sợ. Những phi tòa phía trước đều nhường đường cho họ đi trước. Rất nhanh, Vệ Tông và mọi người tiến vào bên trong Hắc Mạc Tháp. Rắc, đám người vừa xuống phi tòa, tiếng máy móc lớn vang lên, rắc rắc, giữa, phi tòa nhanh chóng gấp lại, cuối cùng biến mất không thấy. Đi thôi, đi theo ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân ta, vừa nói. Ô Ấu Vi dẫn Vệ Tông đi qua hành lang đen như mực, cuối cùng mở một cánh cửa, tiến vào một gian phòng giam cầm. Sau một khắc, cửa đóng lại, ở đây chỉ còn Vệ Tông và Ô Ấu Vi, không thấy Ô Ấu Vi làm động tác gì, một cảm giác trọng lực mạnh mẽ truyền đến, Vệ Tông có thể cảm nhận được, gian phòng nhỏ đang chứa hai người, đang chấm BAY lên nhanh chóng, dường như nhìn ra sự bất ngờ của Vệ Tông, Ô Ấu Vi nói nhỏ, không cần lo lắng, sắp đến rồi, chương 1014, thí luyện, phụ thân ta ở tầng cao của Hắc Mạc Tháp, chỉ có mượn thông thiên thê này mới có thể lên thẳng. Ô Ấu Vi chỉ vào gian phòng nhỏ dưới chân, thì ra gọi thông thiên thê. Vệ Tông gật đầu, cũng không nói thêm, khoảng một nén hương sau, cảm giác trọng lực từ từ biến mất, phòng nhỏ dừng lại, cửa lớn mở ra, trong nháy mắt, hoa, nguyên khí kinh khủng tràn vào, giữa thiên địa cơ hồ đã biến thành biển nguyên khí. Vệ Tông hít một hơi, vậy mà khiến cảnh giới vừa mới đột phá của mình có một chút dao động. Có thể thấy, hàm lượng nguyên khí ở đây hùng hậu đến mức nào, mức độ nguyên khí đậm đặc này, vượt xa Càn Thiên Kiếm Tông, thậm chí còn mạnh hơn một chút so với Giao Tiên Kiếm Các. Không hổ là Hắc Mạc Tháp, tài lực thật sự hùng hậu, loại trận pháp hội tụ nguyên khí cấp bậc này, chỉ riêng mỗi ngày tiêu hao, đã là một con số khổng lồ, cho dù là các thế lực bá chủ bình thường, cũng phải sót của, Hắc Mạc Tháp lại có thể đốt hàng ngày, chỉ có thể nói, tài lực quá lớn. Dường như thấy sự kinh ngạc của Vệ Tông, Ô Ấu Uy lại khẽ gật đầu nói, đây là tầng cao của Hắc Mạc Tháp, nơi ở của một vài nhân vật lớn và con gái của họ. Điều kiện tự nhiên sẽ tốt hơn một chút. Nói xong, cô dẫn Vệ Tông ra khỏi thông thiên thê. Bên ngoài, ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống, có chút chói mắt, Vệ Tông không khỏi khẽ nheo mắt lại, tầng này khác biệt so với những gì họ thấy trước đây. Những gì họ thấy ở Hắc Mạc Tháp trước đây mang một chút cảm giác máy móc của nền văn minh dị chủng. Còn ở tầng này, dường như lại trở nên bình thường, ánh nắng tươi sáng, bên trong là non xanh nước biếc, những ngọn tiên sơn lơ lửng, vô số cường giả áo đen ngự không mà đi, qua lại như gió, gần như không có gì khác biệt so với các cường giả ở bên ngoài. Ngay khi hai người Vệ Tông đang đi, một đám người tiến đến, thấy họ, gương mặt xinh đẹp của Ô Ấu Vi lạnh lùng, dường như rất không chào đón họ, nhưng Ô Ấu Vi muốn lơ họ đi, người đối diện lại lên tiếng, đây không phải tiểu muội sao, thấy ca ca, sao cũng không lên tiếng chào hỏi, người nói là một nam tử mặt phấn, tuy dáng vẻ có chút tai to mặt lớn, nhìn như một tên nhị thế tổ lưu manh, nhưng trong mắt anh ta thỉnh thoảng lóe lên tinh quang, khiến Vệ Tông cảm thấy, người này không đơn giản như vẻ ngoài. Ô Ấu Vi lạnh nhạt nói, Ô Hải, ta và ngươi không có gì đáng nói, ngươi chẳng phải muốn ta xuất giá, rồi chiếm lấy địa bàn của ta sao, vậy ta cứ chờ xem là được. Nói xong, Ô Ấu Vi dẫn Vệ Tông đi thẳng, Ô Hải cũng không ngăn cản, để mặc họ rời đi, dù sao, địa bàn của Ô Ấu Vi đã là vật trong túi của hắn. Thật không cần thiết phải phức tạp lúc này, tuy nhiên, hắn liếc mắt nhìn Vệ Tông đang đi theo sau lưng Ô Ấu Vi, lại có chút nghi hoặc, chẳng phải phía trước nói tiểu muội này của ta cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, khắp Hắc Mạc tinh vực lừa gạt thiên kiêu bên ngoài đến giúp sao? Bây giờ đám thiên kiêu đâu, sao không thấy ai, chỉ có một tên nhóc đi theo nàng, không đúng, không đúng, có gì đó kỳ lạ. Hắn lắc đầu, lập tức nói nhỏ với một người áo đen bên cạnh, phân phó, điều tra thân phận của tên nhóc bên cạnh Ô Ấu Vi. Trong vòng một nén nhang, ta muốn tất cả thông tin của tên nhóc này. Tuân mệnh. Một bên khác, Vệ Tông nhẹ giọng hướng về phía Ô Ấu Vi nói, người kia là ca ca ngươi, nhìn qua quan hệ của các ngươi không tốt lắm, đây là tự nhiên, hắn một mực ngấp né địa bàn của ta, giữa chúng ta quan hệ có thể tốt mới là lạ. Ô Ấu Vi có chút tức giận nói, huynh đệ tỷ muội ngươi hẳn không ít, vì sao hắn muốn gây khó dễ cho ngươi? Mặc dù nói như vậy không tốt lắm, nhưng Vệ Tông vẫn là hỏi ra, huynh đệ tỷ muội ta hết thảy 12 người, nhưng ai bảo ta cùng hắn xem như xuất sắc nhất trong tất cả dòng dõi của phụ thân ta đây? Địa bàn giữa chúng ta cũng là lớn nhất, phì nhiêu nhất, nếu như nói bỗng dưng một ngày phụ thân ta lui xuống, như vậy vị trí của hắn nhất định là ta cùng Ô Hải một trong hai người. Cũng bởi vì như thế, trước đây, ta và Ô Hải một mực minh tranh ám đấu, về sau, vì tăng thêm lá bài tẩy của mình, ta còn cố ý tranh thủ cơ hội dẫn đội đi tới nguyên giới. Vốn cho là, bằng vào công lao thu hẹp nguyên khí cực lớn, ta sẽ triệt để vượt trên Ô Hải, ai biết, về sau xảy ra những sự tình kia, tất cả kế hoạch của ta toàn bộ đều sụp đổ. Nghe được ngữ khí có chút u oán của Ô Ấu Vi, Vệ Tông không khỏi có chút xấu hổ, hắn thật sự không biết, hành động nhỏ nhặt của mình tại nguyên giới thế mà lại mang đến phiền toái lớn như vậy cho Ô Ấu Vi. Ngay khi hai người đang nói chuyện với nhau, mục đích của bọn họ đã đến, phía trước một tòa tháp cao, đã có không ít người hội tụ ở đây, đều là cường giả trẻ tuổi, khí tức hùng hậu, xem qua cũng rất bất phàm, bọn họ đều đến tham gia thí luyện sao? Nhiều người như vậy, liếc nhìn biển người, Vệ Tông không khỏi có chút tắc lưỡi, vốn cho rằng thực tập này chỉ có mấy người tham gia. Không ngờ lại nhiều như vậy, đúng vậy, đây là thí luyện mỗi năm một lần của tháp màn đen. Chuyên môn dành cho cường giả trẻ tuổi, dựa theo thời gian đi đến tầng cao nhất để quyết định thứ tự. Trước kia ta cũng từng tham gia không ít lần, thành tích cũng không tệ, mà bởi vì ta thất bại ở nguyên giới, vốn dĩ ta hẳn là bị trực tiếp thông gia, nhưng vì phụ thân ta phản đối, ta được phá cách cho phép tới tham gia lần luyện tập này. Chỉ cần có thể giành được top 3, liền không cần phải đi thông gia, Top 3, rất khó sao? Ô ấu uy trầm ngâm một hồi, đối với ta trước kia thì tự nhiên là không tính khó khăn. Dù sao đừng nói top 3, ngay cả vị trí thứ nhất ta cũng từng giành được nhiều lần. Nhưng lần này khác biệt, nàng nhìn Vệ Tông, chân thành nói, ô Hải, tên gia hỏa này không muốn ta gả đi, nhất định sẽ cố ý gây khó dễ cho ta, cho nên, ta mới cần người giúp đỡ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ô ấu vi thở dài một hơi, thì ra là thế, Vệ Tông triệt để hiểu rõ, hắn gật đầu nói, yên tâm đi, đến lúc đó những phiền phức đó ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Ngươi cứ chuyên tâm xông lên tầng cao nhất là được, còn lại cứ giao cho ta, vậy thì làm phiền ngươi. Ngay lúc Vệ Tông và Ô ấu vi đang nói chuyện với nhau, ô Hải, ngươi từng có gặp mặt một lần với bọn họ, cũng lững thững đến chậm, lần này, ánh mắt xảo trá trong đôi mắt nhỏ của ô Hải đã biến mất. Thay vào đó là vẻ kỳ lạ, không thể nào, thế mà cha không được. Người phía dưới vừa truyền tin đến, nói là căn bản không tra được tin tức người bên cạnh ô ấu vi. Giống như người này trống rỗng xuất hiện, không đúng, chắc chắn không đúng, ô Hải bỗng nhiên lắc đầu. Sau khi nhìn ô ấu vi và Vệ Tông, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng hướng về phía ô ấu vi và Vệ Tông đi tới. Hắn đến đây, có cần ta đuổi hắn đi không? Bên dưới áo bào đen, trên mặt Vệ Tông xuất hiện nụ cười khát máu. Đừng, bây giờ đừng động thủ. Cảm nhận được khí thế bộc phát trên người Vệ Tông, ô ấu vi quýnh lên, vội vàng ngăn Vệ Tông lại. Chương 1015, không cần phiền toái như vậy. Không nên động thủ, trước nghe xem hắn nói gì đã. Ô ấu vi thấp giọng nói, theo lời khuyên của nàng, Vệ Tông mới chậm rãi tu liễm khí thế. Mục tiêu của ô Hải rất rõ ràng, hắn trực tiếp đi tới trước mặt hai người, không nói lời khách sáo dư thừa, trực tiếp hướng về phía Vệ Tông nói, vị huynh đệ kia, muội muội ta hứa hẹn cho ngươi bao nhiêu lợi ích, ta sẽ cho gấp đôi, chỉ cần ngươi rời khỏi nàng. Ô Hải dứt khoát như vậy, không những ô ấu vi choáng váng mà ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ tới. Hắn đánh giá ô Hải từ trên xuống dưới, ngược lại không ngờ tên mập mạp này lại quả quyết như vậy. Ô ấu vi có chút khẩn trương, chăm chú nhìn Vệ Tông, sợ hắn lật lọng, dù sao, sau chuyện lần trước, trong tháp đã thất vọng về nàng, tài nguyên cung cấp cũng thiếu đi rất nhiều, nếu thật sự so đấu tài nguyên, nàng tuyệt đối không đấu lại ô Hải. Bất quá còn may, các người huynh muội thật là thú vị. Vệ Tông cười khẽ hai tiếng, nói, nếu như ta chưa đồng ý với ô ấu vi, ngươi đưa ra điều kiện này, có lẽ ta đã đứng về phía ngươi rồi. Vệ Tông giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói, nhưng bây giờ không được, ta đã đồng ý với ô ấu vi, đã hứa với người khác thì sao có thể lật lọng được. Mặc dù ta không phải người tốt lành gì, nhưng đối với lời hứa, ta luôn coi trọng, vậy coi như ta chưa nói gì. Ô Hải cũng giang tay ra, việc Vệ Tông từ chối không làm hắn nản lòng, nhưng tiếp theo, huynh đệ ngươi phải cẩn thận, ta và muội muội ta như nước với lửa, để ép nàng đi thông gia, ta sẽ không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào, ngươi lúc này đứng về phía nàng, có thể phải trả giá bằng cả mạng sống. Nói xong, ô Hải không dây dưa nữa, trực tiếp quay người rời đi, hướng về phía đám người bên cạnh, hắn chỉ vào Vệ Tông, không biết nói gì, ca ca của ngươi cũng không tầm thường. Nhìn theo hướng ô Hải, Vệ Tông chậm rãi híp mắt lại, tên gia hỏa này, hành động dứt khoát, không hề vòng vo, không phải là người dễ đối phó. Vừa rồi, hắn dụ dỗ Vệ Tông không thành, liền trực tiếp uy hiếp, nhằm lay động lòng tin của Vệ Tông. Nếu là người bình thường, có lẽ đã bị hắn làm cho dao động, nhưng hắn là Vệ Tông, thủ đoạn nhỏ này, trước mặt hắn không đáng nhắc đến. Dù sao, đối với một cường giả có lòng tin tuyệt đối vào bản thân, mọi uy hiếp đều là hư vô. Sau khi thả lời uy hiếp, ô Hải không đến làm phiền nữa. Một lát sau, sau một tiếng vang thật lớn, tòa tháp cao vốn đen kịt đột nhiên nứt ra một khe. Sau đó từ từ phía dưới, từng đạo đường vân sáng lên, tạo thành một đồ án phức tạp. Đây là trận văn truyền tống. Ông, không gian bắt đầu rung động như sóng nước, chậm rãi tạo thành một cánh cửa ánh sáng khổng lồ, có thể tiến vào. Ô ấu uy kéo Vệ Tông. Vệ Tông hiểu ý, nhảy lên một cái, cùng ô ấu vi chui vào trong quang môn đó. Một bên khác, thấy ô ấu vi và Vệ Tông đã đi vào, ô Hải mang vẻ mặt lạnh lùng, ra hiệu cho đám người sau lưng, đuổi theo bọn chúng, mục tiêu của các ngươi là bằng mọi giá ngăn chặn ô ấu vi. Hiểu chưa? Rõ. Đám người gật đầu. Tiếp đó, kèm theo những tiếng vù vù liên tiếp, mấy đạo lưu quang chui vào trong quang môn. Sau khi vào bên trong, Vệ Tông hơi kinh ngạc, hắn vốn cho rằng trong tháp này sẽ là một không gian riêng, rồi bọn họ thông qua nhiều cơ duyên xảo hợp để tìm đường lên tầng trên. Nhưng không phải vậy, nơi đây chỉ là một không gian không lớn, có đường kính khoảng vài trăm trượng, xung quanh là vách tháp đen kịt, mấy trăm cường giả trẻ tuổi chen chúc trong không gian nhỏ bé này. Điều khiến Vệ Tông chú ý là, ở chỗ không xa bọn họ có một cầu thang dẫn lên tầng trên. Quy tắc thí luyện này có phải hơi đơn giản không? Vệ Tông nhìn ô ấu vi nói, đúng là đơn giản, nhưng thường thì quy tắc càng đơn giản lại càng tàn khốc. Hơn nữa, quy tắc này không đơn giản như những gì ngươi thấy đâu. Ô ấu vi nhún vai, sau đó hướng về phía cầu thang lao tới, đừng làm nhảm, tầng thứ hai chỉ có một nửa số người có thể lên. Một khi đủ người thì dù ngươi có tài giỏi đến đâu cũng đừng hòng vào được. Lời vừa dứt, Vệ Tông thấy không chỉ Ô Ấu Vi, mà gần như tất cả cường giả trẻ tuổi vừa vào đều điên cuồng lao về phía cầu thang, tranh giành nhau, không ai chịu nhường ai. Đã là danh ngạch có hạn, thì chắc chắn có cạnh tranh và tranh đấu. Trong tiếng ồn ào, vô số chiêu thức võ kỹ sáng lên, những người trẻ tuổi của Tháp Màn Đen thật sự ra tay tàn nhẫn, liều mạng tấn công người bên cạnh, như thể có thù giết cha với họ. Nhìn cảnh này, Vệ Tông nhún vai, một khắc sau, cả người hắn lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, gạt hết những người phía trước, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Ô Ấu Vi. Nghĩ ngợi một chút, kiếm quang trên người hắn bỗng nhiên bành trướng, bao bọc cả Ô Ấu Vi vào trong. Tiếp đó, kiếm quang tăng vọt, ầm một tiếng, mang theo uy thế không thể cản phá xông vào cầu thang dẫn lên tầng 2. Vì tốc độ đủ nhanh và khoảng cách khá gần, Vệ Tông và Ô Ấu Vi là những người đầu tiên đến được tầng 2. Đến đây, Vệ Tông cảm thấy rõ cơ thể bị chìm xuống, rồi cơ thể không hiểu sao trở nên hơi trống rỗng, sắc mặt hắn thay đổi, nguyên lực và thần hồn trong cơ thể đều bị phong ấn. Chỉ còn sức mạnh cơ thể là có thể sử dụng, trước mặt họ lúc này là một cầu thang cao vút tận mây xanh. Bằng thị lực của Vệ Tông, có thể thấy ở cuối cầu thang là một hành lang nhỏ, trông có vẻ là dẫn lên tầng 3, đây là khảo nghiệm của tầng 2 sao? Sau đấu sức mạnh thân thể, Vệ Tông lập tức có chút hứng thú, xem ra, tòa tháp này không đơn giản như ta tưởng tượng, vốn dĩ là vậy mà. Ô Ấu Vi nói, được rồi, bớt lời đi, trèo lên thôi, bây giờ chúng ta là người đầu tiên, có lợi thế đấy. Từng bước một, Ô Ấu Vi bắt đầu cố gắng bước lên cầu thang, Vệ Tông tự nhiên cũng nhấc chân đi cùng nàng. Vừa leo, Vệ Tông vừa hỏi, tháp này, tổng cộng có mấy tầng vậy? 7 tầng, Ô Ấu Vi nhanh chóng đáp, mỗi tầng đều có những khảo nghiệm khác nhau. Hơn nữa, mỗi lần qua một tầng, chỉ có một nửa số người được ở lại. Tầng 7 trên cùng thì chỉ có 3 người đến đầu tiên mới được đi vào. Cho nên, chúng ta phải nhanh chân, dù chúng ta đang có lợi thế dẫn đầu, nhưng điều đó không có nghĩa lợi thế này sẽ kéo dài mãi. Vậy à, Vệ Tông hiểu ra, tiếp đó hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì, khẽ nói, thật ra ta thấy không cần phiền phức như vậy. Cái gì? Ô Ấu hơi nghi hoặc, ta có một cách, có thể giữ vững lợi thế của chúng ta. Vệ Tông cười nói, chương 1016, nghị viên. Cái gì? Ô Ấu ngây người ra, Vệ Tông không nói gì. Không tiếp tục leo lên mà xoay người lại, lúc này, một số lượng lớn võ giả cũng đã theo cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2. Khi bọn họ thấy ở phía trước, Vệ Tông đang đứng đó chắn đường, yên lặng nhìn họ, thì không khỏi ngẩn người. Cái tình huống gì đây? Vệ Tông, ngươi, Ô Ấu Vi cũng có chút khó hiểu, dừng ở đây rồi, Vệ Tông nhẹ giọng nói. Cái gì? Nghe Vệ Tông nói, mọi người nhìn nhau, đều thấy sự khó hiểu trong ánh mắt của đối phương. Người này bị sao vậy? Đầu óc có vấn đề hay sao? Trong đám người, mấy người đi theo Ô Hải sáng mắt lên. Thấy Ô Ấu Vi bên cạnh Vệ Tông, họ liền muốn vung tay hô hào mọi người lên đánh ngã hai kẻ cản đường. Nhưng ngay lúc đó, từng tiếng kiếm ngân vang lên. Tiếp theo, không đợi mọi người kịp phản ứng, trước mắt họ là một màu trắng xóa, thân ảnh Vệ Tông đã biến mất, toàn bộ tầng 2 bị một đạo kiếm quang hừng hực bao trùm. Suy, kiếm quang lóe lên rồi biến mất, tiếp đó là tiếng, ông, thu kiếm vào vỏ, Vệ Tông đã trở lại vị trí cũ, đứng bên cạnh Ô Ấu Vi, lồng ngực hơi phập phồng, trấn tĩnh lại khí huyết đang sôi trào. Ô Ấu Vi nhìn Vệ Tông, rồi nhìn tình hình hiện tại, có chút trợn mắt há mồm, chỉ thấy tầng 2, tất cả võ giả của Tháp Màn Đen đã lên tầng 2. Gần 200 người, đều ngã xuống đất, không ngừng vặn vẹo thân thể, phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Cái này, Ô Ấu Vi hơi há miệng, chỉ vào Vệ Tông, rồi lại chỉ vào đám người đang nằm la liệt, có chút khó tin nói, ngươi đánh ngã hết bọn họ, đây là cách ngươi nói để giữ vững lợi thế sao? Không được sao? Vệ Tông hỏi lại, được, đương nhiên là được, Ô Ấu Vi ấp úng nói, chỉ có điều... Có phải hơi quá đáng không? Lần này chúng ta thí luyện, có không ít tiền bối trong tháp đang quan sát, ngươi làm vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không vui. Chuyện này trước đó ngươi không nói, Vệ Tông sắc mặt cũng hơi thay đổi, ta cũng đâu biết ngươi sẽ làm quá đáng như vậy. Ô Ấu Vi nhỏ giọng nói, thôi, lên trước đã, qua được thí luyện rồi nói, không còn ai đuổi theo. Ô Ấu Vi và Vệ Tông rất nhẹ nhàng thoải mái, những khảo nghiệm ở mấy tầng trên, dù có những hình thức khác nhưng cũng không là gì đối với hai người. Rất nhanh, họ đã đến tầng 7. Đây là một căn phòng cực kỳ chật hẹp, bên trong chỉ đặt một cái bàn, trên bàn có 3 chiếc chìa khóa. Ô Ấu Uy bước tới, lấy một chiếc, một khắc sau, không gian hơi gợn sóng, rồi nứt ra một lỗ hổng. Sau đó, nàng bước vào, biến mất khỏi tòa tháp. Thấy vậy, Vệ Tông cũng làm theo, cầm lấy chìa khóa rời khỏi vết nứt không gian. Sau khi đi ra, Vệ Tông hơi ngẩn người. Khác với trước, lúc này bên ngoài có mấy người có khí tức cường đại đang tụ tập. Bầu không khí có chút căng thẳng, đều là cường giả tiêu giao cảnh. Thấy Ô Ấu Vi và Vệ Tông đi ra, bọn họ vẫy tay với hai người, các ngươi đến rồi, được cường giả tiêu giao cảnh mời, tự nhiên không thể từ chối. Vệ Tông nhún vai, theo sau Ô Ấu Vi, rồi một người trong số những cường giả tiêu giao cảnh nhìn hai người. Đầu tiên là nói với Ô Ấu Vi, phụ thân ngươi muốn gặp ngươi. Tiếp đó, ông ta nhìn Vệ Tông, còn có ngươi nữa. Vệ Tông giang tay ra, tỏ vẻ mình không quan trọng. Thấy vệ tông hợp tác như vậy, cường giả tiêu giao cảnh kia không nói gì thêm, chỉ nói, đi theo chúng ta thôi. Sao sạc, bọn hắn phi thân lên, vệ tông cùng Ô Ấu Vi hai người vội vàng đuổi theo. Cuối cùng, hai người dừng lại ở một tòa thành lũy hùng tráng phía trước. Chờ một lát, sau khi nhận được thông báo, vài tên cường giả tiêu giao cảnh dẫn theo vệ tông cùng Ô Ấu Vi đi vào. Đứng trước một cánh cửa, phanh, phanh, phanh, tên cường giả tiêu giao cảnh dùng sức gõ cửa, sau đó nói, nghị viên đại nhân, hai người bọn họ đến rồi, vào đi. Từ bên trong, truyền ra một giọng nói uy nghiêm, vâng, kẹt kẹt, cửa được đẩy ra, tiếp đó tên cường giả tiêu giao cảnh ra hiệu cho vệ tông và Ô Ấu Vi đi vào. Thú vị là, rõ ràng là đi gặp phụ thân mình, Ô Ấu Vi lại có vẻ rất khẩn trương, ngược lại vệ tông thì có vẻ tùy ý. Gian phòng không lớn, chính giữa kê một chiếc ghế rộng lớn, trên đó ngồi một người đàn ông có dáng vẻ hùng sư. Còn lại các nơi trong phòng đều được bao phủ bởi những màn hình lớn. Trên đó đang chiếu lại những cảnh vệ tông và Ô Ấu Vi luyện tập trước đó. Người đàn ông trên ghế chính là phụ thân của Ô Ấu Vi. Vị nghị viên kia, điều khiến vệ tông và Ô Ấu Vi có chút bất ngờ là Ô Hải cũng ở đây. Nhưng lúc này hắn không còn vẻ gian xảo thường ngày, mà trở nên cung kính đứng bên cạnh cha mình. Sau khi đi vào, Ô Ấu Vi nhanh chân đi tới sau lưng người đàn ông. Khom người xuống, có chút câu nệ gọi một tiếng, phụ thân, đến rồi à, người đàn ông có vẻ ngoài hùng sư chậm rãi quay đầu. Nhìn con gái mình, sau đó ánh mắt chuyển sang vệ tông cũng không dám chậm trễ, dù sao lúc này trước mặt hắn là một vị cường giả hỗn nguyên cảnh. Hắn liền vội vàng khom người nói, vãn bối vệ tông, gặp qua nghị viên tiền bối, hắn không hề che giấu, trực tiếp nói ra thân phận của mình, bởi vì lão gia hỏa này đoán chừng đã nhìn ra thân phận của hắn. Lúc này, trên màn hình lớn đang chiếu lại cảnh hắn dùng một kiếm đánh bại gần 200 võ giả trẻ tuổi màn. Đen tháp, một kiếm chém xuống, hơn 100 võ giả ngã xuống đất, thật sảng khoái, ta tưởng ai có kiếm chiêu lợi hại như vậy, hóa ra là kiếm tông của kiếm giới, người đàn ông không tỏ vẻ ngạc nhiên, ngược lại còn mỉm cười, không dùng chút nguyên lực nào, chỉ bằng kiếm chiêu thuần túy mà có thể đánh bại nhiều binh sĩ của chúng ta như vậy, thì ngươi cũng không có gì lạ, tiền bối quá khen rồi, vệ tông lại khom người, đồng thời cởi mũ trùm xuống, để lộ diện mạo thật, dù sao thân phận đã bị khám phá, cũng không cần phải che giấu nữa. Một bên, Ô Hải nghe vệ tông thừa nhận thân phận của mình, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, một tia oán hận, cuối cùng biến thành thoải mái, kế hoạch của mình đã thất bại, muốn đối phó Ô Ấu Vi, phụ thân sẽ không đồng ý, không cần khiêm tốn, thực lực của ngươi xứng đáng với lời khen đó. Nói xong, nụ cười trên mặt người đàn ông tắt, ánh mắt đảo qua vệ tông và Ô Ấu Vi, sau một khắc, ông thở dài một hơi. Chương 1017, điều kiện, mặc dù ta rất xem trọng ngươi, nhưng những lão gia hỏa khác trong tháp lại không nghĩ như vậy. Hai. Nghe người này thở dài, vệ tông liền biết ông ta muốn đưa ra điều kiện, những lời khen trước đó chỉ là món quà, sau đó sẽ là trách nhiệm, thế nên, vệ tông cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, có gì, tiền bối cứ nói đừng ngại, vệ tông à, ngươi cũng biết, trong số những võ giả tham gia thí luyện trước đây, có không ít người là con cháu các lão gia trong tháp chúng ta. Việc ngươi đánh bại hết đám người đó chẳng khác nào vả vào mặt họ. Nói xong, người đàn ông nhìn chăm chú vào vệ tông, nói, ngươi nghĩ, bọn họ có dễ dàng bỏ qua cho ngươi không? Vậy ý của ngài là... ta phải làm gì? Vệ tông cũng chẳng muốn vòng vo, trực tiếp hỏi ông ta đưa ra điều kiện. Người đàn ông có chút tán thưởng liếc nhìn vệ tông, đúng là người con gái mình coi trọng, rất thông minh, ta có thể bảo vệ ngươi. Người đàn ông thản nhiên nói, những lão gia hỏa kia dù không cam lòng, nhưng vì nể mặt ta, bọn họ sẽ không tự mình đến tìm ngươi gây chuyện, nhưng đám tiểu bối dưới trướng bọn họ thì ta không quản được. Ý của người đàn ông rất đơn giản, lão gia ta giúp ngươi ngăn chặn người lớn, còn đám tiểu bối thì tự ngươi giải quyết. Vệ tông không đổi sắc mặt, thản nhiên nói, không quan trọng. Chỉ cần không phải cường giả bước thứ ba, những người khác đến bao nhiêu ta đều đánh được. Câu nói của hắn rất tự tin. Tốt, người đàn ông tán thưởng một tiếng. Tiếp tục nói, nhưng ta cũng không giúp ngươi vô ích. Ta muốn ngươi đáp ứng một điều kiện. Điều kiện gì? Ngài cứ nói, rất đơn giản. Ánh mắt người đàn ông ẩn ý nhìn Ô Ấu Vi. Sau đó nhìn sang vệ tông. Vừa hay ngươi và Ấu Vi đều phải đi đến chiến trường vực ngoại. Điều kiện của ta là, đến chiến trường vực ngoại, ngươi hãy bảo vệ Ấu Vi một thời gian. Chỉ cần bảo vệ Ô Ấu Vi sao? Cái này không khó. Chỉ có điều, vệ tông hơi nhíu mày, hỏi, tiền bối, ngài nói một thời gian, chính xác là bao lâu, có thể nói rõ được không? Cái này, người đàn ông chần chừ một lát, rồi cười khổ nói, ta cũng không rõ lắm. Vệ tông cau mày, nếu phải bảo vệ Ô Ấu Vi mãi, vậy thì không có ý nghĩa, hắn đến chiến trường vực ngoại cũng là để tìm kiếm cơ duyên. Không thể lãng phí thời gian chỉ vì Ô Ấu Vi, vừa lúc vệ tông muốn mở miệng, người đàn ông đã lên tiếng trước, thật ra, chuyện này nói ra thì hơi phức tạp, Hắc Mạc Tháp chúng ta có một kẻ thù. Luôn gây khó dễ, hễ đệ tử hai bên gặp mặt bên ngoài là y như rằng xảy ra giao tranh sinh tử. Nghe đến đây, vệ tông mơ hồ hiểu ra, tiền bối, nếu ta đoán không sai, thế lực kia của ngài cũng sẽ đến chiến trường vực ngoại chứ. Thông minh, người đàn ông nhìn vệ tông, nói, đúng vậy, bọn họ cũng ở chiến trường vực ngoại, nếu đến lúc đó Ấu Vi gặp phải bọn họ trên chiến trường, chắc chắn sẽ đánh nhau. Thực lực của Ấu Vi không tệ, nhưng vẫn chưa phải là đỉnh cao, nếu thật sự đánh nhau thì chưa chắc đã toàn mạng, cho nên ta mới muốn nhờ ngươi bảo vệ con bé. Dừng một chút, người đàn ông nhìn thẳng Vệ Tông, nói, ta không bắt ngươi giúp không công, ngươi có điều kiện gì, cứ nói với ta. Vệ Tông trầm ngâm một lát, muốn nói đây không phải vấn đề điều kiện hay không, mà là bản thân không thể lúc nào cũng bảo vệ con gái của ông. Mình đâu phải là vệ sĩ, nhưng rồi, Vệ Tông chợt nghĩ ra một khả năng khác. Đúng rồi, tiền bối, ngài vừa nói thế lực kia, ở màn đen tháp có cường giả bước thứ ba không? Đương nhiên là có, người đàn ông không hề do dự trả lời, nhưng ngươi không cần lo lắng. Bên ta cũng có cường giả bước thứ ba ở chiến trường vực ngoại. Hơn nữa cường giả bước thứ ba được dùng để trấn áp chiến trường. Chỉ khi bất đắc dĩ mới ra tay. Vì vậy, những tranh chấp của các ngươi, họ sẽ không nhúng tay, kể cả có chết người cũng vậy. Nghe người đàn ông nói vậy, trong lòng Vệ Tông hơi động. Nếu vậy, giết sạch đám tiểu bối bên kia, chẳng phải cũng không cần lo lắng có người gây bất lợi cho Ô Ấu Vi sao? Ánh mắt người đàn ông hơi mở to, dù cho ông ta trầm ổn cũng không khỏi co giật khóe miệng. Đến ông ta còn không nghĩ tới, Vệ Tông lại đưa ra biện pháp này. Vệ Tông nghĩ rất hay, chỉ cần mình giết sạch đám tiểu bối bên kia, cũng không cần phải bảo vệ Ô Ấu Vi nữa. Bọn họ chắc không dám vô liêm sỉ đến mức dùng cường giả bước thứ ba chứ. Chuyện này đương nhiên là không thể, người đàn ông vội vàng nói, màn đen tháp của ta cũng không phải là kẻ ăn chay. Nếu bọn họ dùng cường giả bước thứ ba, ta cũng sẽ dùng thôi, khi đó sẽ không còn là mâu thuẫn của đám tiểu bối nữa. Hơn nữa một khi đánh nhau, họ cũng không gánh được trách nhiệm này, nên ngươi đừng lo bọn họ sẽ làm càn. Nói đến đây, người đàn ông nhìn Vệ Tông với ánh mắt có chút kỳ dị. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi thật sự có thể giết sạch đám tiểu bối bên kia. Vệ Tông, dù ngươi rất lợi hại, nhưng chư thiên vạn giới rộng lớn như thế, yêu nghiệt nhiều vô kể, ngay cả ngươi cũng chưa chắc đã dễ dàng chiến thắng. Đây là chuyện của ta. Vệ Tông từ từ khép mắt lại, rồi đột ngột mở ra. Ít nhất, ta có lòng tin tuyệt đối vào bản thân. Sau một khắc, ánh mắt hắn lóe lên nói, tiền bối, ta có thể đồng ý điều kiện bảo vệ Ô Ấu Vi của ngài. Nhưng cũng hy vọng ngài đồng ý, chỉ cần ta giết sạch tất cả đám tiểu bối của thế lực kia như ngài nói, ta sẽ được rời khỏi bên cạnh Ô Ấu Vi. Được, ta đồng ý với ngươi. Người đàn ông nhìn Vệ Tông một lát rồi nói, ta sẽ không bắt ngươi bảo vệ con gái ta vô ích. Ngươi muốn gì, cứ nói với ta. Vệ Tông không chần chừ, nói thẳng, ta muốn một đạo nguyên khí. Nguyên khí? Người đàn ông có chút nghi hoặc, ngươi muốn nguyên khí để làm gì? Nhưng sau một khắc, ánh mắt ông ta thoáng ngạc nhiên, không biết nhìn thấy gì mà kinh hãi. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Ông ta thở dài một hơi, nói, hậu sinh khả úy, ta đồng ý, ta sẽ cho ngươi nguyên khí. Tiếp đó, người đàn ông khẽ phất tay, trong không gian, vô số tia sáng ngưng tụ, cuối cùng hội tụ thành vô số minh văn giữa Vệ Tông và người đàn ông. Đây là thượng cổ văn tự, Vệ Tông đương nhiên nhận ra, ý nghĩa đại khái là Vệ Tông và người đàn ông lập khế ước. Tại chiến trường vực ngoại bảo vệ con gái ông ta cho đến khi diệt sạch đám tiểu bối của Trảm Nguyệt. Thế ra, Trảm Nguyệt thế ra, Vệ Tông nghĩ thầm, thế lực này hình như là của đao giới, nhưng hắn không suy nghĩ thêm, thần hồn đóng dấu lên khế ước này, đồng thời người đàn ông cũng chia một phần thần hồn lạc ấn lên đó. Chương 1018, biển người, sau một khắc, khế ước tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, hóa thành một vệt sáng biến mất, cùng lúc đó, Vệ Tông cảm thấy thần hồn mình nặng nề hơn một chút. Dường như có thứ gì đó đóng dấu lên trên, hắn biết, khế ước này đã có hiệu lực, khế ước là một thứ rất hữu dụng, một khi đã ký kết thì phải tuân thủ, nếu không sự phản vệ mạnh mẽ sẽ tác dụng trực tiếp lên thần hồn. Không ai chịu nổi, mặc dù cũng có thể dùng thực lực mạnh mẽ để tẩy đi khế ước, nhưng nghĩ đến người ký khế ước với mình lại là một cường giả hỗn nguyên cảnh. Muốn tẩy đi khế ước, e rằng chỉ có cường giả chủ tể cảnh mới làm được. Vệ Tông lắc đầu, xua đi ý nghĩ không thực tế này, cần gì đến cường giả chủ tể cảnh, cứ thành thật tuân thủ khế ước là được. Thấy khế ước đã ký xong, người đàn ông nhìn Vệ Tông, nở nụ cười, nhưng khác với trước, lần này ông ta thực sự xem Vệ Tông như người nhà. Chuyện nguyên khí ngươi không cần lo lắng, ta đã cho người đi lấy, không lâu nữa sẽ giao cho ngươi, ngươi cứ tạm ở màn đen tháp mấy ngày đi, đợi đến khi có nguyên khí, ngươi và Ấu Vi sẽ lên đường đến chiến trường vực ngoại. Nói xong, ông ta nhìn sang Ô Ấu Vi, Ấu Vi, mấy ngày này con cứ dẫn Vệ Tông đi dạo cho quen. Tiện thể hai đứa cũng có thể tăng thêm tình cảm. Nghe phụ thân nói, mặt Ô Ấu Vi ửng đỏ, nàng dịu dàng nói, con và Vệ Tông không có gì cả, người không cần phải lo chuyện đó. Nói xong, nàng còn liếc nhìn Vệ Tông, sợ Vệ Tông nghĩ nhiều, nhưng Vệ Tông vẫn bình thản. Thật ra, Ô Ấu Vi đương nhiên là mỹ nhân, nhưng mỹ nhân đẹp đến đâu hắn cũng đã từng gặp, nên đối với Ô Ấu Vi hắn không có cảm xúc gì đặc biệt. Được rồi, chuyện của các người trẻ, ta không xen vào, người đàn ông cười nói, nếu không còn gì nữa, các ngươi ra ngoài đi, các ngươi chắc cũng không có gì để nói với lão già như ta. Người đàn ông có chút tự giễu, phụ thân, sao lại nói vậy? Ô Ấu Uy vội vàng phủ nhận, được rồi, đừng nói nữa, các con ra ngoài đi. Người đàn ông có vẻ mệt mỏi, phất tay, vâng. Ô Ấu Vi không dám nói gì thêm, cùng vệ tông khom người chào, hai người quay người rời đi. Khi ra đến cửa, họ nghe thấy giọng nói của người đàn ông từ bên trong. Tiểu Hải, ta có chút mệt rồi, con cũng đi đi. Sau khi ra ngoài, Ô Ấu Vi ôm ngực, thở phào nhẹ nhõm. Vệ tông có chút lạ lẫm nhìn nàng, trông ngươi rất căng thẳng. Ô Ấu Vi gật đầu, nhưng ta thấy, phụ thân ngươi không giống người. Nghiêm khắc lắm, vệ tông nghĩ ngợi nói, đó là chỉ trước mặt người ngoài thôi. Ô Ấu Vi lè lưỡi, nhỏ giọng nói, ngươi có biết phụ thân ta đối với chúng ta nghiêm khắc thế nào không? Một khi không đạt yêu cầu của ông ấy là sẽ bị phạt. Nhất là khi ông ấy nổi giận, giống như một con hung thú, đáng sợ lắm. Trước đây, anh em chúng ta trước mặt ông ấy còn chẳng dám hó hé. Đáng sợ vậy sao? Vệ tông mỉm cười, vừa định lên tiếng thì nghe bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc. Tiểu muội, muội dám sau lưng nói xấu phụ thân, gan cũng lớn đấy. Là Ô Hải, hắn đi tới, chỉ ra sau lưng, nhắc nhở, đừng quên, với thực lực của phụ thân, ở đây nói chuyện ông ấy có thể nghe thấy đấy. Bị nhắc nhở, Ô Ấu mới nhớ, mặt tái mét, thấy dáng vẻ nàng như vậy, vệ tông lại thấy thú vị. Người con gái tàn nhẫn, thủ đoạn như ô lạp đồ ở màn đen tháp, giờ lại có bộ dạng này, chắc là vì sợ người cha của mình. Nhưng nghĩ lại, nàng vẫn khuyên, yên tâm đi, với độ lượng của cha ngươi, coi như nghe thấy chắc cũng chỉ cười thôi, sẽ không làm gì đâu, dù sao các ngươi cũng là con của ông ấy. Vệ tông vừa mở miệng, Ô Hải liền nhìn về phía hắn. Vệ huynh, nếu sớm biết tiểu muội tìm ngươi đến đây, ta đã không sắp xếp người nữa. Nói xong, mặt hắn buồn rười rượi, như vậy tốt hơn, kế hoạch ban đầu không thành, ta còn phải chịu trách nhiệm về vết thương của những người kia nữa. Ô Hải huynh đệ, chuyện cũ bỏ qua đi, coi như chúng ta không đánh không quen. Vệ tông cười nói, cũng đúng. Ô Hải nghĩ nghĩ, đúng là vậy, hừ, bất quá Ô Ấu Vi cũng không cho Ô Hải sắc mặt tốt. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, hướng về phía Ô Hải châm chọc nói, cái này không phải đáng đời ngươi sao? Muốn chiếm địa bàn của ta, nằm mơ giữa ban ngày đi. Ô Hải có chút buồn bực, tiểu muội, đây đều là chuyện quá khứ rồi, chúng ta dù sao cũng là người một nhà, hay là nên nhất trí đối ngoại, ai là người một nhà với ngươi? Hừ, Ô Ấu Yên lạnh lùng liếc Ô Hải một cái, tiếp đó xoay người rời đi, chỉ để lại Ô Hải tại chỗ cười khổ không ngừng. Vệ tông nhìn hắn một cái, lại nhìn Ô Ấu Vi đang rời đi, nhún vai, huynh muội bọn họ muốn tu bổ quan hệ, gánh nặng đường xa a. Bất quá, ngay khi vệ tông định theo sau thì Ô Ấu Vi đột nhiên quay trở lại. Sắc mặt có chút khó coi, thế nào? Ô Hải hiếu kỳ hỏi, nhưng vệ tông bên cạnh hắn sắc mặt đã trầm xuống. Hắn cảm thấy, thật nhiều khí tức, vô số khí tức, giống như thủy triều, từ bốn phương tám hướng tràn về phía bọn hắn ở đây. Số lượng quá nhiều, vệ tông chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời, nơi đó một vệt đen đang lan tràn tới, đến gần hơn một chút mới có thể thấy rõ, đó căn bản không phải vệt đen gì, mà là người. Rậm rạp chằng chịt người, tất cả đều mặc áo bào đen, ít nhất đều là võ giả ở trên ngũ huyền cảnh. Này, cái này, lúc này, đến Ô Hải cũng kịp phản ứng, hắn nhìn đám võ giả giống như thủy triều đang lao về phía nhóm mình. Cảm giác cổ họng hơi khô khốc, theo bản năng nuốt từng ngụm nước, cái này, có chút khoa trương, cũng là hướng chúng ta tới sao? Thực ra hắn đang nói câu nói thừa, bởi vì tất cả khí thế đều khóa chặt ở trên người bọn họ. Ý gì, liếc qua là thấy ngay, là những lão già kia giở trò quỷ. Ô Ấu Vi thấp giọng nói, trước kia phụ thân nói, những lão già kia sẽ không đích thân động thủ, mà sẽ để cho thủ hạ tiểu bối của bọn chúng động thủ. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, bọn chúng thế mà lại dùng chiến thuật biển người. Đúng vậy, ai cũng không nghĩ tới. Đừng nói vệ tông, ngay cả phụ thân của Ô Ấu Vi cũng không ngờ, người đàn ông giống sư tử vẫn ngồi trên chiếc ghế rộng lớn của mình. Trên màn hình trước mặt ông hiện ra cảnh tượng bên ngoài. Nhìn đến đây, ông lắc đầu cười khẽ, lũ cáo già, các ngươi cũng tạm được đấy, thế mà lại chơi một chiêu này. Đúng vậy, vệ tông hắn dù mạnh, có thể lấy một địch trăm, thậm chí địch ngàn, nhưng nếu ta dùng hơn vạn võ giả thì ngươi làm sao đối phó? Phải biết rằng, hơn vạn võ giả này đều là những người trên ngũ huyền cảnh. Cũng chỉ có những thế lực bá chủ cấp bậc mới có thể dễ dàng điều động như vậy. Chương 1019, loạn chiến. Cái này, có chút quá rồi, chỉ vì hả giận, đáng giá không? Ô Hải nhìn lên bầu trời đầy những võ giả áo bào đen rậm rạp, cảm thấy có chút gai răng, vệ tông sắc mặt cũng trầm xuống, cũng không phải sợ cái gọi là chiến thuật biển người, với thực lực bây giờ của hắn, nếu thật sự buông tay buông chân, giết sạch đám người này chỉ là vấn đề thời gian, nhưng vấn đề là, những người này không thể giết, nếu thật sự giết đám người này, hôm nay hắn đừng hòng sống sót ra khỏi Hắc Mạc Tháp. Cho nên, đánh bại bọn chúng như thế nào mà không để chúng lo lắng tính mạng? Đó mới là điều vệ tông thấy khó khăn. Vệ huynh, bây giờ phải làm sao? Vệ tông sắc mặt trầm ngưng, nói, các ngươi đi trước đi, bọn chúng là nhắm vào ta, không liên quan đến các ngươi. Không được, chuyện này là do ta mà ra, ta sao có thể rời đi vào lúc này? Ô Ấu Uyên lắc đầu. Vệ tông liếc nàng một cái, trầm giọng nói, các ngươi ở lại, chỉ làm liên lụy ta. Nhưng mà, Ô Ấu Vi còn muốn nói gì đó thì Ô Hải vội vàng kéo nàng lại. cưỡng ép kéo nàng đi. Vừa đi, hắn còn nói với Vệ Tông, Vệ huynh, nhất định phải sống sót đấy. Sống sót, Vệ Tông khẽ nhắm mắt, sau một khắc, hai mắt bỗng mở ra, trong mắt không một chút do dự, chỉ còn lại sự lạnh nhạt và sự chuyên chú tuyệt đối đối với kiếm. Kẻ nên lo lắng cho việc mình có sống sót hay không? Hẳn là bọn chúng mới đúng. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, nơi Vệ Tông vừa đứng đã bị san bằng, để lại một cái hố cực lớn. Bất quá, Vệ Tông đã biến mất không thấy tăm hơi. Giữa không trung, một võ giả áo bào đen thu tay lại, nhìn xuống phía dưới, hắn nghiêng đầu, có chút nghi hoặc, chạy đi đâu rồi, người đang tìm ta sao? Đúng lúc này, một giọng trầm thấp vang lên sau lưng người kia, toàn thân hắn dựng tóc gáy, còn chưa kịp phản ứng thì một cơn đau truyền đến sau lưng. Rồi mắt tối sầm lại, không còn biết gì nữa. Sau lưng hắn, Vệ Tông chậm rãi thu kiếm, vừa rồi, hắn trực tiếp dùng mặt kiếm đập choáng tên kia. Tuy Vệ Tông giải quyết được một người, nhưng đồng thời thân hình của hắn cũng lộ ra. Phải biết, nơi này có hơn vạn võ giả, hắn ở đó, mau đuổi theo, không biết từ đâu truyền đến tiếng quát lớn, dòng người như thủy triều lập tức lao về phía Vệ Tông. Trong nháy mắt bao vây lấy hắn, giết hắn, những đợt sóng nguyên lực mạnh mẽ truyền đến, nhiều loại võ kỹ đánh lên người Vệ Tông, nhưng Vệ Tông dựa vào bất diệt kiếm thể cường hoành, thật sự không thèm để ý những chiêu thức này, cứ lấy nhục thân cứng rắn chống đỡ, nhưng mà, cứ tiếp tục gánh chịu như vậy cũng không ổn, phải biết rằng, trong số những người này có cả cường giả quy nhất cảnh. Bọn chúng nấp trong bóng tối, bất ngờ tấn công Vệ Tông một đòn, cũng đủ khiến Vệ Tông bị thương. Vệ Tông tả xung hữu đột trong biển người, tuy đánh ngất xỉu, làm bị thương không ít võ giả, nhưng vì số lượng đối phương quá đông, hắn nhất thời không thể thoát ra được. Suy, lại một đạo kiếm khí chém ngang qua, mười mấy người trước mặt Vệ Tông lập tức bị chém thổ huyết bay ngược ra ngoài, mất đi sức chiến đấu. Nhưng đúng lúc này, thân thể Vệ Tông chấn động mạnh một cái, oanh một tiếng, sau lưng Vệ Tông trong nháy mắt nứt ra, lộ ra một mảng da cháy đen. Sau lưng hắn, một cường giả quy nhất cảnh trên tay còn bốc khói xanh. Không khó thấy là hắn vừa ra tay, tự tìm cái chết. Vệ Tông sắc mặt lạnh lẽo, nhanh như chớp quay người lại, dưới sự vận chuyển toàn lực của bất diệt kiếm thể, thân thể hắn cưỡng ép lướt ngang mấy trượng giữa không trung, gần như trong chớp mắt đến trước mặt cường giả quy nhất cảnh vừa ra tay. Cái gì? Sắc mặt đắc ý của cường giả quy nhất cảnh còn chưa kịp thu lại đã biến thành kinh hãi. Quá nhanh, hừ, Vệ Tông giơ kiếm, rút mạnh ra ngoài, kèm theo một đạo kinh phong chói tai. Minh Uyên hung hăng quất vào mặt cường giả quy nhất cảnh. Phốc một tiếng, mười mấy chiếc răng trắng cùng máu tươi bắn ra. Đồng thời, dưới lực đánh lớn như vậy, cường giả quy nhất cảnh xoay mấy vòng trên không rồi rơi xuống. Hắn đã bị Vệ Tông tát choáng váng, vì có chút tức giận, lần này Vệ Tông ra tay hơi nặng, nhưng hiệu quả rất tốt. Một chiêu đánh bại một cường giả quy nhất cảnh, lập tức trấn áp những người còn lại. Bọn chúng nhìn Vệ Tông, có chút không dám động thủ, nhưng đúng lúc này, lại một giọng nói lạnh như băng vang lên. Hắn dù lợi hại đến đâu cũng chỉ có một người. Chúng ta đông như vậy, dù chồng lên cũng đè chết hắn, sợ cái gì, xông lên, ánh mắt Vệ Tông lạnh lẽo, nhanh chóng khóa chặt mục tiêu, nhìn về phía kẻ đang trốn trong đám người ra lệnh, chính ngươi nói nhiều đúng không, lên, giết hắn. Sau một khắc, đám người bị xúi dục lại bao vây Vệ Tông, nhưng lần này, vô số võ kỹ đánh về phía Vệ Tông, lại trực tiếp xuyên qua người hắn, không tốt, là huyễn thuật. Lúc này mọi người mới phản ứng, nhưng hơi muộn, chân thân của Vệ Tông đã xuất hiện trước mặt kẻ vừa ra lệnh, đột ngột một kiếm rơi xuống. Kẻ này có chút hoảng hốt, nhưng dù sao cũng là cường giả quy nhất cảnh, không phải kẻ tầm thường. Hắn đột nhiên đưa tay, cùng với nguyên lực mãnh liệt vận chuyển, một cái hắc động nhỏ hơi co lại xuất hiện trong tay hắn. Định hút Vệ Tông vào, hỗn động, Vệ Tông lạnh lùng nói, cho ta nghịch. Về lý giải đạo lý không gian, Vệ Tông mạnh hơn kẻ này không biết bao nhiêu. Cùng với lời của Vệ Tông, cái hỗn động thật sự đảo ngược xoay tròn, vốn kẻ kia định hút Vệ Tông, nhưng hỗn động đảo ngược lại sinh ra lực hút chính mình. Kẻ kia hét lên một tiếng thảm thiết, bị chính hỗn động mình tạo ra hút vào. Còn sau hỗn động là gì, Vệ Tông cũng không biết. Hy vọng tên kia có thể sống trở về, nếu không thể thì thật là buồn cười. Hắn có thể là người duy nhất của Hắc Mạc Tháp chết dưới chiêu thức của chính mình, lại giải quyết thêm một tên. Nhưng Vệ Tông không hề vui mừng, bởi vì những người còn lại vẫn còn rất nhiều, không thể tiếp tục tùy tiện đánh nữa, phải giải quyết những kẻ mạnh nhất, những kẻ có uy hiếp lớn nhất với mình, những kẻ có thể uy hiếp Vệ Tông. Chỉ có cường giả quy nhất cảnh, nhưng bọn chúng đều tu liễm khí tức, mượn đám người yểm hộ, muốn tìm ra bọn chúng thật không dễ dàng, nhưng với Vệ Tông thì đây không phải là chuyện khó. Bởi vì tâm nhãn, Vệ Tông mở tâm nhãn, lập tức liếc thấy tình hình chiến trường, tất cả khí tức mạnh yếu đều được chiếu rọi trong tưởng tượng, ngay cả những cường giả quy nhất cảnh ẩn giấu khí tức cũng không ngoại lệ. 1, 2, 3, 4, còn lại 13 cường giả quy nhất cảnh sao? Vệ Tông nhanh chóng tìm ra vị trí của những cường giả quy nhất cảnh. Chương 1020, phá cục. Bây giờ còn lại 13 tên, thêm 2 tên hắn đã giải quyết. Theo lý thuyết, Hắc Mạc Tháp đã xuất động tất cả 15 cường giả quy nhất cảnh. Thật là một sự đầu tư lớn. Hắc Mạc Tháp, Vệ Tông cười lạnh một tiếng, thân hình lập tức biến mất, đến trước mặt cường giả quy nhất cảnh đầu tiên hắn đã nhắm tới. Thấy vệ tông đột nhiên xuất hiện, người kia lộ vẻ kinh ngạc, hắn không rõ mình tránh được tốt như vậy, làm sao vệ tông phát hiện ra, nằm xuống đi, vệ tông ra tay cực nhanh, lại hung ác lại độc, nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng đã dùng một khuỷu tay đánh xuống. Phịch một tiếng, khuỷu tay và đầu võ giả quy nhất cảnh tiếp xúc thân mật. Cùng với tiếng răng rắc đáng sợ, đầu võ giả quy nhất cảnh lộ rõ vẻ lõm xuống, máu tươi bắn tung tóe, nhưng vệ tông vẫn không buông tha, hơi xoay người, dùng lực eo kéo chân vẽ một đường cong sắc bén trên không trung. Kèm theo tiếng gió rít chói tai, một cú đá ngang hung hăng vào người võ giả quy nhất cảnh. Đánh hắn văng ra, không rõ sống chết, trong khi tu chân, vệ tông cũng không hề nhàn rỗi, một kiếm chém xuống, trong nháy mắt trời đất trở nên tối đen, mọi tia sáng đều biến mất, điều này khiến đông đảo võ giả vừa lao đến bên vệ tông không khỏi hơi bối rối. Kiếm kỹ, chảm hư vô, sau một khắc, ánh sáng trắng chói mắt bộc phát, kiếm khí mênh mông quét ngang, vô số võ giả trên không thổ huyết bay ngược, như sủi cảo rơi từ trên trời xuống. Một kiếm này, vệ tông ít nhất giải quyết mấy trăm võ giả hắc mạc tháp. Thêm vào những người đã giải quyết trước đó, số võ giả còn lại bây giờ đã không đến một vạn. Người đâu? Sau khi bóng tối biến mất, mọi người thấy bầu trời trống rỗng, lại rơi vào lúng túng, bọn chúng lại mất dấu vệ tông. Hắn ở đó, đột nhiên, một tiếng hô lớn vang lên, nhìn theo hướng âm thanh. Đám người quả nhiên thấy vệ tông đang lén la lén lút. Bọn chúng không chút do dự, lao về phía cái bóng kia, nhưng bọn chúng không để ý rằng, vẻ mặt trên cái bóng kia có chút kỳ lạ, dường như, có chút ngốc nghếch, đây tự nhiên là do vệ tông dùng huyễn kiếm quyết tạo ra phân thân. Còn vệ tông thật sự đã tìm được mục tiêu, thứ hai, thứ ba, hai cường giả quy nhất cảnh, hai người này đang ở cùng nhau, hai gã đại hán giống nhau như đúc, nhìn qua là song sinh, thấy vệ tông đột nhiên xuất hiện, hai người không hề vội vàng. Bọn chúng tự tin rằng dưới sự liên thủ của cả hai, vệ tông cũng đừng hòng nhanh chóng giải quyết bọn chúng. Vệ tông đúng không? Ngươi rất mạnh, nhưng huynh đệ chúng ta cũng không kém. Một gã đại hán gầm lên, tiếp đó trên người hắn vang lên tiếng lách cách. Trước sự kinh ngạc của vệ tông, một bộ chiến giáp kim loại lấp lánh xuất hiện trên người hắn. Đồng thời, tay phải hắn vung lên, một chiếc khiên lớn có thể che chắn hai người lập tức trùm lên tay phải hắn. Cùng lúc đó, người còn lại cũng mặc một bộ chiến giáp, đồng thời tay phải hắn xuất hiện một khẩu pháo năng lượng lớn. Họng pháo rộng mấy thước, lấp lánh ánh sáng hủy diệt, chịu chết đi, cùng với tiếng gầm giận dữ của đại hán, khẩu pháo năng lượng nhanh chóng bổ sung năng lượng, tiếp đó một tia sáng trắng hủy diệt bắn thẳng ra, dường như muốn xuyên thủng vệ tông lóe người, dễ dàng tránh được đòn tấn công này, tuy hắn tự nhận là nhục thân cường hoành, nhưng cũng không ngốc nghếch dùng cơ thể đón loại công kích không rõ lai lịch này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chiến giáp, mắt vệ tông sáng lên. Tiếp đó một kiếm chém xuống, duy một tiếng chém vào người một trong hai tên, nhưng trước bộ chiến giáp kỳ dị làm từ vật liệu không rõ kia. Một kiếm của vệ tông chỉ để lại một vết mờ, thứ quỷ đi, cứng như vậy, đến cả vệ tông cũng có chút kinh ngạc. Hắc hắc, vệ tông, không cần phản kháng vô ích, bộ chiến giáp này không phải thứ ngươi có thể phá được. Người kia thấy vệ tông không gây ra được uy hiếp gì cho mình thì lập tức có chút đắc ý. Phải không? Ánh mắt vệ tông lập tức lạnh lẽo, minh uyên trong tay lập tức rung lên dữ dội. Đồng thời từng sợi kiếm khí mang theo mùi chôn vùi bắt đầu phun ra. Đây là chôn vùi kiếm khí của vệ tông, nhận lấy cái chết, lại một kiếm chém xuống, lần này, kèm theo tiếng cắt xé rợn người, một kiếm của vệ tông đã cắm sâu vào bộ chiến giáp. Cái này, còn chưa đợi người kia phản ứng, tay vệ tông đột nhiên dùng sức xẹt qua, duy một tiếng, máu tươi bắn ra, vấy bẩn lên người vệ tông, người kia ngơ ngác đứng tại chỗ, trên ngực có một vết kiếm sâu hoắm, có thể thấy cả nội tạng đang ngọ nguậy, bất quá, hắn tốt xấu là cường giả quy nhất cảnh. Thương thế như vậy còn chưa đủ để khiến hắn mất đi sức chiến đấu. Sau một khắc, da mặt hắn bỗng nhiên run rẩy, tấm chắn cực lớn trong tay vung lên, đột ngột đụng vào người vệ tông, phịch một tiếng, vệ tông lùi về phía sau mấy bước, lại chém ra một kiếm, bất quá lần này, thứ ngăn trước mặt hắn chính là một tấm chắn cực lớn. Xoẹt xẹt, kèm theo âm thanh chói tai, kiếm khí mang theo sức mạnh hủy diệt của vệ tông chỉ để lại một vết tích sâu hoắm trên tấm chắn. Không thể chém vỡ nó, có thể thấy, tài liệu của tấm thuẫn này còn kiên cố hơn chiến giáp bọn họ mặc trên người. Đúng lúc này, tấm chắn đột nhiên nứt ra ở giữa, ngay khi vệ tông ngẩn người trong nháy mắt, một họng pháo đen ngòm thò ra, bắt đầu nạp năng lượng, tựa như ánh sáng hủy diệt lại bừng lên, đây là cự pháo trên tay một võ giả quy nhất cảnh khác. Lại có thể chơi như vậy, ngay cả vệ tông cũng có chút kinh ngạc trước cảnh này. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, vệ tông vẫn phản ứng rất nhanh, gần như trong gang tấc đã né được một pháo kia. Tuy nhiên, khi vệ tông vừa né, pháo tiếp theo đã đến, quyết không bỏ qua nếu chưa dồn vệ tông vào tử lộ. Vệ tông vừa né tránh hỏa lực, vừa tung ra mấy kiếm, nhưng ngoài việc để lại vài vết rách trên khiên, cũng không có tác dụng gì khác. Với độ chắc chắn của tấm thuẫn này, cho dù hắn có chém thêm mấy chục kiếm, cũng chưa chắc đã có thể chém vỡ. Chỉ khi chém vỡ tấm chắn, hắn mới có thể gây tổn thương đến hai người đang trốn phía sau. Mà hắn, sắp không còn thời gian. Vệ Tông quay đầu, đám đông võ giả đã ý thức được đó là ảo ảnh của mình. Bọn họ bắt đầu lao về phía vị trí bản tôn của hắn. Xem ra, không còn cách nào khác. Vệ Tông thở dài một hơi, xem ra chỉ có thể dùng chiêu đó. Vốn hắn không muốn dùng, vì lực sát thương quá mạnh, sơ ý một chút sẽ gây tổn thương không thể chữa trị. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác để phá giải thế cục. Xin lỗi, nghe câu này, hai người trốn sau tấm chắn còn có chút kỳ lạ. Vệ Tông tự nhiên lại nói câu không đầu không cuối là có ý gì. Sau một khắc, họ liền phát hiện có gì đó không đúng, vì ánh mắt Vệ Tông sáng đến đáng sợ. Chương 1021, nhát chém kinh khủng nhất. Tinh quang trong mắt Vệ Tông tăng vọt, phản chiếu ra hình dáng ban đầu của một thanh kiếm nhỏ hư ảo. Lúc này, trong thức hải của Vệ Tông, toàn bộ thần hồn ngưng kết lại với nhau, tạo thành một thanh kiếm hư ảnh, ý niệm sát kiếm. Đây là chiêu thức Vệ Tông đã dùng để đánh bại Lý Thánh Hiên trong trận chiến Thiên Kiêu luận chiến. Trước đây, nó được chuyển hóa từ thất sát kiếm định hồn sát kiếm kiếp trước của hắn, chuyên dùng để đinh sát thần hồn. Chỉ là, so với lần trước, lần này Vệ Tông sử dụng ý niệm sát kiếm đã thong dong hơn rất nhiều. Dù sao, sau một thời gian dài trôi qua, thần hồn của Vệ Tông đã có sự phát triển về chất. Đồng thời cây ngộ đạo cũng đã trưởng thành không ít, khả năng trấn áp thần hồn càng thêm ổn định. Đi thôi, Vệ Tông khẽ động tâm niệm, kiếm nhỏ hư ảnh lập tức biến mất khỏi thức hải, rồi xuất hiện ngay trong thế giới bên ngoài, ngay lập tức tách thành hai, bắn nhanh vào thức hải của hai người. Một tiếng rung động, sắc mặt hai người lập tức tái nhợt, tiếp đó thất khiếu chảy máu, gần như mất hết hô hấp. Lúc này, Vệ Tông cũng không rảnh quan sát tình hình của hai người kia. Thân hình hắn lóe lên, nhanh chóng biến mất khỏi chỗ. Ngay khi hắn biến mất, vô số võ kỹ hướng về nơi hắn vừa đứng đánh tới. Ngay khi Vệ Tông biến mất, thiên địa lại chìm vào bóng tối, lại là Trảm Hư Vô, một mảnh đen kịt. Cộng thêm việc Vệ Tông cố ý thu liễm khí tức, khiến cho đông đảo võ giả Hắc Mạc Tháp như bị mù, căn bản không tìm thấy hướng đi của Vệ Tông. Sau một khắc, ánh sáng chói lòa bùng nổ, lại có mấy trăm võ giả ngã xuống đất, mất đi sức chiến đấu. Sau khi bóng tối biến mất, mọi người lại bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Vệ Tông. Hắn ở kia, sau một tiếng hét lớn, mọi người thấy Vệ Tông đang lén lút trốn ở một bên. Tuy nhiên, sau lần bị lừa trước, họ không dám tùy tiện xông lên, vì rất có thể đó chỉ là giả thân. Quả nhiên, một khắc sau, đó là giả thân, Vệ Tông thật sự ở chỗ ta. Một cường giả quy nhất cảnh gầm lên, bọn họ nhìn thấy Vệ Tông thật sự. Vệ Tông ở đây, bắt lấy hắn. Nói xong, cường giả quy nhất cảnh dẫn đầu lao về phía Vệ Tông. Những người khác cũng ùa theo. Trong lúc mọi người đang bắt Vệ Tông, một bóng dáng lặng lẽ xuất hiện sau lưng một cường giả quy nhất cảnh khác. Hắn toàn thân mặc áo bào đen, ngay cả mặt cũng bị che kín, trông không khác gì những võ giả Hắc Mạc Tháp bình thường. Một khắc sau, hắn đột nhiên ra tay, chập ngón tay thành kiếm, đánh mạnh vào sau lưng cường giả quy nhất cảnh kia. Với việc có chuẩn bị trước đánh bất ngờ, cường giả quy nhất cảnh kia không kịp phản kháng, trực tiếp ngất đi. Trong sự hỗn loạn, việc hắn ngất đi không gây chú ý, điều càng không ai để ý là sau khi người thần bí kia biến mất, khi xuất hiện lại, hắn đã ở sau lưng một cường giả quy nhất cảnh khác. Người thần bí này chính là Vệ Tông. Hắn lại ra tay nhanh như chớp, đánh ngất thêm một người nữa. Đến khi hắn xuất hiện ở phía sau cường giả quy nhất cảnh thứ ba, mọi người mới phát hiện ra điều bất thường. Không đúng, không đúng, cái Vệ Tông trước mặt ta là giả, cái Vệ Tông vừa rồi mới là thật. Cường giả quy nhất cảnh lên tiếng trước đó ảo não hét lớn, rồi lao về phía một bóng dáng Vệ Tông khác. Mọi người thấy vậy cũng đuổi theo. Thấy cảnh này, Vệ Tông khẽ cười, lại ra tay giải quyết con mồi thứ ba. Không sai, chính là con mồi. Trong mắt Vệ Tông, những cường giả quy nhất cảnh này chỉ là con mồi của hắn mà thôi. Tiếp theo, Vệ Tông tìm được con mồi thứ tư và thứ năm của mình. Sau khi Vệ Tông giải quyết một trong hai người, người còn lại nhanh chóng bị đồng bọn của mình phát hiện. Ngươi, người kia nhìn Vệ Tông, có chút ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc này, một tiếng hét giận dữ vang lên từ phía khác. Mẹ nó, cái này cũng là giả, hai cái đều là Vệ Tông giả, hắn vẫn đang ở giữa chúng ta. Nhanh tìm đi, nghe câu này, cường giả quy nhất cảnh trước mặt Vệ Tông giật mình. Lúc này mới phản ứng lại, ngươi, ngươi là Vệ Tông, là ta. Vệ Tông tháo mũ trùm xuống, rồi khinh thường cười, một lũ ngu xuẩn, ai nói giả thân chỉ có thể có một. Nói xong, hắn không nói thêm lời thừa, Minh Uyên lập tức xuất hiện trên tay, chém ra một kiếm, suy, suy, suy, kiếm khí bắn ra tứ phía, khí thế của Vệ Tông như cầu vồng. Trong khi đó, cường giả quy nhất cảnh đối diện lại có vẻ hoảng hốt, tựa hồ có chút sợ hãi, tình thế cứ thế kéo dài. Vệ Tông nhanh chóng áp chế đối phương, tiếp theo, Vệ Tông vung ngang kiếm, đánh gục đối thủ, lại giải quyết một tên. Đến bây giờ, số cường giả quy nhất cảnh còn lại chỉ còn 5 người. Vệ Tông đứng vững giữa không trung, chậm rãi xoay người, nhìn về phía vô số võ giả đang lao về phía mình. Dù hắn chỉ có một người, nhưng khí thế của hắn còn bá liệt, còn mạnh hơn cả gần vạn võ giả Hắc Mạc Tháp. Thấy dáng vẻ này của Vệ Tông, những võ giả đang xông lên không khỏi vô thức dừng bước. họ cho rằng Vệ Tông lại định dở lại trò cũ, thi triển chiêu võ kỹ đen ngòm kia, rồi biến mất thân hình, thừa cơ ám sát các cường giả của họ. Nhưng nếu họ nghĩ vậy, thì đúng là đã quá coi thường Vệ Tông, chỉ có 5 cường giả quy nhất cảnh mà thôi, giết thẳng là được, cần gì phải phiền phức như vậy. Vệ Tông khẽ cười, rồi giơ thanh kiếm trên tay lên, ầm một tiếng, kèm theo một tiếng nổ lớn, khiến cả trời đất đều trở nên âm u. Vệ Tông giơ kiếm, chậm rãi vẽ một vòng tròn giữa không trung, một vòng tròn rất chuẩn, thật kỳ lạ. Ngay khi vòng tròn này hoàn thành, một cỗ ý cảnh hòa mình vào thiên địa đột nhiên dâng lên. Vòng tròn nhỏ bé này, dường như chứa đựng cả thiên địa. Đây là ôm thiên địa. Thấy cảnh này, tâm thần mọi người như cứng lại, Vệ Tông đã có thể giam cầm cả thiên địa vào trong một kiếm. Còn có điều gì hắn không làm được? Nhưng ôm thiên địa cũng chỉ là bước đầu, điều kinh khủng hơn còn ở phía sau. Chiêu thức tiếp theo của nó, năng nhợt nhạt, Vệ Tông nắm chặt thanh trường kiếm trong tay, hai mắt đột nhiên sáng lên, như có ngọn lửa đang bùng cháy, tinh khí thần của bản thân hắn cũng đạt đến đỉnh cao trong khoảnh khắc này. Nếu có người nhìn thấy, sẽ phát hiện tinh khí lang yên cuồn cuộn trên đầu Vệ Tông đang bốc hơi lên. Mênh mông vô song, ánh mắt Vệ Tông trước nay chưa từng tập trung đến thế. Tất cả tâm thần, tất cả sức mạnh đều dồn vào kiếm cuối cùng này, cánh tay Vệ Tông từ từ nâng lên, dường như hắn đang giơ lên không phải một thanh kiếm, mà là cả thiên địa. Năng nhợt nhạt, Vệ Tông giơ thanh kiếm bình thường lên, đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ánh sáng hủy diệt khủng khiếp, chớp mắt bùng nổ, bao phủ tất cả võ giả trước mặt. Chiêu này là đòn tấn công đỉnh cao của Vệ Tông lúc này, toàn bộ sức mạnh thân thể, lực lượng nguyên khí, lực lượng thần hồn hòa làm một, cùng nhau hội tụ trong đòn năng nhợt nhạt, được đánh ra. Chương 1022, bá liệt, không ổn. Vài cường giả quy nhất cảnh thấy vậy, vong hồn đại mạo, với đòn tấn công thảm khốc như vậy, nếu bị trúng, vô số đệ tử Hắc Mạc Tháp bên này e rằng phải bỏ mạng hơn phân nửa. Trách nhiệm này, không ai trong số họ dám gánh, thế là, họ liếc nhau, không do dự quá nhiều, đứng chắn trước mặt đám đông. Thực tế, lúc này cũng không cho phép họ do dự. Ầm ầm, sau khi ánh sáng lóe lên, năm cường giả quy nhất cảnh còn sót lại toàn thân rách nát, đầy thương tích, cơ thể lung lay sắp đổ, nhưng may là họ cũng là cường giả quy nhất cảnh, thực lực mạnh mẽ, dù sao cũng đã chặn được đòn thạch phá thiên kinh của Vệ Tông. Ngược lại, xem như đám hán tử, Vệ Tông khẽ tán thưởng một tiếng, dù lập trường thế nào, việc những người này nguyện ý vì người của mình mà ngăn cản đòn năng nhợt nhạt của mình là đáng khen, dù là hán tử, nhưng các ngươi vẫn phải nằm xuống. Vệ Tông khẽ quát một tiếng, rồi thân hình lóe lên đến trước mặt mấy người. Trước mặt hắn, mấy cường giả quy nhất cảnh bị thương nặng gần như không có sức phản kháng. Phanh phanh vài tiếng trầm đục, thân hình Vệ Tông lóe lên, những người kia liền bị đánh ngất xỉu. Đến lúc này, Vệ Tông mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía những người còn lại. Phiền phức đã giải quyết xong, Vệ Tông nhẹ giọng nói, dù số võ giả Hắc Mạc Tháp còn lại cũng có mấy nghìn người, nhưng không đủ để khiến hắn sợ hãi. Vệ Tông chậm rãi giơ Minh Uyên lên, tiếp đó, hung hăng vung xuống, ầm ầm. Tiếng vang như xé toạc cả thiên địa, toàn bộ thương khung dường như bị nén lại, ngưng kết trong một kiếm này. Chanh, kèm theo kiếm quang chói mắt, là một đạo kiếm khí trường long trắng như tuyết, gào thét xông thẳng vào đám mấy ngàn võ giả Hắc Mạc Tháp. Kèm theo những tiếng kêu thảm thiết thê lương, võ giả Hắc Mạc Tháp không ngừng rơi xuống, Vệ Tông không hề buông tha, vùng ngang Minh Uyên, lại có một kiếm khí trường long khác bị chém ra. Hai đầu trường long gào thét, hòa vào nhau, không ngừng lăn lộn trong biển người, nghiền nát vô số võ giả Hắc Mạc Tháp. Rốt cuộc đây là thứ gì? Đáng chết, mau nghĩ cách, võ giả Hắc Mạc Tháp đang gầm thét, cũng có người không ngừng dùng võ kỹ oanh kích vào kiếm khí trường long. Nhưng tác dụng rất nhỏ, vì kiếm khí trường long này có thể tự thu nạp nguyên khí thiên địa để bổ sung cho mình. Do đó, dù bị chút tổn thương cũng nhanh chóng hồi phục. Hơn nữa, hai đầu kiếm khí trường long không ngừng xoay tròn, chém giết, những võ giả Hắc Mạc Tháp này tự bảo vệ cũng không kịp. Nào còn sức xuất thủ, chưa kể, Vệ Tông cũng không nhàn rỗi, vẫn không ngừng ra tay, không có cường giả quy nhất cảnh quấy nhiễu. Người đông hơn nữa cũng vô dụng với Vệ Tông, một con kiến, với mấy ngàn con kiến có gì khác biệt về bản chất. Cứ như vậy, hai đầu trường long trắng như tuyết vờn quanh Vệ Tông, lao thẳng vào đám đông, vô số võ giả Hắc Mạc Tháp bị đánh ngất đi, đây vẫn là do Vệ Tông tu lực, bằng không, nếu ra tay toàn lực, ở đây không ai có thể sống sót. Một lát sau, Vệ Tông dừng lại, vì, trên trời trừ hắn ra, không còn ai khác, tất cả võ giả Hắc Mạc Tháp đều nằm trên mặt đất. Phần lớn đã ngất đi, số ít còn lại thì đang nằm rên rỉ. Trên mặt đất một mảnh dày đặc, đều là võ giả Hắc Mạc Tháp bị Vệ Tông đánh rơi xuống. Hơn vạn võ giả Hắc Mạc Tháp vây công Vệ Tông, lúc đến thì khí thế hùng hổ, không ai bì nổi, nhưng bây giờ lại thành ra thế này, tất cả đều đầy bụi đất nằm la liệt trên mặt đất. Thật là, quá mất mặt, Vệ Tông chỉ cúi đầu thờ ơ liếc nhìn những người này một cái. Không nói gì, từ từ cất Minh Uyên vào bao, hai đầu kiếm khí trường long đang quấn quanh trên trời ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cũng biến mất không thấy bóng dáng. Vệ Tông không có ác cảm gì với những người này. Dù sao họ cũng chỉ là phụ mệnh hành sự, tuân theo lệnh của một nhân vật nào đó đến gây phiền phức cho Vệ Tông mà thôi. Ngay khi Vệ Tông đánh bại tất cả mọi người, Ô Ấu Vi và Ô Hải đang quan sát từ xa cũng bay đến. Ô Hải nhìn những người nằm la liệt trên mặt đất, nhìn lại Vệ Tông, trên mặt ngoài chữ CMN ra, thì không có biểu cảm nào khác. Vệ huynh, Ô Hải nói chuyện cũng run rẩy, ngay cả lời cũng không nói lưu loát. Thực sự mà nói, hắn đã lớn như vậy, thiên kiêu yêu nghiệt cũng không biết thấy qua bao nhiêu, nhưng người biến thái như Vệ Tông thì hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Không sai, chính là biến thái, ngoài biến thái ra, hắn thực sự không nghĩ ra từ nào khác để hình dung Vệ Tông. Đây là hơn vạn võ giả trên ngũ uẩn cảnh, trong đó vẫn còn hơn 10 vị cường giả quy nhất cảnh. Nếu thả số võ giả này ra, e là một thế giới cỡ chung cũng có thể bị hủy diệt. Nhưng mà, trước mặt Vệ Tông, lại không chống nổi một khắc đồng hồ, liền toàn bộ đều nằm trên mặt đất. Hắn bây giờ cuối cùng có chút hiểu rõ, vì sao phụ thân lại gạt bỏ mọi ý kiến, nhất định muốn bảo vệ Vệ Tông, sau đó để hắn hộ tống muội muội đi vực ngoại chiến trường. Vệ Tông, hắn đáng giá làm như vậy, không giống với Ô Hải. Ô Ấu Vi nhìn Vệ Tông với ánh mắt chỉ còn lại sự kinh sợ và một chút lo lắng. Vệ Tông, người lần này làm bị thương nhiều người như vậy, những đại nhân vật sau lưng bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Không sao, Vệ Tông nhún vai, phụ thân ngươi đã bảo đảm với ta, cường giả bước thứ ba sẽ không đích thân ra tay, những người còn lại đến bao nhiêu, đều tùy ý, bọn họ nếu không muốn người dưới tay mình bị thương nữa, thì cứ việc phái người tới, phải không, người tiểu tử này thật đúng là tự tin. Ngay khi Vệ Tông vừa dứt lời, một giọng nói có chút âm trầm vang lên, tiếp đó, hoàn cảnh xung quanh ba người chợt biến đổi, xuất hiện trong một luyện ngục đen kịt, xung quanh tối đen như mực, chỉ có mây đen và sấm sét tuôn ra, sau một khắc, trên đỉnh đầu ba người, bóng tối ngưng kết, hiện ra một khuôn mặt già nua, khuôn mặt này vừa xuất hiện, hai mắt liền khóa chặt Vệ Tông, quát lên, ngươi thực sự to gan, dám ở trong hắc mạc tháp của ta càn rỡ như thế. Ai cho ngươi lá gan, cường giả hỗn nguyên cảnh, bị lão giả này vừa quát, Vệ Tông lập tức tâm thần rung động không thôi, thức hải bên trong phảng phất có một tiếng kinh lôi vang rồi. Sức chút nữa làm thần hồn hắn nổ nát, cũng may có ngộ đạo cây tồn tại, cường ngạnh trấn áp lại thần hồn, ngay khi lão giả kia còn muốn lên tiếng. Một giọng nói càng thêm bá đạo vang lên, ta cho hắn lòng can đảm, thế nào, lão nhị ngươi không phục. Cùng với giọng nói, một đạo quyền ấn cuồng bạo từ trên trời giáng xuống, xé rách không gian hắc ám, sau đó đột ngột đè xuống, ầm ầm, không gian bị đè bẹp như bột nhão, khuôn mặt già nua kia cũng bị đập nát hoàn toàn. Một tiếng nổ vang, ba người Vệ Tông lâm vào không gian hắc ám triệt để tan vỡ. Bọn họ trở về vị trí cũ, tất cả không thay đổi chút nào, phảng phất cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác của mấy người. Chương 1023, truyền khắp, nhưng Vệ Tông biết đây không phải ảo giác, thần hồn hắn vẫn còn đang rung động không ngừng, may mà có ngộ đạo cây trấn áp, nếu không chỉ một đòn vừa rồi hắn đã bị trọng thương. Khuôn mặt già nua kia là thật, quyền ấn bá đạo kia cũng là thật, hơn nữa, giọng nói của người ra tay sau Vệ Tông rất quen thuộc. Chính là người trước đó mới gặp mặt, phụ thân của Ô Ấu Vi, vị nghị viên kia, lúc này, trong hắc ám bảo lũy, một người đàn ông có dáng vẻ sư tử thoải mái ngồi trên chiếc ghế rộng lớn. Phảng phất mọi chuyện vừa rồi hoàn toàn không liên quan đến hắn. Nhưng lúc này, toàn bộ màn hình rộng lớn trước mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Đều xuất hiện một khuôn mặt già nua, chính là người vừa ra tay với Vệ Tông, nghị viên thứ hai của Hắc Mạc Tháp. Hắn nhăn nhó mặt mày, nhìn người đàn ông với vẻ không cam tâm, rốt cuộc ngươi có ý gì? Vì sao ngăn cản ta? Chẳng lẽ ngươi sẽ bỏ mặc một tên tiểu bối ngang ngược ở Hắc Mạc Tháp của ta sao? Người đàn ông lắc đầu, ta không có ý gì, chỉ là đã đạt thành một vài điều kiện với tiểu gia hỏa kia thôi. Hơn nữa, là các ngươi trêu chọc hắn trước, tự mình chuốc lấy nhục, chẳng thể trách người khác, rốt cuộc ngươi đứng về phía nào? Nghe người đàn ông nói, nghị viên thứ hai lập tức nổi giận, lão ngũ, đừng quên, ngươi là người của Hắc Mạc Tháp. Người đàn ông, hoặc có lẽ là đệ ngũ nghị viên, sắc mặt cũng lạnh xuống, chính vì ta là người của Hắc Mạc Tháp, mới không để các ngươi tiếp tục mất mặt xấu hổ. Giọng hắn lạnh lùng nói, quên các ngươi đã hứa với ta thế nào rồi sao? Võ giả bước thứ ba sẽ không ra tay, chỉ có thể để tiểu bối động thủ, sau đó thì sao? Các ngươi tìm hơn vạn tiểu bối, lão nhị, đây là tất cả võ giả trên ngũ uẩn cảnh bước thứ hai mà ngươi cùng lão tam, lão thất có thể điều động, kết quả vẫn bị Vệ Tông này đánh cho tan tác, chuyện này coi như bỏ qua, ngươi lại còn muốn tự mình ra tay, ngươi đường đường là cường giả hỗn nguyên cảnh, đi bắt nạt một tiểu bối huyền khí cảnh, ngươi không thấy mất mặt ta còn thấy mất mặt, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, mặt mũi Hắc Mạc Tháp để đâu? Nghị viên thứ hai lạnh giọng nói, nếu ta ra tay, sẽ không có bất kỳ tin tức nào truyền ra. Sao, ngươi còn định giết người diệt khẩu sao? Đệ ngũ nghị viên cười lạnh một tiếng, chỉ là ngươi nghĩ thì tốt, tiểu gia hỏa này sau lưng cũng không phải không có chỗ dựa. Chỗ dựa, là Càn Thiên Kiếm Tông sao? Nghị viên thứ hai có chút khinh thường, theo ta biết, toàn bộ Càn Thiên Kiếm Tông cũng chỉ có hai võ giả tiêu giao cảnh. Đúng, nghe nói Bích Không Điện Không Minh Tử có quan hệ không tệ với bọn họ. Coi như có thêm một võ giả hỗn nguyên cảnh, muốn động đến Hắc Mạc Tháp chúng ta, còn kém xa lắm, ta nói không phải Càn Thiên Kiếm Tông. Giọng đệ ngũ nghị viên lạnh lùng nói, mà là Giao Tiên Kiếm Các, một thế lực bá chủ ngang hàng. Theo ta được biết, trước khi Vệ Tông rời khỏi kiếm giới, từng đến bái phỏng Giao Tiên Kiếm Chủ. Thì sao? Nghị viên thứ hai vẫn không để vào mắt. Đệ ngũ nghị viên chậm rãi nói, sao, chẳng lẽ ngươi không biết, sau khi Vệ Tông rời Giao Tiên Kiếm Các, một võ giả tiêu giao cảnh của kiếm giới muốn phục kích Vệ Tông. Kết quả bị Giao Tiên Kiếm Chủ ra tay từ xa, một kích đánh chết, chuyện mưa máu truyền khắp chư thiên vạn giới, ta nghĩ chắc ngươi cũng thấy rồi chứ. Khuôn mặt nghị viên thứ hai lập tức cứng đờ, im lặng không nói, nếu thật sự là như vậy, thì Vệ Tông này thật sự không thể động vào. Một lát sau, hắn mới chậm rãi nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này, vì sao trước đó ngươi không nói với chúng ta? Đệ ngũ nghị viên nhẹ nhàng nở nụ cười. Vì sao phải nói cho các ngươi biết? Cho các ngươi một bài học không tốt sao? Ta chính là muốn xem bộ dạng ăn quả đắng của các ngươi. Im lặng một hồi, lão ngũ, ngươi rất giỏi. Nghị viên thứ hai nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế một cái. Sau đó ảnh chân dung chậm rãi biến mất. Sau khi hắn đi, đệ ngũ nghị viên ngả người ra, tựa vào chiếc ghế rộng lớn, ngón tay không ngừng gõ trên tay vịn. Vệ Tông, ngươi không tệ, thật sự rất không tệ. Trên mặt đệ ngũ nghị viên xuất hiện vẻ tươi cười. Trước đó Vệ Tông nói muốn giết sạch tiểu bối của Trảm Nguyệt Thế Gia ở vực ngoại chiến trường. Hắn còn không tin, chỉ cho là lời lẽ hùng hồn của người trẻ tuổi, không thể coi là thật. Hiện tại xem ra, Vệ Tông có lẽ thật sự làm được. Ánh mắt hắn chậm rãi khép lại, trên mặt đã lộ ra vẻ có chút hồi tưởng. Kiếm giới, thật đúng là nơi sản sinh ra những yêu nghiệt. Bên ngoài, hai anh em Ô Hải và Ô Ấu Vi vẫn còn chút chưa tỉnh hồn. Người vừa rồi là nghị viên thứ hai đại nhân sao? Sắc mặt Ô Hải có chút khó coi, hắn thế mà lại ra tay với chúng ta. Cũng may phụ thân ngươi ra tay, nếu không chúng ta đều không sống nổi. Vệ Tông giang tay ra, phụ thân hắn đương nhiên sẽ ra tay, nếu không chúng ta chết, chẳng phải là đánh vào mặt của ông ấy sao? Ô Ấu Vi liếc mắt, nói tiếp, bất quá ngươi có thể thật sự chọc giận nghị viên thứ hai. Hắn thậm chí không thèm để ý đến hiệp định với phụ thân ta. Nhất định phải giết ngươi, không quan trọng, Vệ Tông một mặt tùy ý nói, dù sao trời sập xuống, có phụ thân ngươi chống đỡ, ta chỉ cần đối phó với đám tiểu bối dưới trướng bọn họ là được rồi. Cái này, chỉ sợ không cần, Ô Hải ấp úng nói. Có ý gì? Vệ Tông nghiêng đầu sang, chỉ thấy Ô Hải chỉ vào một vùng đen kịt nằm trên mặt đất nói. Nếu ta đoán không sai, đây cũng là tất cả võ giả trên ngũ uẩn cảnh bước thứ hai mà nghị viên thứ hai có thể điều động. Hắc Mạc Tháp tuy lớn, nhưng võ giả trên ngũ uẩn cảnh cũng không phải vô tận. Ngoại trừ một số người đang giữ chức vụ, một số đang bế quan tu luyện, những người có thể điều động thường ngày cũng chỉ có như vậy. Lần này Thế Công bị ngươi hóa giải, nếu hắn muốn tiếp tục động vào ngươi, đã không quá thực tế, vậy thì tốt, đỡ phải ra tay. Vệ Tông ôm Minh Uyên vào trong ngực, nói với Ô Ấu Vi, đi thôi, trước tiên tìm cho ta một chỗ ở, đợi phụ thân ngươi mang đồ của ta đến, chúng ta liền lên đường. Ô Ấu Vi nhìn hắn một cái, gật đầu, được, hai người cùng rời đi. Ô Hải đứng tại chỗ gãi đầu, nghĩ nghĩ, cũng vội vàng đuổi theo, ngươi đi theo làm gì? Ô Ấu Vi có chút bất mãn, nhưng sau chuyện lúc trước, nàng đối với Ô Hải không còn bài xích như trước nữa. Cùng đi, cùng đi, Ô Hải cười hắc hắc, cách xa ta một chút. Ô Ấu Vi nhỏ giọng lẩm bẩm, vô ý thức cách Ô Hải hơi xa một chút, đến gần Vệ Tông hơn. Vệ Tông liếc nhìn hai anh em này, cũng không nói gì, theo sự sắp xếp của Ô Ấu Vi, Vệ Tông tùy tiện tìm một chỗ ở. Quả nhiên giống như Ô Hải nói, sau đó không ai đến tìm hắn gây sự nữa. Thậm chí sau này, khi Vệ Tông đi ra ngoài, gặp võ giả của Hắc Mạc Tháp, người ta nghe thấy hắn là Vệ Tông, cũng đều kinh hãi đến chết khiếp. Dù sao, hành động vĩ đại một địch vạn của Vệ Tông không thể giấu được, đã truyền khắp toàn bộ Hắc Mạc Tháp, lập tức, tất cả võ giả Hắc Mạc Tháp đều biết một người tên là Vệ Tông. Một người hung hãn, tuyệt đối không thể trêu chọc. Chương 1024, huynh muội. Ba ngày sau, một võ giả toàn thân bao phủ trong màu đen tìm đến Vệ Tông, đưa cho hắn một chiếc hộp nhỏ, thứ ngươi muốn ở bên trong, tiện đây, võ giả đó nhìn Vệ Tông, trầm giọng nói, đệ ngũ nghị viên bảo ta chuyển lời cho ngươi, đừng quên giao ước của hắn, nói xong. Hắn quay người hóa thành vô số quả đen biến mất, đây rõ ràng là một cường giả tiêu giao cảnh, phụ thân của Ô Ấu Vi, đệ ngũ nghị viên sao? Vệ Tông ánh mắt trầm ngâm một chút, lười biếng suy nghĩ nhiều, ngược lại chuyển mắt nhìn chiếc hộp nhỏ trên tay, rắc một tiếng, Vệ Tông chạm vào cơ quan bên ngoài hộp, trong tiếng máy móc không ngừng, hộp không ngừng nứt ra, cuối cùng hoàn toàn lộ ra, một tinh thể màu đen nhỏ lơ lửng, mặc dù trông không có gì đặc biệt, nhưng Vệ Tông có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh to lớn ẩn chứa bên trong. Là nguyên khí, đã đến tay. Xác nhận không sai, Vệ Tông lộ ra nụ cười, sau đó hắn lại bấm vào, chiếc hộp nhỏ thu hẹp lại, biến trở lại hình dạng ban đầu, bao lấy tinh thể màu đen bên trong. Đạo nguyên khí này, hắn không định sử dụng ngay bây giờ, mặc dù tiên thiên chi khí của hắn là nguyên khí, nhưng không có nghĩa là Vệ Tông cũng muốn luyện hóa đạo nguyên khí này thành tiên thiên chi khí của mình. Hắn có một ý tưởng táo bạo hơn, nhưng bây giờ thời cơ chưa chín muồi, chưa phải lúc thể hiện ý tưởng này. Cất chiếc hộp nhỏ cẩn thận, Vệ Tông đi ra ngoài, đến lúc lên đường rồi. Sau khi ra ngoài, hai anh em Ô Ấu Vi và Ô Hải đang đợi hắn. Nhìn thấy Vệ Tông, Ô Hải còn hưng phấn vẫy tay về phía hắn. Chỉ có điều, Ô Ấu Vi bên cạnh Ô Hải lại có vẻ bất đắc dĩ. Liên tục nhíu mày về phía Ô Hải, hai người thế mà lại cùng nhau. Thật không ngờ, Vệ Tông cười cười, hai anh em này vốn không hợp nhau, vậy mà lại cùng đến. Thật là hiếm thấy, Ô Ấu Vi liếc mắt, rõ ràng có chút mất kiên nhẫn. Còn không phải do hắn cứ nhất định đòi đi theo, như keo da chó, đuổi cũng không đi, thật đáng ghét. Muội muội, sao muội có thể nói như vậy? Sắc mặt Ô Hải lập tức khổ sở. Vệ Tông chuyển sang Ô Hải, cười nói, sao, Ô Hải huynh cũng muốn cùng chúng ta đi vực ngoại chiến trường à? Ô Hải còn chưa mở miệng, Ô Ấu Vi đã giễu cợt, chỉ mình hắn thôi, cái tên sợ chết đó dám đi đâu? Ô Hải cũng gãi đầu, cười hắc hắc nói, đúng vậy, vực ngoại chiến trường hơi nguy hiểm, không thích hợp với người như ta sống sót, dù sao, ta cũng không phải dựa vào thực lực để kiếm cơm. Đúng vậy, ngươi chỉ biết giở trò âm mưu quỷ kế. Ô Ấu Vi rất khinh thường, muội muội, ngươi sai rồi, ta gọi là mưu trí hiểu không? Không phải là chuyện vớ vẩn gì cả. Ví dụ như ta muốn giành địa bàn của muội, từ trước đến nay ta cũng đường đường chính chính, dùng dương mưu, ngươi còn nói nữa. Nhắc đến chuyện này, Ô Ấu Uy bột bụng toàn là giận. Đúng, Ô Hải lại cười hắc hắc, muội muội, lần này muội đi vực ngoại chiến trường, e là một thời gian không về được. Địa bàn của muội, có cần ca ca giúp muội xử lý một chút không? Đừng hòng. Không đợi Ô Hải nói hết, Ô Ấu Uy đã giống lên một tiếng, sau đó kéo Vệ Tông đi. Vệ Tông, chúng ta đi, đừng để ý đến hắn. Vệ Tông mặc cho nàng kéo đi. Rất nhanh, hai người tới bãi đỗ phi toa, ở đây neo đậu rất nhiều phi toa, liên tục có phi toa từ bên ngoài đi vào, đồng thời cũng có phi toa từ đây xuất phát bay ra ngoài. Đến một chiếc phi toa cỡ nhỏ, Ô Ấu Uy dẫn Vệ Tông nhảy lên, ngay khi hai người chuẩn bị đi, không biết từ lúc nào, tên Ô Hải này thế mà cũng theo sau. Hắn có chút thở hồng hộc, hướng về phi toa nói, muội muội, thật sự không suy nghĩ lại sao? Người thật là kiên nhẫn. Thấy cảnh này, Vệ Tông có chút buồn cười. Hắn nhịn cười, nói với Ô Ấu Vi đang có vẻ mặt lạnh như băng. Hắn đã như vậy rồi, hay là muội cứ đồng ý với hắn đi. Đừng hòng, Ô Ấu Vi lạnh giọng nói, sau đó không thèm để ý đến Ô Hải. Một tiếng, ông, đột nhiên khởi động phi toa, hóa thành một vệt sáng biến mất khỏi hắc mạc tháp, chỉ để lại một mình Ô Hải đứng tại chỗ cười khổ. Hắn bây giờ cũng không phải thật sự muốn thôn tính địa bàn của tiểu muội, mà là muốn giúp nàng xử lý địa bàn, sau đó nhân cơ hội rút ngắn quan hệ anh em. Chỉ có điều, bây giờ có vẻ đã phản tác dụng. Hai, Ô Hải thở dài một tiếng, gãi đầu, tiểu muội à tiểu muội, sao muội lại không tin ta như vậy chứ? Ta làm anh trai, thật quá thất bại. Ở một bên khác, trong phi toa, Vệ Tông nhìn Ô Ấu Vi đang nghiêm túc điều khiển phi toa. Khẽ nói, ta thấy ca ca ngươi cũng không phải thật sự muốn chiếm địa bàn của ngươi đâu. Hắn có vẻ như thật sự chỉ định giúp ngươi xử lý. Sao ngươi phải từ chối hắn? Im lặng một hồi, Ô Ấu Vi mới nặng nề lên tiếng. Ta biết, như vậy vì cái gì? Vệ Tông có chút không hiểu, chỉ là có chút sinh khí thôi. Ô Ấu Vi nói khẽ, tên ngu ngốc này, cũng không biết nói lời xin lỗi với ta. Khó trách tuổi không nhỏ, đến giờ vẫn không có cô gái nào để ý. Nói xong, trên mặt nàng lại lộ ra một nụ cười. Ta cảm thấy đây không phải là nguyên nhân căn bản. Vệ Tông hồi tưởng một chút, nói, ca ca ngươi nếu có thể giảm bớt chút cân nặng, rồi ăn mặc chỉnh tề một chút, nhất định sẽ có không ít cô gái yêu thích. Có lẽ là tâm tình tốt, hôm nay Vệ Tông lại có hứng thú cùng Ô Ấu Vi thảo luận đến chuyện đại sự cả đời của ca ca nàng. Vậy còn ngươi? Ô Ấu Vi đột nhiên liếc Vệ Tông một cái, có chút hiếu kỳ nói, dung mạo ngươi không tệ, thực lực lại mạnh mẽ như vậy, chắc hẳn có rất nhiều cô gái thích ngươi. Ai biết được? Vệ Tông sờ mũi, nói, lại không có cô gái nào đến tìm ta, có lẽ bọn họ chỉ là thầm mến ta trong lòng, không dám nói ra. Xì, đúng là tự luyến. Ô Ấu Vi không khỏi khẽ gắt một tiếng, ta đây không phải tự luyến, mà là tự tin. Vệ Tông đứng trước phi toa, cảm nhận được gió mạnh tạt vào mặt, tự tin nói, hắn là một người tự tin như vậy. Ở mọi phương diện, thời gian cứ thế trôi qua trong lúc hai người nói chuyện. Tốc độ phi toa rất nhanh, có lẽ vì Ô Ấu Vi đặc biệt đặt làm nên nhanh hơn nhiều so với chiếc Vệ Tông cưỡi trước đó. Trong thời gian ngắn ngủi, phi toa đã xuyên qua hơn nửa hắc mạc tinh vực, không còn bao xa nữa là đến nơi bọn họ cần đến. Nơi họ phải đến dĩ nhiên là điểm trung chuyển của hắc mạc tháp. Cái truyền tống trận cao cấp lớn nhất kia, Vệ Tông và Ô Ấu Vi muốn đến đó, sau đó mượn truyền tống trận cao cấp kia để đi đến vực ngoại chiến trường. Vực ngoại chiến trường, vừa nghĩ đến nơi đó có vô số yêu nghiệt, Vệ Tông không khỏi cảm thấy máu nóng sôi trào. Chương 1025, vực ngoại chiến trường từ đâu tới? Vút, phi toa hóa thành một vệt sáng thoáng qua, cuối cùng dừng lại trước một tòa truyền tống trận cực lớn. Chúng ta đến rồi, cùng với giọng nói của Ô Ấu Vi, Vệ Tông cũng đánh giá truyền tống trận cao cấp cách đó không xa. So với tòa ở gần kiếm giới trước đây, tòa này rõ ràng khổng lồ hơn rất nhiều. Trên truyền tống trận tỏa ra ánh sáng lung linh, tạo thành một vòng tròn lớn, từ trong vòng tròn đó có thể cảm nhận được dao động không gian cực kỳ kinh khủng. Đồng thời, đủ loại khí tức không gian khác nhau từ hướng truyền tống trận truyền đến. Trước truyền tống trận, còn có mấy trăm chiếc phi toa đang yên tĩnh chờ đợi. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Vệ Tông, Ô Ấu Vi lên tiếng giải thích trước, những người này đang chờ truyền tống trận mở ra cổng đến nơi họ cần. Bởi vì truyền tống trận cao cấp chỉ có một cái, nên việc truyền tống đến các địa điểm khác nhau được sắp xếp vào những thời điểm khác nhau. Vệ Tông nghe xong, không khỏi hỏi, vậy còn việc đi đến vực ngoại chiến trường thì sao? Ô Ấu Vi nói, gần đây số người đi đến vực ngoại chiến trường tăng lên, nên số đợt truyền tống đến vực ngoại chiến trường cũng không ít. Nhưng mà, cho dù là đợt truyền tống gần chúng ta nhất cũng còn phải một ngày sau nữa. Nghe vậy, Vệ Tông lại tỏ ra không quan trọng, không sao, chúng ta chờ ở đây một ngày cũng được, không cần đâu. Ô Ấu Vi ngẩng đầu lên, có chút kiêu ngạo nói, ngươi quên thân phận của ta rồi sao, ta ở đây có đặc quyền đấy. Nói xong, nàng thúc giục phi toa, hướng về phía truyền tống trận cao cấp mà đi. Nhìn thấy ký hiệu phi toa của nàng, vị cường giả tiêu giao cảnh trấn thủ truyền tống trận cao cấp cũng không thể ngồi yên. Chạy tới, đó là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt anh khí, khác với những võ giả Hắc Mạc Tháp bình thường. Hắn không mặc áo bào đen mà khoác lên một chiếc trường bào màu tím. Thì ra là tiểu thư Ấu Vi nhà nghị viên đệ ngũ. Sao cô lại đến đây? Côn thúc không khỏe sao? Ô Ấu Vi đầu tiên là ngọt ngào gọi một tiếng với vị cường giả tiêu giao cảnh. Sau đó cười nói, Côn thúc, chúng cháu muốn đi đến vực ngoại chiến trường. Ngài xem cái này, nàng chỉ vào truyền tống trận, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Nhìn thấy động tác của nàng, Côn đều không nhịn được cười. Tạo điều kiện có đúng không? Người khác thì chắc chắn không được. Nhưng mà ai bảo cháu là đại tiểu thư nhà nghị viên đệ ngũ chứ? Hắn cười cười, rồi phất tay, ra hiệu mở thông đạo đi đến vực ngoại chiến trường. Nhìn thấy cảnh này, Ô Ấu Vi khẽ nở nụ cười. Vậy thì cảm ơn Côn thúc. Dưới lực lượng mạnh mẽ rót vào, vòng tròn lung linh trên truyền tống trận cao cấp chậm rãi xoay tròn. Một lực hút cực kỳ kinh khủng không rõ tản mát ra. Đi kèm theo đó là dao động không gian có thể hủy diệt mọi thứ. Cảm nhận được dao động không gian này, Vệ Tông không khỏi có chút tim đập nhanh. Lực lượng không gian mạnh mẽ như vậy, một khi mất kiểm soát, e rằng sẽ xé nát tất cả ở đây trong nháy mắt. Ngay cả võ giả tiêu giao cảnh tên Côn cũng khó trốn thoát. Tuy vậy, Vệ Tông chỉ nghĩ vậy thôi, truyền tống trận cao cấp vẫn không xảy ra vấn đề gì. Dù sao thường xuyên có cường giả hỗn nguyên cảnh đến bảo trì, lại có cường giả tiêu giao cảnh luôn túc trực bảo vệ. Nếu có vấn đề gì thì đã sớm bị phát hiện rồi. Một tiếng ầm vang, vòng tròn bỗng nhiên rung động một cái, ngay sau đó, một thông đạo đen ngòm chợt hình thành. Từ nơi đó tản mát ra khí tức vô hình, tựa hồ hoàn toàn khác với thế giới này. Thông đạo mở ra rồi, chúng ta đi thôi. Ô Ấu Uy dặn Vệ Tông một tiếng, rồi nhìn về phía Côn. Côn thúc, chúng cháu xin cáo từ trước. Đa tạ ngài, lần sau cháu từ vực ngoại chiến trường trở về sẽ mang chút đặc sản cho ngài. Việc nhỏ thôi, Côn khoát tay cười, đặc sản thì thôi, các cháu ở vực ngoại chiến trường phải cẩn thận. Nơi đó không phải là nơi tốt đẹp gì, không có trật tự, giết người cướp của xảy ra khắp nơi. Cẩn thận đấy, biết rồi. Hai người hàn huyên một hồi. Ô Ấu Uy bỗng nhiên thúc giục phi toa, sau một khắc phi toa vút tăng tốc độ, hóa thành một vệt sáng tiến vào bên trong thông đạo không gian. Biến mất không thấy, nhìn theo phi toa biến mất, nụ cười trên mặt Côn cũng chậm rãi thu lại, hắn lạnh nhạt nhìn xuống đám người đang chờ bên dưới, lạnh giọng nói, muốn đi vực ngoại chiến trường thì chuẩn bị đi, thông đạo không gian mở ra trong nửa canh giờ, muốn đi thì mau lên, quá giờ thì không đợi. Đám người đang chờ bên dưới ngẩn người, không hiểu vì sao rõ ràng ngày mai mới mở thông đạo đến vực ngoại chiến trường, bây giờ lại mở ra. Tuy vậy họ cũng chỉ sững sờ một cái chớp mắt, rất nhanh liền phản ứng lại, kệ nó, đằng nào cũng đã mở, đi lên là xong, ai lại muốn đợi chứ. Thế là rất nhanh, vài chiếc phi toa bay lên, nộp chi phí xong, liền hướng về phía thông đạo đen ngòm bay vào. Đúng, chúng ta có phải là chưa trả tiền không? Trên phi toa, Vệ Tông đột nhiên nhìn Ô Ấu Vi, Ô Ấu Vi liếc mắt, ta đường đường là đại tiểu thư, ngồi truyền tống trận nhà mình còn phải trả tiền sao? Hơn nữa, dù ta muốn trả, hắn có dám nhận không? Không sợ phụ thân ta tìm hắn tính sổ sao? À, Vệ Tông không nói gì, thực ra hắn chỉ thấy không khí trong phi toa quá mức nặng nề. Tùy tiện tìm chuyện để làm cho không khí dễ chịu hơn thôi. Nhưng mà, hình như hiệu quả không được tốt cho lắm, không khí càng thêm ngột ngạt, hai người không nói gì, thêm vào đó trong thông đạo không gian lại tối đen như mực. Càng làm tăng thêm áp lực, tựa hồ không thể nhẫn nhịn được bầu không khí như thế này. Ô Ấu Uy đột nhiên thăm dò mở miệng, ngươi, hiểu biết gì về vực ngoại chiến trường không? Vệ Tông vừa định nói mình hiểu rõ, dù sao kiếp trước hắn là kiếm chủ. Ở vực ngoại chiến trường cũng coi như hoành hành không sợ, đánh chết không biết bao nhiêu ma thần, nhưng lời đến khóe miệng lại bị Vệ Tông nuốt xuống. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nói, không hiểu rõ lắm, ngươi có thể giải thích cho ta được không? Hai người nói chuyện vẫn hơn là cứ im lặng như vậy. Nghe Vệ Tông nói mình không hiểu rõ, tinh thần Ô Ấu Vi lập tức phấn chấn lên, nàng có chút hưng phấn nói, ta biết ngay mà, may mà trước khi đi ta đã tìm hiểu không ít tài liệu về vực ngoại chiến trường. Nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo của nàng, Vệ Tông không khỏi bật cười, vậy tài liệu nói như thế nào? Khụ khụ, Ô Ấu Vi khẽ ho hai tiếng, rồi mới nói, dựa theo tài liệu nói, vực ngoại chiến trường thực ra không chỉ là một chiến trường cụ thể, mà là một cách gọi, đó là chỉ khu vực biên giới của chư thiên vạn giới, nơi giao nhau với khu vực hỗn độn không xác định, nơi đó bao gồm vô số tinh cầu, đại lục, thế giới, những thứ này hòa quyện lại với nhau, mới tạo thành một vực ngoại chiến trường hoàn chỉnh. Nếu ai cho rằng vực ngoại chiến trường chỉ là một mảnh chiến trường thì hoàn toàn sai lầm. Dừng một chút, Ô Ấu Vi tiếp tục nói, về việc tại sao đặt tên nơi này là vực ngoại chiến trường. Một phần là do các cường giả chư thiên vạn giới muốn chống lại tà ma vực ngoại ở nơi này. Hai bên thường xuyên xảy ra các cuộc chiến quy mô lớn. Mặt khác, cũng là vì, chương 1026, con em nhà giàu. Cũng là vì nơi này ở vực ngoại chiến trường cực kỳ hỗn loạn. Không có bất kỳ quy tắc nào, do đó việc giết người cướp của thường xuyên xảy ra. Nói đến đây, sắc mặt Ô Ấu Vi trở nên nghiêm túc, nàng nhìn vào mắt Vệ Tông, trầm giọng nói, nghe nói, so với tà ma vực ngoại, những võ giả đến từ chư thiên vạn giới mới là những nhân vật nguy hiểm nhất. Bởi vì tà ma vực ngoại tầm thường không có trí thông minh cao, còn những võ giả trà trộn vào vực ngoại chiến trường thì đều là những kẻ tâm ngoan thủ lạt, đầy âm mưu quỷ kế, chỉ cần sơ sẩy là có thể bị bọn chúng hãm hại. Đặc biệt là một số kẻ được gọi là liệp sát giả. Bọn chúng không chỉ có thực lực rất mạnh, mà còn rất thích săn giết con cháu của các thế lực lớn. Vậy sao, xem ra chúng ta phải cẩn thận một chút. Vệ Tông mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng suy nghĩ lại lan man, nghĩ đến kiếp trước của mình. Khi đó, hắn cũng là một thành viên của liệp sát giả ở vực ngoại chiến trường. Khắp nơi săn giết con cháu của các thế lực lớn, cướp đồ của họ, kiếm được không ít. Cũng chính vì thế, hắn bị rất nhiều thế lực lớn coi như cái gai trong mắt. Khắp nơi truy sát, may mà Vệ Tông có thủ đoạn đủ mạnh, sức sống đủ dai, thêm vào đó lại tu luyện sát kiếm. Trong quá trình không ngừng bị đuổi giết, ngược lại lấy chiến nuôi chiến, ngày càng mạnh mẽ, đến cuối cùng, những thế lực lớn kia khi thấy hắn đều muốn tránh đường. Vốn dĩ sắp quên đoạn ký ức này, hôm nay nghe Ô Ấu Vi nhắc đến liệp sát giả, hắn mới nhớ lại, thật đúng là một khoảng thời gian tuyệt vời. Khóe miệng Vệ Tông không khỏi nhếch lên, ngươi cười cái gì, buồn cười lắm hả, ta đang nói nghiêm túc đấy, vực ngoại chiến trường rất nguy hiểm, phải hết sức cẩn thận đấy. Giọng của Ô Ấu Vi đột nhiên kéo suy nghĩ của Vệ Tông trở lại. Ô Ấu Vi đang chống nạnh, tức giận nhìn hắn, nàng còn tưởng Vệ Tông căn bản không coi lời mình ra gì, nên có chút tận tình khuyên nhủ, Vệ Tông, ta biết ngươi rất mạnh, thực lực vượt xa tưởng tượng của ta, nhưng yêu nghiệt ở chư thiên vạn giới rất nhiều, những liệp sát giả kia có thể sống thoải mái ở vực ngoại chiến trường. Sống sót dưới sự truy sát của các thế lực lớn, thực lực chắc chắn không yếu hơn ngươi bao nhiêu, giả sử, dù một người trong số họ không bằng ngươi, nhưng nếu gặp phải một nhóm liệp sát giả liên kết lại thì cho dù là ngươi cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, tốt, tốt ta biết rồi. Thấy Ô Ấu Vi còn định tiếp tục cằn nhằn, Vệ Tông vội vàng xin lỗi, được rồi, là lỗi của ta không nên xem thường bọn họ, cái con người Ô Ấu Vi này, khi nói nhiều thì đúng là rất nhiều lời. Vệ Tông đột nhiên có chút đau đầu, sớm biết thế vừa rồi đã nói là mình hiểu rõ về vực ngoại chiến trường rồi, như vậy thì còn đỡ. Ô Ấu Vi nhìn vẻ mặt nhận sai của Vệ Tông, lúc này mới từ bỏ ý định trách móc Vệ Tông. Tuy vậy, điều này không có nghĩa là nàng đã nói xong chuyện, dù sao nàng còn phải giới thiệu cho Vệ Tông về vực ngoại chiến trường. Nàng nghĩ nghĩ, rồi tiếp tục nói, đúng rồi, còn có một điều rất quan trọng, đó là vì vực ngoại chiến trường nằm ở khu vực biên giới của chư thiên vạn giới. Đại bộ phận khu vực nguyên khí rất mỏng manh, thậm chí có nhiều nơi nguyên khí hoàn toàn không có, do vậy ở đó, nguyên lực dùng một chút là sẽ mất một chút, vì thế việc dùng nguyên thạch bổ sung tiêu hao cũng rất quan trọng. Nói xong, Ô Ấu Vi nhìn Vệ Tông, ngươi mang theo bao nhiêu nguyên thạch? Ta. Vệ Tông hồi tưởng lại một chút, phát hiện nguyên thạch của mình hình như thật sự không có mang theo bao nhiêu. Trước đây ở Càn Thiên Kiếm Tông, tông chủ Ba Tử Minh đưa cho hắn 1 vạn siêu phẩm nguyên thạch. Hắn cơ bản đều dùng để đột phá, đã tiêu hao hết 7-8 phần. Hiện giờ trên người hắn, siêu phẩm nguyên thạch có vẻ như chỉ còn lại mấy trăm viên. Thế là, Vệ Tông thành thật trả lời, không nhiều, đại khái chỉ còn mấy trăm viên siêu phẩm nguyên thạch thôi. Nghe Vệ Tông nói, lông mày Ô Ấu Vi lập tức nhíu lại, mấy trăm viên siêu phẩm nguyên thạch. Muốn sinh tồn lâu dài ở vực ngoại chiến trường thì chắc chắn là không thể. Thấy Ô Ấu Vi cau mày, Vệ Tông muốn nói ngươi không cần lo lắng, không đủ nguyên thạch thì đi cướp là xong. Khi xưa hắn là một liệp sát giả, chuyện này quá đơn giản, những tên con nhà giàu có cả triệu bạc kia, trước mặt hắn chẳng khác nào một con dê béo, là một vố là cái gì cũng có. Nhưng nghĩ lại, Vệ Tông vẫn không nói ra câu này, nói những điều này với con nhà giàu như Ô Ấu Vi, luôn cảm thấy không ổn. Thôi vậy, Ô Ấu Vi thở dài một hơi. Dù sao ngươi cũng là người mà phụ thân ta hẹn tới bảo vệ ta. Quá keo kiệt cũng không được, ta sẽ chia cho ngươi 1/2 nguyên thạch của ta nhé. Nói xong, Ô Ấu Vi lấy ra một càn khôn giới nhỏ, sau đó đặt nhẹ lên càn khôn giới của mình. Sau một hồi ánh sáng lóe lên, nàng đưa càn khôn giới này cho Vệ Tông. Cầm lấy đi, trong đó có 5.000 viên cực phẩm nguyên thạch. 5.000 viên cực phẩm nguyên thạch. Con người Vệ Tông hơi co lại, phải biết một viên cực phẩm nguyên thạch tương đương 100 viên siêu phẩm nguyên thạch. 5.000 viên cực phẩm nguyên thạch. Theo lý thuyết là 50 vạn viên siêu phẩm nguyên thạch. Và đây vẫn chỉ là 1/2, này liền đại biểu cho, trước đây Ô Ấu Vi trên thân mang theo 1 triệu viên siêu phẩm nguyên thạch. Suy nghĩ một chút, trước đó ba Tử Minh cho mình 10000 siêu phẩm nguyên thạch đã có chút đau lòng. Nhìn lại Ô Ấu Vi trước mặt, chỉ là một tên tiểu bối bên người mang theo 100000 siêu phẩm nguyên thạch. Những đệ tử thế lực lớn này, thật là dầu nứt đố đổ vách, khi làm liệp sát giả, tuyệt đối không lỗ. Vệ Tông quyết định, chờ hắn thực hiện xong ước định với đệ ngũ nghị viên, liền đi làm lại nghề cũ liệp sát giả, quả thực là bạo lợi, những tên nhà giàu này quá giàu, không chặt một đao, Vệ Tông đều không đối nổi lương tâm mình. Cầm đi, Ô Ấu Vi cứ vậy đưa tay, có chút kỳ quái nhìn sắc mặt Vệ Tông không ngừng biến đổi. Nàng còn tưởng rằng Vệ Tông không quá biết xấu hổ cầm đồ của nàng. Thế là, nàng cưỡng ép nhét chiếc nhẫn vào tay Vệ Tông. A, cái này, cảm nhận được dị vật trong tay, Vệ Tông mới từ trong tưởng tượng giết chó nhà giàu trở về thực tại. Mặt tràn đầy vẻ tham lam thu liễm lại, đồng thời lau đi một tia nước bọt ở khóe miệng. Những thứ này, đều cho ta, Vệ Tông chỉ vào chiếc nhẫn trong tay. Ừ, Ô Ấu Vi gật đầu, không chút do dự nói, dù sao một mình ta cũng dùng không hết nhiều vậy. Hơn nữa một khi gặp nguy hiểm, chắc chắn ngươi ở mũi nhọn phía trước, đến lúc đó vạn nhất ngươi đánh mà hết nguyên lực, đó mới đại sự không ổn. Nghe Ô Ấu Vi nói, Vệ Tông cũng không nói thêm gì, hắn rất thẳng thắn nhận lấy nhẫn chữ vật, đồng thời nói với Ô Ấu Vi, vậy xin đa tạ rồi. Không cần tạ, Ô Ấu Vi căn dặn Vệ Tông, chúng ta còn gần nửa tháng nữa mới đến vực ngoại chiến trường. Ta khuyên ngươi trong thời gian này tốt nhất để bản thân luôn ở trạng thái đỉnh phong. Dù sao vực ngoại chiến trường thật sự quá hỗn loạn, có khi phi toa của chúng ta vừa đến đã gặp phải đánh lén cũng không phải không thể. Chương 1027, ăn cướp. Vệ Tông không phản bác, bởi vì theo những gì hắn biết, vực ngoại chiến trường đúng là như vậy. Đời trước hắn đặc biệt thích đánh lén những phi toa mới đến, thừa lúc bọn họ căn bản không phòng bị, rất dễ dàng đắc thủ. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cảm thấy đúng là phải cẩn thận, nếu mình bị người khác dùng chiêu này, vậy thì quá khôi hài, cả ngày đi săn ngỗng, lại bị nhạn mổ vào mắt. Thế là, ôm ý nghĩ cẩn thận, Vệ Tông ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thu nạp cực phẩm nguyên thạch xung quanh, để duy trì bản thân ở trạng thái tốt nhất. Thấy Vệ Tông bắt đầu cẩn thận, Ô Ấu Vi lúc này mới yên tâm. Tiếp đó, nàng không nói nhiều, mà nghiêm túc điều khiển phi toa. Thời gian như nước chảy, nửa tháng thoáng chốc trôi qua. Hôm nay, sắc mặt Ô Ấu Vi trở nên trầm ngưng, nàng hướng Vệ Tông trầm giọng nói, "Vệ Tông, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sắp đến." Lúc này, Vệ Tông đang ngồi xếp bằng cũng bỗng mở mắt, ánh mắt sáng quắc, vừa mở mắt thần mang đã tăng vọt vài thước. Sau nửa tháng nghỉ ngơi dưỡng sức, Vệ Tông bây giờ có trạng thái cực tốt, cảm giác toàn thân có sức mạnh vô tận, hắn có lòng tin, mặc kệ ai đến gây sự, hắn đều có thể xé nát. Phía trước, không gian thông đạo đã có chút không ổn định, đây là vì điểm kết thúc sắp đến, khí tức đầu kia của thông đạo thậm chí trở nên nồng nặc. Phi tòa thậm chí bắt đầu rung lắc, Ô Ấu Vi cố hết sức vẫn không thể ổn định, trông có chút không khống chế nổi, trên trán nàng đầy mồ hôi lạnh, gân xanh trên tay nắm cần điều khiển nổi lên, nàng đã cố gắng hết sức, đừng gấp. Ngay lúc này, giọng Vệ Tông bình tĩnh truyền đến, đồng thời một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên lưng Ô Ấu Vi. Cảm nhận được sự ấm áp sau lưng, Ô Ấu Vi không khỏi rùng mình, đừng phân tâm, nghiêm túc điều khiển phi tòa, Vệ Tông khẽ nói vào tai Ô Ấu Vi, hơi thở ấm áp phả vào vành tai nàng, mặt Ô Ấu Vi càng đỏ. May là bóng tối che giấu, nếu không ở bên ngoài, đã thấy mặt nàng đỏ ửng sắp chảy máu, nhưng quả thực, dưới sự hỗ trợ của Vệ Tông, Ô Ấu Vi đã dần khống chế được phi toa. Một khắc sau, thông đạo đen kịt phía trước đột ngột biến mất, một luồng ánh sáng chói mắt đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Sắp ra rồi, Ô Ấu Vi đột ngột dồn sức vào tay, toàn bộ lực lượng đặt lên cần điều khiển. Ông, một tiếng, phi toa tăng tốc độ trong đường hầm hư không, lao mạnh về phía ánh sáng trắng, sau ánh sáng chói mắt là ánh mặt trời ấm áp. Phi tòa đồng ngột vọt ra khỏi không gian, nơi họ đang ở là một vùng sa mạc hoang vu. Vệ Tông ngẩng đầu nhìn trời, xác nhận có hình chiếu của Đại Nhật, xem ra chúng ta đang ở thế giới gần chư thiên vạn giới. Có ý gì? Ô Ấu Vi tò mò hỏi. Vệ Tông kiên nhẫn giải thích, vực ngoại chiến trường là một tồn tại rất đặc thù, nằm giữa chư thiên vạn giới và hỗn độn vô định, khu vực gần chư thiên vạn giới còn có thể được Đại Nhật chiếu rọi, còn những nơi gần hỗn độn thì không may mắn như vậy. Cả ngày tối tăm, không thấy ánh mặt trời. Nghe Vệ Tông giải thích, Ô Ấu Vi gật đầu, thì ra là vậy, ngươi biết nhiều thật. Đến đây, nàng chợt thấy không đúng, ngẩng đầu nhìn Vệ Tông, nhíu mày, thấy vậy, Vệ Tông thầm nghĩ không hay, mình lỡ lời. Quả nhiên, một khắc sau Ô Ấu Vi lạnh giọng, trước ngươi nói không biết gì về vực ngoại chiến trường mà. Sao giờ lại, ta cảm thấy ngươi biết còn nhiều hơn ta ấy chứ. Cái này, Vệ Tông gãi đầu, có chút cẩn trọng nói, ta nói những cái vừa rồi là nói bừa thôi, ngươi tin không? Ô Ấu Vi liếc mắt, ngươi nghĩ sao, ta nghĩ ngươi có thể tin. Ô Ấu Vi im lặng. Rồi nghiến răng, không thể, lần này thì Vệ Tông cạn lời, ngay lúc bầu không khí giữa hai người lâm vào bế tắc. Một giọng nói ngả ngớn không đúng lúc vang lên, này, hai người kia, đừng liếc mắt đưa tình nữa, các ngươi đã bị Gia Gia ta để mắt rồi, ngoan ngoãn giao hết đồ trên người ra đây. Nghe giọng nói, Vệ Tông và Ô Ấu Vi đều ngẩn ra. Ô Ấu Vi nghĩ, đúng như tư liệu, vực ngoại chiến trường quả nhiên nguy hiểm, vừa đến đã gặp cướp, còn vệ tông thì xúc động, không sai, chính là xúc động, vốn đang không biết làm sao cho qua chuyện vừa nãy, đang giàu dĩ, thì có người đưa đến tận cửa giải vây, giọng cướp phách lối, nhưng nghe vào tai vệ tông lại như tiên âm êm tai. Hai người đồng thời quay đầu về phía phát ra âm thanh, ô ấu y đầy vẻ lo lắng, còn vệ tông thì mừng rỡ, người vừa lên tiếng là một võ giả gầy gò mặc quần áo rách dưới, vác trên vai thanh quỷ đầu đao đen ngòm, đừng nhìn dáng vẻ tồi tàn, khí tức trên người lại vô cùng mạnh mẽ, những bắp thịt lộ ra ánh sáng chói mắt, cho người cảm giác cơ bắp như sắp nổ tung, đây là cường giả quy nhất cảnh, ô ấu vội nhìn vệ tông, ý rất rõ, có giải quyết được không? Vệ tông khẽ gật đầu, ra hiệu ô ấu vì yên tâm, chỉ là một người, hắn không để vào mắt, các người liếc ngang liếc dọc, làm gì đấy, thấy dáng vẻ hai người, võ giả gầy gò không nhịn được, lạnh giọng, ở trước mặt ta mà còn dám liếc mắt đưa tình, không dám, không dám, vệ tông cười nói, vị đại gia này, không biết ngài chặn hai người chúng ta lại, là muốn gì, cái này cũng không nhìn ra, ăn cướp đấy, võ giả gầy gò ngẩn người, chỉ vào vệ tông nói, tiểu tử đừng giả vờ ngốc, giao hết đồ đáng giá trên người ra đây, tốt nhất đừng giở trò, nếu không, đừng trách ta không khách khí, như để chứng minh lời nói, hắn giơ quỷ đầu đao vung mạnh lên không trung, xoẹt một tiếng, không gian như vải rách, lộ ra hỗn độn đen ngòm, nơi đây ngay cả hư không cũng không lan tới được, chỉ có hỗn độn sâu thẳm, đồng thời, dưới đao khí vô song, sa mạc phía dưới rung chuyển, nứt ra một vết kéo dài về vô tận phương xa, thấy chưa, đây là hậu quả của việc không nghe lời, võ giả khoe khoang một hồi, rồi nhìn sang ô ấu vi, thấy mặt nàng xinh đẹp thì không khỏi liếm môi, đúng, còn có cô nàng này, cũng phải giữ lại, chương 1028, một kiếm hai đoạn. Ngươi nói cái gì, ô ấu vi nhíu mày, sắc mặt trở nên khó coi thấy rõ, u, tức giận à, võ giả cười hắc hắc, giơ ngón tay cái lên, có cá tính, ra thích, vệ tông, ô ấu vi giận dữ nhìn vệ tông, chưa kịp nói thì vệ tông đã rút Minh Uyên bước ra. Hắn biết mình phải làm gì, tiểu tử, muốn động thủ với ta, võ giả thấy vệ tông bước ra, mắt hơi híp, chỉ là một huyền khí cảnh, ai cho ngươi dũng khí, có thể ngươi ở ngoài kia là thiên kiêu vượt cấp, nhưng chiến trường vực ngoại này khác hoàn toàn. Được thôi, để ra ra ta dạy ngươi quy tắc ở đây, nói cho ngươi biết, thiên kiêu gì đó, ở đây chẳng là gì cả. Nói xong, hắn liếm môi, có vẻ khát máu, cái gọi là thiên kiêu, lão tử giết không biết bao nhiêu rồi. Nhưng, nghe vậy, vệ tông chẳng hề kinh hãi, ngược lại nở nụ cười tươi rói với võ giả. Thật không trùng hợp sao, ta cũng vậy, khi vệ tông cười, toàn thân võ giả run lên, một cỗ lạnh lẽo dâng lên, hắn không nghĩ ngợi giơ quỷ đầu đao chắn sau lưng. Phanh, lửa tóe ra, một lực mạnh đánh vào quỷ đầu đao. Làm tay võ giả run lên, lực mạnh thật, trong lòng hắn giật mình, ở sau lưng hắn, vệ tông ngạc nhiên nghiêng đầu, vậy mà đỡ được, cũng được đấy, khi hắn định tiếp tục ra tay, võ giả đột ngột lùi lại, kéo dài khoảng cách với vệ tông, rồi hắn quay lại, ánh mắt trở nên ngưng trọng, tay hắn nắm quỷ đầu đao, máu nóng chảy ra từ lòng bàn tay, tuy cản được đòn của vệ tông, nhưng lực rung động mạnh đã làm tay hắn bị thương, ngươi không phải thiên kiêu bình thường, ngươi là ai, võ giả lạnh giọng hỏi, đối phương có thực lực này. Dù ở trong chư thiên vạn giới cũng không phải kẻ vô danh, nhưng vệ tông im lặng, Minh Uyên trong tay lại vung lên, cùng với nhát chém này, nguyên lực kinh khủng hội tụ trên không, rồi hóa thành một đạo kiếm khí quét ngang từ trên trời, như muốn xẻ đôi cả đất trời. Thấy vậy, võ giả biến sắc, giơ quỷ đầu đao, chậm rãi vung ngang, nhẹ nhàng chém, ông, khi vung ngang, hai vết nứt đen ngòm xuất hiện, tạo thành hình chữ thập giữa không trung. Khi chữ thập thành hình, một lực hút khổng lồ tỏa ra, tất cả trong thiên địa đều bị hút về phía vết nứt. Ngay cả không gian cũng lờ mờ xuất hiện vết nứt, kiếm khí vệ tông rơi xuống, vốn thô cuồng vô cùng, khi gặp lực hút khổng lồ thì nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng đến trước vết nứt chữ thập chỉ còn vài thước, rồi bị nuốt hết, cái này, cũng giỏi đấy, vệ tông gãi đầu, vực ngoại chiến trường quả nhiên khác, tiện tay gặp một người đã đỡ được hai chiêu của hắn. Còn lúc này, võ giả mồ hôi đầy đầu đã san bằng vết nứt trước mặt. Khi nhìn lại vệ tông, không còn vẻ kiêng kỵ lúc trước, cũng chỉ có vậy, dọa ta một hồi, còn tưởng lợi hại thế nào. Nói xong, hắn vặn quỷ đầu đao, nói với vệ tông, tiểu tử, chịu chết đi, vừa dứt lời, hắn nhảy lên giữa không trung rồi biến mất không thấy. Tiếp đó, một luồng kình phong thê lương ập tới trước mặt vệ tông. Hắn không chút do dự giơ Minh Uyên lên. Cùng lúc đó, bên trái, bên phải và sau lưng hắn xuất hiện những bóng đen cầm quỷ đầu đao. Từ trên trời giáng xuống, tấn công vệ tông, cảnh tượng này, ô ấu y đứng xem thấy rõ, tim nàng thắt lại, vội hô, vệ tông, cẩn thận, thủ đoạn này à. Vệ tông đảo mắt, nhận ra tất cả các hướng tấn công đều là thật, không phải ảo ảnh, theo lý, đây là một dạng phân thân, có ý đấy, vệ tông khẽ nhếch mép, nhưng không làm gì cả, ha ha, chết đi, cùng với tiếng cười của võ giả, bốn hướng công kích đồng loạt chém xuống, không gian nơi vệ tông đứng vỡ tan, hỗn độn phía dưới lộ ra, không đúng, võ giả đột nhiên biến sắc, vì một kích vừa rồi không trúng vật thật, đòn tấn công đều xuyên qua thân ảnh kia, là giả thân. Ngay khi võ giả kịp phản ứng, chân thân vệ tông đã xuất hiện sau lưng hắn. Phản ứng nhanh đấy, vệ tông lại chém một kiếm mang theo kiếm khí hủy diệt. Trước sức mạnh quỷ dị này, không gian xung quanh bị ăn mòn tạo thành những khoảng trống. Không hay, võ giả không kịp nghĩ nhiều, dùng chiêu cũ, vác quỷ đầu đao sau lưng, cố ngăn chặn một kích này, muốn cản, vệ tông nhíu mày, tay cầm Minh Uyên tốc độ nhanh hơn 3 phần, người chống đỡ được sao? Phanh, dưới lực đạo cường hãn của vệ tông, kèm theo Minh Uyên phía trên suy suy lóe lên màu xám đen chôn vùi kiếm khí. Cái kia quỷ đầu đao liền một cái chớp mắt cũng không thể kiên trì, liền bộp một tiếng nứt ra. Tiếp đó, Minh Uyên tiến quân thần tốc, hung hăng chém vào thân thể võ giả kia. A, mãnh liệt đau đớn truyền đến, võ giả kia phát ra một tiếng kêu thê lương, mặt mũi của hắn cơ hồ nhíu thành một đoàn, có thể tưởng tượng được rốt cuộc đau đến mức nào. Chết, nhìn thấy huyết quang, trong mắt vệ tông huyết sắc lóe lên liền biến mất, hắn tựa hồ trở về khoảnh khắc trước, thời gian ở chiến trường vực ngoại đầu đau liếm máu, một vẻ dữ tợn thoáng qua trên mặt vệ tông, hắn dùng một tay khác vỗ mạnh vào chuôi kiếm, dưới lực đạo cường đại, kiếm quang quét ngang qua, trực tiếp chém võ giả kia thành hai nửa, lạch cạch, nửa người dưới của hắn trực tiếp rơi xuống. Chỉ còn lại nửa người trên lơ lửng giữa không trung không ngừng rú thảm, vẫn còn đang phun máu. Thảm trạng này khiến Ô Ấu Vi bên cạnh cũng hơi nhíu mày, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng mà cho dù trong tình huống này, vệ tông vẫn chưa dừng tay. Minh Uyên xoay chuyển tới, một kiếm đâm về đầu võ giả kia. Nhìn ngươi thống khổ như vậy, cho ngươi thống khoái một chút, không cần cảm ơn. Nhưng ngay lúc này, võ giả kia lại ngừng rú thảm, vội vàng nói, đại nhân, vị đại nhân này, phía trước là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, quấy rầy hai vị, ngài xem ta đều như vậy, đã tàn phế, ngài liền giơ cao đánh khẽ, buông tha ta một mạng đi. Chương 1029, thu hoạch. Nhưng mà, mặc cho võ giả kia đau khổ cầu khẩn, vệ tông lại coi như không nghe thấy, vẫn cứ một kiếm đâm xuống. Quản ngươi nói cái gì, ta chỉ đâm ta, thấy cầu xin tha thứ không có tác dụng, sắc mặt võ giả kia biến đổi bất ngờ. Hắn vốn quay lưng về phía vệ tông, sau một khắc đầu hắn chợt xoay 180 độ. Con mắt trợn trừng, gắt gao nhìn chằm chằm vệ tông, lộ vẻ dọa người vô cùng. Bất quá cái này cũng chưa tính là gì, chỉ thấy miệng võ giả kia hơi hơi động đậy, một cỗ ô mang xuyên phá hư không, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay bắn về phía vệ tông. Màn này xảy ra quá đột ngột, tốc độ ô mang lại nhanh, người bình thường không kịp phản ứng, nhưng mà vệ tông có phải người bình thường đâu. Tay trái hắn bỗng nhiên nâng lên, với tốc độ mà mắt thường khó nhìn thấy, trên không trung chợt vồ lấy, vậy mà nắm được ô mang trong tay. Vệ tông mở bàn tay, bên trong là một thanh phi đao nhỏ hình lá liễu, toàn thân đen như mực, lập lòe ánh đen, vừa nhìn liền biết ngâm kịch độc. Tung nhẹ phi đao, vệ tông cười lạnh một tiếng, đã sớm đề phòng ngươi. Ngươi, nhìn thấy cảnh này, võ giả kia mới thực sự kinh hoàng, sắc mặt nhợt nhạt đi trông thấy được. Vệ tông còn không đợi hắn nói gì, một kiếm đâm xuống, khi một tiếng, đầu võ giả kia trong nháy mắt bị xuyên thủng, sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Khi hắn còn chưa chết hẳn, vệ tông ghé sát vào tai hắn nhẹ nhàng nói, liên quan đến quy tắc chiến trường vực ngoại, không cần ngươi dạy ta, ta hiểu còn nhiều hơn ngươi. Ngươi, đến tột cùng là cái gì? Võ giả kia mấp máy môi, đáng tiếc một câu nói còn chưa dứt đã nghẹo đầu. Chết hẳn, mang theo vấn đề này xuống minh giới đi. Vệ tông khẽ vẫy tay, lập tức nhẫn chữ vật trên tay võ giả kia tự động rơi xuống, bay đến tay vệ tông. Vệ tông đảo qua thần hồn, liền dễ dàng phá giải thần hồn ấn ký còn lưu lại phía trên. Sau một khắc, thần hồn của hắn thăm dò vào bên trong, đây là một mảnh không gian không tính quá lớn, đại khái chỉ vài thước vuông, những thứ thấy trong mắt đại bộ phận đều là nguyên thạch, cực phẩm nguyên thạch, có chừng mấy trăm viên. Không tính là nhiều, cũng bình thường thôi, cũng không phải ai cũng là loại con cái nhà giàu như Ô Ấu Vi. Đi ra ngoài đều mang theo người một vạn cực phẩm nguyên thạch. Với lại, trong chiến trường vực ngoại tiêu hao nguyên thạch cũng không ít. Có thể còn lại nhiều như vậy xem như không tệ. Những thứ khác, còn có một chút ngọc giản, cùng với một chút bình bình lọ lọ các loại, bên trong chai lọ đựng các loại đan dược chữa thương, các dao đều có, một mùi thuốc nồng đậm, cũng bình thường thôi. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như chiến trường vực ngoại, một khi bị thương liền cực kỳ phiền phức. Đặc biệt với những kẻ độc hành như này, bị thương gần như đồng nghĩa với việc xác suất tử vong tăng lên rất nhiều. Vì vậy, mang theo bên người lượng lớn đan dược chữa thương là chuyện cực kỳ bình thường. Đem ánh mắt rời khỏi đan dược, vệ tông bắt đầu nghiêm túc xem xét những ngọc giản kia. Cầm một ngọc giản, vệ tông dán lên trán nghiêm túc đọc, phát hiện đó là môn võ kỹ mà võ giả kia tu luyện. Tên là Quỷ Ảnh Đao Pháp, tu luyện đến đại thành, có thể phân ra 9 cái bóng giống hệt mình, khi xuất chiêu, quỷ ảnh ngang dọc, khiến đối phương không kịp trở tay. Võ giả kia chỉ luyện được 3 cái bóng, còn cách đại thành rất xa, chỉ có thể xem như tiểu thành, chỉ lướt sơ qua, vệ tông liền bỏ ngọc giản này lại, món đồ này không có tác dụng gì nhiều đối với hắn, kém xa so với nguyên thạch. Tiếp đó, vệ tông cũng không nhàn rỗi, đem những ngọc giản còn lại tỉ mỉ quan sát một lượt. Cũng là công pháp võ kỹ võ giả kia tu luyện, phần lớn không có tác dụng gì với vệ tông, Bất quá có một bản, ngược lại khiến Vệ Tông Sinh chút hứng thú, tên là Vô Ngân Đao, chính là chiêu ô quang võ giả kia phun ra lúc cuối. Không những tốc độ cực nhanh, mà còn yên ắng không tiếng động, khiến người ta khó phòng bị. Điều càng làm Vệ Tông ngạc nhiên là, Vô Ngân Đao này thực chất là một tiêu giao cảnh cường giả sáng tạo. Xem như võ kỹ cấp tiêu giao, môn võ kỹ này không đơn giản như vậy, võ giả kia chỉ luyện được chút da lông mà thôi. Sự vô thanh vô tức cũng không tính, nếu không Vệ Tông đã không thể dễ dàng bắt được, đương nhiên cũng không thể trách hắn, dù sao ngay cả người sáng tạo môn võ kỹ này cũng chưa thực sự tu luyện tới đại thành. Vũ kỹ này giống như một bán thành phẩm hơn, dựa theo sự suy diễn của người sáng tạo, sau khi thực sự đạt đến đại thành, Vô Ngân Đao có thể đạt đến sự không dấu vết thực sự. Siêu thoát thời gian, không gian, thậm chí cả sự hạn chế nhân quả, đao ra, không dấu vết, người chết, tất cả đều không chút dấu vết, có chút ý tứ đấy. Vệ Tông thân là kiếm chủ cấp, tự nhiên nhìn ra tiềm năng của vũ kỹ này, hắn suy nghĩ một chút, trịnh trọng cất ngọc giản này, dự định khi nào rảnh sẽ nghiên cứu kỹ, cuối cùng có thể dung hợp vào võ kỹ của mình. Ngay khi Vệ Tông cất ngọc giản thì Ô Ấu Vi ngó nghiêng đi tới. Ngươi đang làm gì đó? Sau một khắc, nàng thấy nhẫn chữ vật trong tay Vệ Tông, mắt bỗng nhiên trừng lớn, chiến lợi phẩm, là chiến lợi phẩm của ta. Vệ Tông nhấn mạnh một tiếng, ngươi có ra sức đâu, biết là của ngươi, ta có cướp đâu. Nàng lẩm bẩm một tiếng, cầm lấy nhẫn chữ vật từ tay Vệ Tông, ta chỉ xem thôi mà. Nàng thần hồn quét xuống, thấy đồ vật bên trong thì lập tức có chút thất vọng. Chỉ có mấy thứ này thôi à, ta còn tưởng có đồ gì tốt cơ, nếu không thì sao, người ta cũng chỉ là kiếm sống gian khổ ở chiến trường vực ngoại. Cũng cần phải tu luyện, nếu có đồ tốt thì đã dùng trực tiếp lên người mình rồi. Còn cần cất trong nhẫn chữ vật làm gì, lời của Vệ Tông không sai, muốn phát hiện thiên tài địa bảo, vật phẩm quý hiếm trong nhẫn chữ vật không phải không có. Nhưng mà rất hiếm, nếu mà có thứ đó, trong hoàn cảnh chật vật như chiến trường vực ngoại, chắc hẳn đã dùng hết rồi. Người ở đây cũng không biết cái gì là tối đa hóa lợi ích. Vì phát huy hết hiệu quả của dược liệu mà luyện đan, bọn họ sẽ trực tiếp nuốt sống, đừng xem nữa, không có gì hay đâu, đưa ta. Vệ Tông một tay đoạt lấy nhẫn chữ vật từ tay Ô Ấu Vi, tiếp tục thu vào, xem thêm cũng không mất miếng thịt nào, nhỏ mọn vậy làm gì. Ô Ấu Vi lẩm bẩm một tiếng, rồi nàng đột nhiên tò mò, đợi đã, Vệ Tông, ngươi không thấy? Nàng nhíu mày, nghĩ một chút rồi nói, nhẫn chữ vật của người này có phải hơi nhỏ không? Chỉ có vài thước vuông, nhỏ quá, chỉ có thể đựng chút đồ, đồ vật lớn thì đừng hòng. Không giống nhẫn chữ vật của nàng, rộng lớn vô cùng, ước chừng mấy trăm dặm vuông, đến phi toa cũng để vừa, lúc nào cần thì lấy ra. Mặc dù nhẫn chữ vật của nàng là đặt làm đặc biệt, so với nhẫn chữ vật bình thường lớn hơn một chút, nhưng mà với tu vi quy nhất cảnh của võ giả kia, cũng không đến mức không mua nổi một cái nhẫn chữ vật lớn hơn chứ. Lại còn đang dùng loại nhỏ thế này, chuyện bất thường tất có yêu. Ô Ấu Vi bản năng cảm thấy có gì đó không ổn. Chương 1030, im lặng. Thế là, nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Vệ Tông, chờ Vệ Tông giải thích, trong lòng nàng cũng chắc mẩm, Vệ Tông hiểu rõ về chiến trường vực ngoại này, chắc chắn biết chuyện gì xảy ra, có thể phát hiện không đúng, xem ra ngươi cũng không quá đần nhỉ. Vệ Tông cười với nàng, ta vốn dĩ không ngốc. Ô Ấu Vi bực tức nói, thấy miệng nàng nhếch lên, có vẻ hơi tức giận. Vệ Tông cũng không tiếp tục trêu nàng, nụ cười cũng tắt, nghiêm mặt nói, thực ra là vì quy tắc của chiến trường vực ngoại không giống chư thiên vạn giới. Vì rời xa chư thiên vạn giới, gần với sự hỗn độn vô danh, không gian ở đây đều bị bóp méo, hư không càng không thể xâm nhập. Nghe đến đây, Ô Ấu Vi ngây người, ý ngươi là, ngươi xé rách không gian thử xem. Vệ Tông nháy mắt với nàng, Ô Ấu Vi nghe vậy, không do dự, ông một tiếng, ánh sáng đen bao quanh trong tay, sau đó Ô Ấu Vi phất tay, soạt một tiếng, không gian liền bị xé rách, nhưng khác với chư thiên vạn giới, thứ lộ ra không phải là hư không, mà là một sự hỗn độn đen như mực, còn sâu thẳm hơn cả hư không. Đây là, cảm nhận được khí tức không biết từ bên trong truyền ra. Thân thể Ô Ấu Vi cứng đờ, tâm thần cũng hơi lặng đi, tốt, thấy sắc mặt Ô Ấu Vi không tốt, Vệ Tông đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại không gian, tiếp đó mới nói, thấy chưa, quy tắc không gian ở đây hoàn toàn khác với chư thiên vạn giới. Không những hư không thể lan tràn tới, ngay cả dị không gian cũng bị đè nén, không gian càng lớn thì bị đè ép càng nhiều, muốn tránh hết thảy, cũng chỉ có thể phong bế hoàn toàn không gian, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với ngoại giới. Vừa nói, Vệ Tông chỉ vào bụng Ô Ấu Vi, rõ ràng nhất chính là tiểu thế giới của ngươi, trước khi tới chiến trường vực ngoại, chắc có người nói với ngươi, phải phong bế hoàn toàn tiểu thế giới chứ. Cái này, hình như là, Ô Ấu Vi trầm tư một lúc, quả thực là như vậy, trước đó nàng xem tài liệu, điều đầu tiên là trước khi đến chiến trường vực ngoại nhất định phải phong bế tiểu thế giới. Rất coi trọng chuyện này, nàng cũng làm theo, nhưng không ai nói cho nàng, tại sao lại phải làm như vậy. Dường như nhìn ra nghi ngờ của nàng, Vệ Tông cười chỉ vào nhẫn chữ vật trong tay nàng. Nếu như trước khi đến ngươi không phong bế tiểu thế giới, thì ngươi cũng có chút thảm rồi, giống như nhẫn chữ vật của ngươi bây giờ vậy. Thấy Vệ Tông chỉ tay, Ô Ấu Vi vẫn còn hơi nghi hoặc, sau một khắc, khi thần hồn nàng quét qua nhẫn chữ vật của mình thì sắc mặt liền thay đổi. Sao lại như vậy? Ô ô ôi, hét lên, chỉ thấy trong nhẫn chứa đồ, không gian đã chi chít những vết nứt, khí tức hỗn độn từ những vết nứt kia đang thẩm thấu vào. Nhìn qua, không bao lâu nữa, không gian của nhẫn chứa vật này sẽ nổ tung, chính là hậu quả này. Vệ Tông vỗ vai Ô Ấu Vi, nếu như tiểu thế giới của ngươi không phong bế, dưới áp lực cực lớn, cũng sẽ giống cái nhẫn chứa vật này. Phịch một tiếng, nổ tan tành, mà tiểu thế giới có thể phong bế, nhẫn chứa vật lại không làm được. Dù sao chúng có liên hệ với bên ngoài, tiện cho việc tùy thời mở ra, bởi vậy, không thể mang nhẫn chứa vật dung lượng lớn vào chiến trường vực ngoài. Ngươi lại còn mang theo một cái lớn như vậy tới à? Vệ Tông có chút nhịn không được cười lên, nhưng mà, đối với Vệ Tông, Ô Ấu Uy một chút cũng không nghe lọt tai, nàng có vẻ hơi gấp gáp, giống như kiến bò trên chảo nóng, đừng có mà châm chọc, bây giờ phải làm gì? Vệ Tông giang tay, còn làm gì nữa, lấy hết đồ bên trong ra thôi, tìm mấy cái nhẫn chữ vật nhỏ hơn mà đựng. Nói xong, Vệ Tông lấy ra mấy chiếc nhẫn chữ vật, ta đều chuẩn bị rồi, không còn cách nào. Ô Ấu Uy thần hồn quét qua, trong nháy mắt, trước mặt Vệ Tông tối sầm, bóng tối khổng lồ bao phủ cơ thể Vệ Tông, hắn ngẩng đầu, nhìn đống đồ vật xuất hiện trước mặt, mắt trợn tròn, ngươi mang nhiều đồ thế làm gì? Vệ Tông chỉ vào đống đồ trước mặt, đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu, trong này, chỉ riêng phi toa đã mấy chiếc, tiếp đến còn có cung điện, hoa viên, giả sơn, nước chảy, cùng với một bức tượng rất lớn, phía trên khắc là Ô Ấu Vi. Vệ Tông bây giờ đầu óc chỉ toàn dấu chấm hỏi, cái Ô Ấu Vi này nghĩ gì vậy? Đến chiến trường vực ngoại rốt cuộc là đi giết địch hay là đi du lịch? Nữ nhân này lúc trước khi gặp làm việc rõ ràng rất nhanh nhẹn gọn gàng mà, giờ sao lại thành ra thế này? Ta thích, ngươi quản được sao? Ô Ấu Vi liếc mắt, có chút hậm hực nói, trước khi đến, có ai nói cho ta những thứ này đâu? Không phải, Vệ Tông đơn giản phục, hắn chỉ vào đống đồ trước mặt nói, ngươi mang mấy chiếc phi toa thì thôi đi, mang cả cung điện ta cũng miễn cưỡng hiểu, bức tượng kia là chuyện gì thế? Nói đến đây, Ô Ấu Vi có chút kiêu ngạo, đây là quà một vị thúc thúc tặng trong sinh nhật lần trước, ta rất thích nên mang theo. Vệ Tông đơn giản cạn lời, hắn có chút bực tức nói, ta bây giờ cũng nghi ngờ, cái người gặp ở nguyên giới lúc trước có phải là ngươi không? Sao ngươi lại trở nên ngốc nghếch như vậy? Ô Ấu im mặt ỉu xìu, lúc trước là ta giả vờ, không giả vờ như thế thì làm sao phục chúng? Ngay khi Vệ Tông đang rầu rĩ không nói chuyện, đột nhiên, một tiếng bộp vang lên, dọa Ô Ấu Vi giật mình, nàng vội vàng nhìn lại, phát hiện chiếc nhẫn chữ vật trên tay mình đã nát, cũng may vừa rồi nàng nghe theo đề nghị của Vệ Tông, lấy hết đồ vật bên trong ra, bằng không chỉ sợ tất cả mọi thứ bên trong sẽ hoàn toàn tiêu tán trong hỗn loạn, tìm cũng không tìm lại được, nát rồi. Ô Ấu Vi ngặt mày sầu khổ, ngươi cũng đừng tiếc. Vệ Tông đột nhiên mở miệng, nói, những thứ này ngươi cũng không mang đi được, vứt đi thôi. Hả, sao có thể? Ô Ấu Vi bỗng nhiên trợn to mắt, không thể. Vệ Tông cười lạnh nhìn nàng, nếu ngươi có cách mang đi, cứ việc mang đi, không mang đi được thì ngoài việc vứt ở đây, còn có cách gì khác sao? Cái này, Ô Ấu Vi trầm tư một lát, cuối cùng cũng chấp nhận thực tế, nàng đúng là không có cách nào mang đống đồ này đi. Đáng tiếc, nàng nhẹ nhàng vuốt ve pho tượng, có chút đau lòng, bất quá ngay sau đó, một luồng nguyên lực cuồng bạo thoáng qua, pho tượng ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, ngay cả Ô Ấu Vi đứng bên cạnh pho tượng cũng bị dính chút bụi đất. Vệ Tông, nàng hét lên một tiếng, Vệ Tông lạnh lùng nói, vật không mang đi được, không hủy đi thì để lại đây làm gì? Đừng lề mề, phá hủy nốt đồ còn lại, cầm nguyên thạch rồi chúng ta nhanh chóng lên đường. Được thôi, cũng biết Vệ Tông nói có lý, Ô Ấu Vi có chút bất đắc dĩ làm theo. Một lát sau, nơi đây chỉ còn lại một bãi phế tích, Vệ Tông và Ô Ấu Vi ngồi trên một chiếc phi toa. Phi toa cũng chỉ còn lại một chiếc, dùng để đi đường gấp, còn nguyên thạch, đan dược và những vật nhỏ khác đều đã được cất giữ. Ai, thật là đáng tiếc, nếu sớm có người nói cho ta biết chuyện này, ta đã không mang theo nhiều đồ như vậy đi ra. Ngay cả khi đang ở trên phi toa, Ô Ấu Vi vẫn còn có chút dầu dĩ không vui. Chương 1031, nguy cơ, đó là do chính ngươi ngu xuẩn. Vệ Tông không chút nể nang trào phúng, ta, Ô Ấu Vi lập tức tức giận, đứng dậy muốn phản bác, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Vệ Tông, nàng lại im bặt, thôi được, đúng là ta cân nhắc không chu toàn, lần sau sẽ không như vậy, đừng nghĩ đến lần sau, sống sót trên chiến trường vực ngoại rồi nói. Vệ Tông liếc xéo nàng một cái, cũng đúng. Ô Ấu Vi cũng thu lại ý định trêu đùa, trở nên nghiêm túc, sự nguy hiểm của chiến trường vực ngoại nàng quá rõ, dù sao vừa đến chiến trường vực ngoại đã bị người dạy cho một bài học. Nếu không có Vệ Tông ở đây, vừa rồi nàng đã không thể giải quyết được tên võ giả vác quỷ đầu đao kia. Dù sao, nàng bây giờ mới chỉ là huyền khí cảnh, mà không phải huyền khí cảnh nào cũng biến thái như Vệ Tông. Nghĩ đến đây, nàng lại liếc nhìn Vệ Tông, phát hiện y đang bình tĩnh ngắm cảnh bên ngoài phi toa. Vẻ mặt thất thần, ngươi đang nghĩ gì vậy? Ô Ấu Vi hỏi, Vệ Tông trầm ngâm một lát, sau đó nói, ta đang nghĩ, lần sau lúc đi ra, cũng không cần cưỡi phi toa. Vì sao? Ô Ấu Vi không hiểu, bởi vì quá dễ thấy, rất dễ bị để mắt tới. Vệ Tông vừa dứt lời, ở phía xa có mấy chấm đen nhỏ xuất hiện, ngay sau đó, những chấm đen nhỏ lao nhanh phóng đại, đến trước mắt hai người, Thấy chưa, rắc rối đến rồi. Vệ Tông nhìn Ô Ấu Phi, thở dài, đến, là ba tên võ giả đầu trọc, tướng mạo giống nhau như đúc, trông như ba anh em sinh ba, đều là quy nhất cảnh, ai nấy đều hung thần ác sát, bọn họ đứng ở đó đã có một mùi máu tươi nồng nặc xộc vào mũi, khiến Ô Ấu Phi không ngừng cau mày. Trong ba tên võ giả đầu trọc, tên dẫn đầu đánh giá Phi Toa một lượt, sau đó lạnh giọng mở miệng nói, ê, hai người kia, tranh. Không đợi hắn nói xong, Vệ Tông bỗng nhiên rút kiếm, tiếng kiếm kêu thê lương vang lên. Vệ Tông trong nháy mắt xuất hiện trước mặt tên võ giả đầu trọc dẫn đầu. Chém xuống một kiếm này, không chỉ có sức mạnh tăng thêm từ bất diệt kiếm thể của Vệ Tông, mà còn kèm theo kiếm khí hủy diệt, có thể coi là một đòn đỉnh phong của Vệ Tông trong trạng thái bình thường. Đại ca, cẩn thận, hai tên đại hán đầu trọc bên cạnh thấy cảnh này, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, đột nhiên rút đao, một trái một phải chém về phía Vệ Tông. Nếu Vệ Tông không chịu thu tay, y tuy có thể giết chết một người, nhưng bản thân cũng sẽ bị hai đạo đao quang kia đánh trúng. Ngay khi hai người cho rằng Vệ Tông nhất định sẽ thu tay, y bỗng nhiên ngẩng đầu lên, rồi một luồng ánh sáng yêu dị từ trong mắt y bắn ra. Tiếp đó, hai tên đại hán đao quang buông lỏng, ôm đầu thê lương rú thảm lên. À, luồng ánh sáng kia, chính là ý niệm sát kiếm của Vệ Tông. Từ khi Vệ Tông được tăng cường thần hồn ở chỗ kiếm chủ giao tiên, chiêu thức ý niệm sát kiếm này đã có thể xem như chiêu thức thông thường. Tiêu hao không quá lớn, tạm thời khống chế được hai người, trường kiếm trong tay Vệ Tông bỗng nhiên ép xuống. Phập, một tiếng. Tên đại hán trước mặt y trong nháy mắt bị chém làm đôi. Chuyện này vẫn chưa hết, sau khi chém chết một người, kiếm quang của Vệ Tông lại chuyển từ cổ hai tên đại hán đang ôm đầu rú thảm lướt qua. Rồi hai cái đầu người bị gió thổi bay ra, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả một vùng trời. Tiếp đó, Vệ Tông vẫy tay, ba chiếc nhẫn chữ vật lập tức xuất hiện trên tay y. Lúc này, Vệ Tông mới trở lại Phi Toa, nói nhỏ với Ô Ấu Vi, "Đi." Ô Ấu Vi có chút sững sờ nhìn y, dường như không ngờ rằng chỉ trong chớp mắt Vệ Tông đã giết ba người, dường như chú ý đến ánh mắt của nàng. Vệ Tông khẽ nói, nơi này là như vậy, không có quy tắc gì cả. Ta không giết bọn chúng sẽ giết chúng ta. Hơn nữa, để tránh việc chiến đấu bị người khác phát hiện, ta chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Nói xong, Vệ Tông lại giục Ô Ấu Phi, đi mau, chỗ này không nên ở lâu. Ta vừa giết người, mùi máu tanh sẽ lan ra, chắc chắn sẽ có không ít người bị hấp dẫn đến. À, nghe lời Vệ Tông nói, Ô Ấu Phi lúc này mới cảm thấy tình hình khẩn cấp. Nàng không kịp do dự, đột nhiên thúc giục Phi Toa dưới chân, vút, một tiếng, Phi Toa lập tức hóa thành một vệt sáng biến mất, ngay sau khi họ đi không lâu, tại chỗ, trên thi thể của ba tên đại hán, máu tươi chậm rãi nhúc nhích, cuối cùng lại tạo thành một thanh niên yêu dị mặc trường bào đỏ sẫm. Hắn liếc mắt nhìn thi thể của ba người, cũng là nhất kích mất mạng, còn có khí tức này, chỉ là huyền khí cảnh sao? Thanh niên tự lẩm bẩm, có ý tứ, một huyền khí cảnh mà lại dễ dàng đánh chết ba tên võ giả quy nhất cảnh. Mặc dù ba tên phế vật này không quá mạnh, nhưng có thể làm được như vậy vẫn rất không tệ. Xem ra, chiến trường vực ngoại lại xuất hiện một kẻ khó lường rồi. Cùng với giọng nói, thân thể thanh niên lại biến thành vô số máu tươi, rồi tan biến. Trên Phi Toa, Vệ Tông nhìn về phía sau, vẻ mặt trầm tư, ở hướng thi thể của ba người kia, hình như có một luồng khí tức kỳ lạ. Thôi vậy, không quản nhiều nữa, Vệ Tông lẩm bẩm một tiếng, quay đầu lại, ngươi đang nhìn gì vậy? Một cái đầu nhỏ thò tới, là Ô Ấu Vi, nàng đang mở to đôi mắt đen láy. Tò mò nhìn chằm chằm Vệ Tông, không nhìn gì cả. Vệ Tông lập tức cáu kỉnh nói, ngươi cả ngày hiếu kỳ như vậy làm gì? Ta chỉ hỏi một chút thôi, không được sao? Ô Ấu Uyên cảm thấy có chút ấm ức, ngay khi nàng còn muốn nói gì đó, sắc mặt Vệ Tông đột nhiên biến đổi. Cẩn thận, đi mau. Không đợi Ô Ấu Vi phản ứng lại, y liền ôm lấy nàng, mũi chân chạm vào Phi Toa một cái, nhờ lực phản xung mạnh mẽ, thân hình Vệ Tông lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, xé rách không gian, bay về phía nơi xa vô tận. A, Ô Ấu Uy đột nhiên bị Vệ Tông ôm vào lòng, kêu lên một tiếng, ngươi làm gì vậy hả? Nhưng Vệ Tông vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, im lặng không nói, chỉ một lòng xông về phía trước. Ngay khi Vệ Tông rời khỏi Phi Toa, chiếc Phi Toa giống như bị ném vào máy xay bê tông, trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vụn. Và lúc này, một bóng dáng mang khí tức thâm trầm cũng từ từ hiện ra. Hắn nhìn bóng dáng Vệ Tông đã gần như không còn thấy, nhíu mày, chạy cũng nhanh thật. Sau một khắc, thân hình của hắn lại biến mất. Vệ Tông một hơi xông ra gần mấy nghìn dặm, sau đó mới dừng lại, tìm một nơi trong núi rừng ẩn nấp. Thấy Vệ Tông như vậy, dù Ô Ấu Vi có ngốc cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Thế là, nàng nhẹ nhàng kéo Vệ Tông, môi mấp máy, không phát ra tiếng. Vệ Tông, sao vậy? Nàng khá thông minh, không lên tiếng cũng không dùng nguyên lực truyền âm. Vệ Tông nhìn nàng một cái, cũng mấp máy môi, nói, cực hạn võ giả, để mắt đến chúng ta rồi. Cực hạn võ giả, nghe thấy cái tên này, mắt Ô Ấu Vi bỗng nhiên trợn lớn, trong lòng gần như nghẹn lại. Chương 1032, Hắc Xà Lão Nhân. Ngay khi Ô Ấu Vi còn muốn nói gì đó, Vệ Tông đột nhiên bịt miệng nàng lại, đồng thời toàn lực vận chuyển Tiềm Long Quyết, che giấu khí tức của cả hai. Họ nằm giữa những bụi cây rậm rạp, như thể đã hòa mình vào cây cỏ, hoàn toàn tĩnh lặng. Ô Ấu Vi trợn to mắt, thở mạnh cũng không dám, bởi vì nàng cảm thấy trên trời một luồng khí tức âm lãnh đột nhiên xuất hiện. Khí tức này giống như một con rắn độc núp trong bóng tối, không biết lúc nào sẽ cắn người. Xuất hiện là một lão già mặc áo bào đen. Thứ gây chú ý nhất là hình xăm con rắn đen khoa trương trên mặt hắn, khiến cho khuôn mặt vốn đã âm trầm của Bàng Tái Độ càng trở nên tàn bạo hơn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lão giả này dù ở chiến trường vực ngoại cũng có chút danh tiếng, được gọi là Hắc Xà lão nhân. Đôi mắt âm trầm của Hắc Xà lão nhân chậm rãi đảo qua phía dưới. Vừa rồi hai người kia biến mất ở gần đây, không biết đã chạy đi đâu, chơi trò mèo đuổi chuột với lão phu à? Hắc Xà lão nhân cười lạnh một tiếng, rồi vung tay áo lên, lập tức vô số rắn đen nhỏ từ trong tay áo của hắn tràn ra. Kèm theo tiếng tê tê khiến người ta sởn tóc gáy, rắn đen len lỏi vào núi rừng phía dưới, vô số rắn đen nhỏ bắt đầu ngoằn ngoèo bò đi, dò xét từng tấc đất. Thấy cảnh này, Ô Ấu Vi lập tức cảm thấy da đầu tê dại, cắn chặt răng. Tệ hơn nữa là lúc này có một con rắn đen nhỏ vừa vặn rơi xuống gần chỗ nàng, rồi dường như cảm thấy có gì đó động đậy ở đây, liền bò về phía này. Tim Ô Ấu Vi trong nháy mắt như nhảy lên đến cổ họng. Đúng lúc này, nàng cảm thấy sau lưng có chút khác lạ, thì ra là Vệ Tông dùng ngón tay viết chữ lên lưng nàng. Viết, đừng hoảng hốt, lúc này làm sao có thể không hoảng hốt được. Ô Ấu Vi không khỏi cười khổ, nhưng nói cũng kỳ lạ, con rắn đen kia khi bò qua bên cạnh họ, lại không hề cảm nhận được gì, cứ thế bò đi. Thấy cảnh này, Ô Ấu Vi lại thấy hơi lạ, nhưng nghĩ có thể là do Vệ Tông dùng thủ đoạn gì đó. Nàng lại trở nên bình thường trở lại. Một lát sau, Hắc Xà lão nhân trên trời bỗng nhiên phất tay, thu hồi tất cả rắn đen nhỏ. Sau khi cảm nhận được tin tức từ chúng truyền đến, sắc mặt lập tức biến đổi. Không có, hắn liếc nhìn xuống dưới, lộ vẻ nghi hoặc, lẽ nào ta nhìn lầm? Mang theo chút nghi hoặc, hắn nghĩ ngợi một chút, rồi vẫn là rời đi. Ngay khi thân hình Hắc Xà lão nhân biến mất, Ô Ấu Vi cuối cùng cũng thở phào một hơi. Theo bản năng, nàng liền muốn nói gì đó, nhưng Vệ Tông vẫn bịt chặt miệng nàng lại, không để nàng mở miệng. Hả? Đôi mắt to của Ô Ấu Vi tràn đầy nghi hoặc. Rất nhanh, nàng liền biết vì sao. Hắc Xà lão nhân đi rồi lại quay lại, nhìn xuống khu rừng bên dưới vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Lần này lông mày hắn thực sự nhíu lại, thật sự không có ở đây sao? Nhưng rất nhanh, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Không đúng, không đúng, vẫn không đúng, ta không thể nhìn lầm được. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên đưa tay ra, nhắm vào khu rừng bên dưới. Một luồng nguyên lực màu đen mang tính hủy diệt tụ tập trong tay hắn, tỏa một luồng khí tức cực kỳ khủng khiếp, trong nháy mắt không gian xung quanh cũng trở nên sôi trào. Sắc mặt Hắc Xà lão nhân có chút dữ tợn, ta sẽ phá nát hết chỗ này, nếu các ngươi không ra thì cứ đi chết đi. Nhưng bên dưới vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, cảm nhận được sức mạnh có thể dễ dàng xé nát mình từ trên kia. Sắc mặt Ô Ấu Vi đã tái nhợt đến cực hạn, nhưng Vệ Tông vẫn một mực bịt miệng nàng, không cho nàng mở miệng, đồng thời cũng không có ý định nhúc nhích, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hắc Xà lão nhân hừ lạnh một tiếng, vô thức liền muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, từ nơi xa truyền đến một tiếng gầm nhẹ uy hiếp, tiếng gầm trong nháy mắt xé tan vô số cây rừng gần đó. Dù cách một khoảng rất xa truyền đến chỗ này vẫn khiến Vệ Tông khí huyết sôi trào. Ô Ấu Vi càng muốn thổ huyết, nhưng bàn tay của Vệ Tông đột nhiên dùng sức, ép của Ô Ấu Vi nuốt ngược máu trở lại. Làm như vậy, Ô Ấu Vi vốn chỉ cần phun một ngụm máu là xong lại bị y làm cho bị nội thương. Ô Ấu Vi nhìn Vệ Tông ánh mắt lập tức trở nên oán trách. Vệ Tông nhìn nàng, ánh mắt vẫn trầm ngưng, ý tứ lộ ra chỉ có một, tuyệt đối đừng lên tiếng. Trên trời, Hắc Xà lão nhân liếc mắt nhìn phương xa, luồng nguyên lực đang tụ tập trong tay chậm rãi biến mất. Thú vương, cảnh cáo ta không được động thủ trên lãnh địa của nó sao? Hắc Xà lão nhân có chút do dự, thực tế thì hai người kia rốt cuộc có ở dưới hay không? Hắn thực sự không chắc chắn lắm, cho nên mới dùng cách phá hủy phía dưới để thăm dò. Nhưng nếu vì thế mà ra tay, con thú kia chắc chắn sẽ cho rằng mình cố ý xâm phạm lãnh địa của nó, sẽ liều mạng với mình. Vì hai người không biết có ở đó hay không, mà liều mạng với một thú vương, có chút không đáng. Trong lòng tính toán một chút, Hắc Xà lão nhân cuối cùng quyết định rời khỏi đây. Nhưng ngay sau khi thân hình hắn biến mất, Vệ Tông vẫn bịt miệng Ô Ấu Vi, nằm bất động trong bụi cỏ. Lúc này Ô Ấu Vi không hiểu, Hắc Xà lão nhân đã đi rồi, còn nằm ở đây làm gì? Lẽ nào, mặt nàng lập tức đỏ bừng, chẳng lẽ Vệ Tông có ý gì với mình sao? Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện mình đã sai, sai quá đáng, gã Hắc Xà lão nhân này, vậy mà lại quay lại. Hắn liếc nhìn xung quanh, phát hiện vẫn không có động tĩnh gì rồi lại đi. Vệ Tông vẫn bất động, trong mấy canh giờ tiếp theo, Hắc Xà lão nhân vậy mà quay lại rất nhiều lần. Ô Ấu Vi nhìn mà hoa cả mắt, cái lão già thâm độc này. Trong nội tâm nàng thầm mắng một tiếng, bất quá ngược lại chính là bội phục Vệ Tông, may mà Vệ Tông đủ kiên nhẫn, đổi lại là mình, sớm đã bị phát hiện. Cứ như vậy, Vệ Tông cùng Ô Ấu Vi ước chừng ở đây nấp 5 ngày. Vào ngày thứ 2, thứ 3, Hắc Xà lão nhân còn quay trở lại mấy lần, về sau liền hoàn toàn không xuất hiện nữa. Bất quá ngay tại ngày thứ 6, đến cả vệ tông cũng có chút lơ là, buông ô ấu vi ra, dự định lúc đi ra thì hắc xà lão nhân thế mà lại xuất hiện. Vệ tông căng thẳng tâm thần, lại bịt miệng ô ấu vi. Lần này, hắc xà lão nhân rõ ràng có vẻ hơi sốt ruột, hắn hung hăng đảo mắt nhìn qua, hầm hư tức giận bỏ đi. Lần này, hắn cuối cùng mất kiên nhẫn, triệt để rời đi, nhưng mà, ô ấu vi cùng vệ tông trốn ở phía dưới không biết điều này. Bọn họ lại nấp khoảng nửa tháng, xác nhận hắc xà lão nhân sẽ không quay lại nữa mới từ trong bụi cỏ đi ra. Sắc mặt ô ấu vi tái nhợt như tờ giấy, lộ ra tình trạng không tốt. Lão gia hỏa này, hoa, nàng nói được một nửa, phun ra một búng máu lớn. Đây là bởi vì trước đó vệ tông ép nàng nuốt ngược máu về, gây ra nội thương. Chương 1033, nguy hiểm thật sự. Bởi vì liên tục trốn tránh ở phía dưới, không có cơ hội chữa thương, thương thế của nàng chẳng những không thuyên giảm mà còn nghiêm trọng hơn. Cho, vệ tông vội vàng móc ra một viên đan dược trị thương đưa cho ô ấu vi. Có chút vội vàng nói, nuốt nó đi, chúng ta mau rời khỏi đây. Ô ấu vi có vẻ hơi khó hiểu, lão gia hỏa kia không phải đã đi rồi sao? Sao còn, vệ tông nhanh chóng giải thích, hắn thì đi rồi, nhưng đừng quên đây là địa bàn của ai. Nếu nó lần theo mùi máu tươi đến, chúng ta ai cũng đừng hòng thoát. Nghe vậy, ô ấu vi lúc này mới sực tỉnh. Đúng vậy, suýt nữa quên, kẻ cầm đầu gây ra thương tích cho nàng, đồng thời cũng là thứ bức lui lão giả kia, con thú vương không rõ kia, nếu như nó cũng tới, vậy thật không thể tưởng tượng nổi. Ô ấu vi vô ý thức giật mình, vội vàng một tay nuốt viên đan dược, tiếp đó cùng vệ tông nhanh chóng rời đi. Ngay khi bọn họ vừa đi không lâu, phía sau trong núi rừng truyền đến tiếng giống chói tai, trong nháy mắt, cả khu vực núi non sụp đổ, biến thành đống phế tích. Ô ấu vi có vẻ sợ hãi không thôi, may mà mình cùng vệ tông đã chạy nhanh. Nghĩ đến đây, nàng lại nhìn vệ tông, may mắn có vệ tông dẫn theo, nếu không một mình nàng chạy vào nơi vực ngoại chiến trường này. Chết cũng không biết vì sao chết, đột nhiên, không biết nghĩ đến điều gì, ô ấu đột ngột hỏi, ngươi, biết nơi đó có thú vương? Vệ tông gật đầu, đương nhiên, nếu không ngươi cho rằng vì sao ta không trốn ở nơi khác, mà lại chọn trốn ở đó, vậy ngươi, cũng biết lão gia hỏa kia sẽ quay lại. Đúng vậy, vệ tông gật gù, những người có thể sống sót ở vực ngoại chiến trường đều rất cẩn thận, sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Chỉ là, đến cả ta cũng không ngờ lão gia hỏa này lại kiên nhẫn đến vậy. Cầm chân chúng ta nhiều ngày như thế, vệ tông lắc đầu, trong ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường, vẫn là ta khinh suất. Vệ tông thở dài, thực ra ngay từ đầu, ta không nên dùng phi toa, lỗi của ta, quá lâu không đến vực ngoại chiến trường khiến cho ta mất đi nhận thức đúng mức về sự nguy hiểm ở đây. Thấy vệ tông có chút tự trách, ô ấu vi vừa định nói không phải lỗi của ngươi, nhưng nghĩ lại, nàng vẫn không nói ra. Để vệ tông tự mình yên tĩnh một chút thì hơn. Cứ như vậy, hai người im lặng lên đường, lặng lẽ vội vã. Lần này, vệ tông rõ ràng cẩn thận hơn rất nhiều. Để giảm bớt phiền phức, hắn trực tiếp dùng tiềm long quyết che giấu khí tức của hai người. Cứ như vậy, dọc đường đi không gặp nguy hiểm gì. Bất quá, những gì thấy được dọc đường đi cũng khiến ô ấu vi lần đầu đến đây mở mang tầm mắt. Chiến đấu gần như có thể thấy ở khắp mọi nơi. Hai người đi cùng nhau, chỉ những trận chiến đã thấy cũng không dưới 10 trận, gần như ngày nào cũng có thể thấy giao tranh. Ngoài chiến đấu, còn có những nơi hiểm địa, trong đó có một nơi, nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng chỉ cần đi qua nơi đó thì lập tức sẽ bị xé thành mảnh vụn. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, may mà vệ tông phản ứng nhanh, kịp thời kéo ô ấu vi lại, bằng không nàng đã bỏ mạng ở đó. Còn có một chỗ, là một đầm lầy, chỉ cần có người đi qua, trong đầm lầy sẽ trồi lên những bàn tay khổng lồ đầy bùn nhão, bóp nát người phía trên, khí tức của những bàn tay đó mạnh hơn cả hắc xà lão nhân. Không biết bên dưới rốt cuộc ẩn chứa thứ gì, vệ tông đã sớm chuẩn bị. Dẫn ấu vi vòng qua đầm lầy này, nơi khiến hai người cảm thấy kinh hãi là khi hai người rơi vào bẫy không gian. Cứ mãi xoay vòng tại chỗ, cuối cùng vẫn là dựa vào kinh nghiệm lão luyện của vệ tông và sự hiểu biết sâu sắc về quy tắc không gian mới có thể thoát ra. Sau khi ra ngoài, họ tính toán lại thời gian, đã bị kẹt ở trong đó cả tháng trời. Sự nguy hiểm của vực ngoại chiến trường được thể hiện vô cùng rõ nét trước mặt hai người. Bọn họ không chỉ phải chiến đấu với người, chiến đấu với những thứ không rõ, mà còn phải chiến đấu với những nguy cơ tự nhiên ở khắp nơi. Một chút sơ sẩy thôi cũng có thể dẫn đến kết cục thảm khốc. Mạng chỉ có một, ai cũng không thể thua. Bất quá, may mắn là vệ tông kinh nghiệm đầy mình, ở vực ngoại chiến trường có thể xem như người dẫn đường cao cấp. Những nguy hiểm có thể tránh đều được hắn tránh, một vài nơi không thể tránh được thì hắn đều xông qua. Cứ như vậy, lại hai tháng trôi qua, vệ tông và ô ấu vi cuối cùng cũng đi đến nơi trước kia. Một thế giới cực kỳ rộng lớn, chỉ nhỏ hơn một chút so với những thế giới tầm cỡ như kiếm giới. Nhìn vào nơi đó, vệ tông và ô ấu vi xuất hiện ở một vùng hư vô. Vì ngay cả hư không cũng không thể lan đến, nơi đây chỉ có một vùng hư vô khiến người ta sợ hãi, không có gì cả, tĩnh mịch, không có âm thanh, không có ánh sáng, không có bất cứ thứ gì, điểm này khác với hư không, dù hư không cũng rất trống trải nhưng ít nhất vẫn có thể thấy được ánh sáng tối tăm của những thế giới ở xa, còn ở đây, chỉ có một màu đen trần trụi. Hai người ở trong vùng tăm tối, cảm nhận sự tĩnh mịch này, gần như không thể thở nổi. Ô Ấu Vi nắm chặt tay Vệ Tông, run rẩy, giọng cũng run theo. Vệ Tông, chúng ta đang ở đâu vậy? Nhưng khi nàng mở miệng lại không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Ngay lúc Ô Ấu Vi cảm thấy kỳ lạ thì một giọng nói trầm ấm đột ngột vang lên trong đáy lòng nàng. Đây là hư vô, âm thanh không thể truyền đi, muốn đối thoại thì chỉ có thể dùng thần hồn truyền âm. Thì ra là vậy, Ô Ấu giật mình, nhưng có thể nghe thấy giọng của Vệ Tông, dù sao thì điều này vẫn khiến nàng yên tâm hơn. Ít nhất, có người ở bên cạnh, có thể nói chuyện cùng mình. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Ô Ấu hỏi Vệ Tông, dù không nhìn thấy Vệ Tông nhưng Ô Ấu Vi vẫn có thể đại khái đoán được phương hướng của hắn qua vị trí tay của mình. Trước khi đến, phụ thân ngươi không phải đưa cho ngươi tấm bản đồ đen đánh dấu tọa độ ở vực ngoại chiến trường sao? Đưa nó cho ta, Vệ Tông trầm giọng nói. Được, Ô Ấu Vi tự nhiên làm theo, lấy ra một viên cầu nhỏ màu bạc đưa cho Vệ Tông. Đừng xem thường viên cầu nhỏ bé không có gì nổi bật này. Bên trong nó chứa đựng những tọa độ không thời gian cực kỳ phức tạp. Hơn nữa, dù có gặp bất kỳ tác động ngoại lực nào cũng sẽ không bị mất đi. Vệ Tông nhận lấy viên cầu, trực tiếp luyện hóa nó. Sau một khắc, một luồng thông tin dữ dội tràn vào đầu Vệ Tông như thủy triều. Đó là tọa độ, cẩn thận cảm nhận tọa độ, sau đó đối chiếu với vị trí hiện tại của mình. Vệ Tông nhanh chóng xác định được phương hướng. Tìm thấy rồi, đi theo ta, vừa nói, Vệ Tông kéo tay Ô Ấu Vi, nhanh chóng bay về một hướng. Dọc đường đi, ngoài hư vô ra thì vẫn chỉ có hư vô. Ở đây, đến cả thời gian dường như cũng không có ý nghĩa. Tuy nhiên Vệ Tông vẫn lặng lẽ tính toán thời gian, rồi hai tháng lại trôi qua. Chương 1034, Ô Phượng Điệp. Cuối cùng, ánh sáng xé tan bóng tối, hai người từ vô tận hư vô đi ra. Trước mắt hai người là một vũ trụ, những vì sao lấp lánh. Trong khoảnh khắc, hai người thậm chí ngỡ mình đã quay trở lại chư thiên vạn giới. Bất quá, nguyên lực mỏng manh xung quanh gần như không tồn tại cho thấy rằng nơi đây vẫn là vực ngoại chiến. Trường, đây là, Ô Ấu Uy quay sang nhìn Vệ Tông, là một vũ trụ nhỏ. Vệ Tông đáp, căn cứ của Hắc Mạc Tháp ở ngay tại đây, đi thôi, dựa theo tọa độ trong đầu Vệ Tông, hai người tiến sâu vào vũ trụ, sau khi ra khỏi hư vô, mọi thứ đã tốt hơn nhiều, hai người có thể bay một đoạn, rồi dừng lại để khôi phục nguyên lực, giúp bản thân luôn duy trì trạng thái tốt nhất để đối phó với bất cứ chuyện gì có thể xảy ra. Không biết có phải đã trải qua bóng tối vô tận trong hư vô kia hay không mà lúc này Ô Ấu Vi trở nên trầm lặng hơn rất nhiều, mắt nàng kiên định, chỉ hướng về con đường phía trước. Vệ Tông nhìn nàng một cái, khẽ nói, không cần quá căng thẳng, chúng ta sắp đến rồi. Ô Ấu Vi chỉ gật đầu, không trả lời. Thấy vậy, Vệ Tông cũng không nói thêm gì. Lại một tháng nữa trôi qua, sau một chặng đường dài gian khổ, Vệ Tông và Ô Ấu Vi cuối cùng đã đến được căn cứ của Hắc Mạc Tháp, gần một hành tinh đen tuyền được trang bị đầy cơ giới. Vệ Tông và Ô Ấu Vi bị người ngăn lại, dừng lại, làm gì đó, mấy võ giả mặc hắc bào nghi ngờ quan sát hai người. Họ vốn đang tuần tra trên một vệ tinh quay quanh hành tinh chủ. Từ xa thấy hai người bay tới liền chặn họ lại, Vệ Tông quay sang nhìn Ô Ấu Vi, Ô Ấu Vi ho nhẹ một tiếng, rồi lặng lẽ lấy ra một ngọc bài, màu đen viền vàng, một mặt viết, Hắc Mạc, một mặt viết hai chữ lớn, Đệ Ngũ. Thấy ngọc bài này, ánh mắt mấy võ giả áo đen đột nhiên mở lớn, đây là yêu bài của nghị viên Đệ Ngũ. Thấy lệnh bài này gần như tương đương với việc nghị viên Đệ Ngũ đích thân đến. Vị đại nhân này, ngài là, mấy người run run môi, Ô Ấu bình tĩnh nói, nghị viên Đệ Ngũ là phụ thân ta tên Ấu Vi, vâng mệnh đến vực ngoại chiến trường, ta đã nói rồi, có thể để ta vào được chưa? Thấy Ô Ấu Vi có chút mất kiên nhẫn, mấy người toàn thân run lên, vị cô nãi nãi này có lai lịch quá lớn, không phải là người bọn họ có thể trêu vào, tuy nhiên, quá trình vẫn phải làm một lần. Thế là, người đứng giữa nhắm mắt nói, đại nhân, xin ngài chờ một lát. Chúng tôi sẽ thông báo ngay, yên tâm, sẽ nhanh thôi. Ừ, Ô Ấu Vi mặt không đổi sắc nói, các người nhanh lên, vị này không ngờ dễ nói chuyện, khiến mấy võ giả thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, họ lấy ra một hộp đen, nhỏ giọng nói gì đó vào bên trong. Rất nhanh, bên trong hành tinh chủ phát ra một tiếng chấn động ầm vang. Sau một khắc, một mỹ phụ mang theo mấy võ giả áo đen từ bên trong bay ra. Đến nơi, vừa thấy Ấu Vi, nàng lập tức đau lòng ôm nàng vào lòng. Ấu Vi, phụ thân con sao nỡ lòng nào để con đến cái nơi quỷ quái này chứ? Ô Ấu Vi vẫn bình thản như trước, nàng nhẹ nhàng vỗ lưng mỹ phụ, khẽ nói, cô, đừng như vậy, còn có người nhìn kia. Nghe nàng nói, mỹ phụ mới buông Ô Ấu Vi ra, nhưng trong ánh mắt vẫn đầy trìu mến, nàng vuốt đầu Ô Ấu Vi, nói, ta còn tưởng người đến là Ô Hải, hóa ra lại là con. Ô Ấu Vi nhếch miệng, tên quỷ nhát gan Ô Hải kia, hắn có dám đến đâu. Nghe vậy, mỹ phụ không nhịn được cười, đúng vậy, Ô Hải đúng là đồ nhát gan, vẫn là Ấu Vi nhà chúng ta dũng cảm. Nói xong, nàng kéo Ô Ấu Vi, khẽ nói, đi đến chỗ cô, chúng ta từ từ nói chuyện. Nhưng lúc này, Ô Ấu Vi lại không nhúc nhích, nàng nhìn về phía Vệ Tông, giới thiệu, cô, đây là Vệ Tông, là người đi cùng con. Tiếp đó, nàng vừa chỉ mỹ phụ, vừa nói với Vệ Tông, đây là cô của ta. Ô Phượng Điệp, vệ tông không dám thất lễ, vội vàng khom người nói, tiền bối tốt, ngươi. Ô Phượng Điệp quan sát kỹ vệ tông một lượt, khẽ nhíu mày, rồi trầm giọng hỏi, ngươi là đi cùng Ấu Vi nhà ta? Chuyện này, phụ thân con bé có biết không? Vệ tông chưa kịp trả lời thì Ô Ấu Vi đã lên tiếng trước. Phụ thân dĩ nhiên biết, thực tế thì việc vệ tông hộ tống con đến đây chính là yêu cầu của phụ thân. Phụ thân ngươi vậy mà lại đưa ra quyết định như vậy? Sắc mặt Ô Phượng Điệp lập tức trầm xuống, có phải ông ấy già rồi nên lú lẫn rồi không? Vực ngoại chiến trường nguy hiểm như thế nào mà ông ấy lại không biết? Thế mà để một thằng nhóc dẫn con đến. Cô, Ô Ấu Vi lắc tay Ô Phượng Điệp, miệng hơi chu lên, vệ tông không phải là nhóc con gì đâu. Anh ấy lợi hại lắm. Lợi hại ư? Ô Phượng Điệp khinh thường nói, lợi hại chỗ nào? Chỗ nào cũng lợi hại. Ô Ấu Vi lầu bầu, rồi mới nói, vệ tông có nhiều chỗ lợi hại lắm, ở đây một lúc nói không hết, chúng ta vào trong rồi nói đi. Cái này, cũng được. Ô Phượng Điệp trầm ngâm một lát, rồi mới nhìn vệ tông, giọng có phần lạnh lùng, xem mặt mũi bảo bối cháu gái của ta, ngươi đi theo ta vậy. Nói xong, nàng kéo Ô Ấu Vi bay về hướng vừa đến. Ô Ấu Vi bị nàng kéo đi, cũng không tránh được, chỉ có thể quay đầu lại vẫy tay lia lịa về phía vệ tông, ra hiệu cho hắn đuổi theo. Vệ tông bất đắc dĩ đuổi theo, hắn cũng không biết mình đã đắc tội vị cô nãi nãi này ở chỗ nào. Vừa thấy mặt mình đã có vẻ lạnh lùng, không biết còn tưởng hắn thiếu tiền của nàng. Bất quá đành chịu, ai bảo lúc trước hắn cùng phụ thân Ô Ấu Vi đã quyết định khế ước, xem ra sẽ phải ở lại Hắc Mạc Tháp một thời gian rồi. Đi theo Ô Phượng Điệp, mọi người nhanh chóng đi qua tầng tầng trạm gác, đến bên trong hành tinh chủ. Những gì thấy được dọc đường đi, sự phòng bị nghiêm ngặt khiến Ô Ấu Vi và vệ tông không khỏi có chút xấu hổ. Đây là đang chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào, một khi gặp phải tình huống gì, toàn bộ hành tinh chủ sẽ phản ứng lại trong thời gian nhanh nhất, hóa thành một pháo đài chiến tranh. Một lát sau, vệ tông đi theo Ô Phượng Điệp đến một tòa hành cung bên trong. Đến nơi này, trên cơ bản chỉ có vệ tông và Ô Ấu Vi đi theo. Những tên võ giả áo đen trước đó đều biến mất không thấy. Đại nhân, ngài đã trở về. Nhìn thấy Ô Phượng Điệp, lập tức có hai tên thị nữ đi lên, hơi khom người, ừ. Ô Phượng Điệp nhẹ nhàng gật đầu, tiếp đó trầm giọng nói, các ngươi lui xuống trước đi, đúng, đừng quên đóng cửa lại. Hai tên thị nữ làm theo, rất nhanh, toàn bộ bên trong đại điện chỉ còn lại Ô Phượng Điệp, Ô Ấu Vi và vệ tông ba người. Chương 1035, xem kỹ. Ô Phượng Điệp ngồi ở vị trí chủ vị, đồng thời kéo Ô Ấu Vi ngồi bên cạnh mình, tiếp đó dùng ánh mắt dò xét nhìn vệ tông, khiến vệ tông toàn thân có chút không thoải mái. Hắn cảm giác ánh mắt nữ nhân này giống như dao, róc thịt trên người hắn, tựa hồ muốn nhìn thấu từ trong ra ngoài. Đánh giá vệ tông một hồi, Ô Phượng Điệp trầm giọng mở miệng, nói một chút đi, ngươi là làm nghề gì? Vệ tông thở dài, chắp tay nói, tại hạ tên là vệ tông, là một kiếm tu, ta đương nhiên biết ngươi là kiếm tu, cái này còn cần ngươi nói? Ô Phượng Điệp khinh miệt mỉa mai một tiếng, sau đó nói, ta muốn hỏi là, ngươi đến từ nơi nào, xuất thân như thế nào? Vệ tông nói khẽ, tại hạ đến từ kiếm giới, Càn Thiên Kiếm Tông. Càn Thiên Kiếm Tông, nhẹ nhàng niệm bốn chữ này, Ô Phượng Điệp cau mày nói, theo ta được biết, kiếm giới các ngươi mạnh nhất là năm tôn kiếm các, là thế lực cấp bá chủ, còn Càn Thiên Kiếm Tông này, ta chưa từng nghe qua. Vệ tông giải thích, Càn Thiên Kiếm Tông chúng ta chiếm giữ Hàn Long Châu của kiếm giới. Tông chủ là Chim Minh, một vị cường giả tiêu giao cảnh. Nghe vệ tông nói, lông mày Ô Phượng Điệp nhíu lại, tông chủ chỉ có tu vi tiêu giao cảnh. Nàng khinh thường nói, xuất thân từ thế lực nhỏ như vậy, mà vọng tưởng tiếp cận Ấu Vi nhà ta, ai cho ngươi dũng khí? Nghe nàng nói vậy, Ô Ấu Vi lập tức căng thẳng, nàng kéo tay Ô Phượng Điệp, bảo nàng đừng nói nữa. Vệ tông sắc mặt cũng khó coi, dù sao bất kỳ ai, khi tông môn của mình bị người xem thường, trong lòng cũng sẽ không vui, nhưng vệ tông không thể nói gì, vì so với thế lực bá chủ như Hắc Mạc Tháp, Càn Thiên Kiếm Tông quả thật là một thế lực nhỏ. Nếu không phải ở kiếm giới, được năm kiếm các che chở, Hắc Mạc Tháp chỉ cần động ngón tay cũng đủ nghiền nát Càn Thiên Kiếm Tông. Hơn nữa, lần này vệ tông xem như biết vì sao nữ nhân này vẫn bất mãn với mình. Hóa ra là do bà ta thấy mình xuất thân không tốt, là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga, không xứng với cháu gái bà ta. Cô, đừng nói vậy. Lúc này, Ô Ấu Vi có chút bất mãn nói, vệ tông rất lợi hại, hắn là đệ nhất thiên kiêu bảng kiếm giới đấy. Hả? Nghe vậy, ánh mắt Ô Phượng Điệp hơi sáng lên. Nhìn vệ tông ánh mắt trở nên hòa hoãn hơn, thiên kiêu bảng kiếm giới ta cũng có nghe qua, là bảng ghi lại danh sách các thiên kiêu kiếm giới. Theo ta được biết, Cổ Hướng Minh của Cực Quang Kiếm Các cũng ở trên đó. Xếp hạng rất cao, Hắc Mạc Tháp của bọn họ giao hảo với Cực Quang Kiếm Các, nên nàng cũng hiểu biết đôi chút về thiên kiêu của Cực Quang Kiếm Các. Vệ tông nói, lúc trước hắn là thứ tư, nhưng sau đó, hắn chỉ có thể đứng thứ năm. Cách nói của vệ tông ngược lại khiến Ô Phượng Điệp coi trọng hắn. Có thể đẩy Cổ Hướng Minh xuống. Xem ra thực lực của ngươi quả thật không tệ. Ô Phượng Điệp khen một câu, rồi lắc đầu, nói, nhưng vẫn chưa đủ, muốn xứng với Ấu Vi nhà ta, chút thực lực đó không đủ, cho nên, tốt nhất ngươi nên tránh xa Ấu Vi nhà ta một chút, để lúc đó trên mặt mọi người không khó coi. Nghe những lời này, Sắc mặt Vệ Tông cũng hơi lạnh xuống. Tiền bối, ta nghĩ, ngài có phải đã hiểu lầm gì không? Ngươi có ý gì? Nghe giọng Vệ Tông, sắc mặt Ô Phượng Điệp cũng trở nên không vui. Xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, ta chưa từng có ý tưởng gì với Ấu Vi cô nương. Đưa nàng đến vực ngoại chiến trường, cũng chỉ là vì khế ước với Đệ Ngũ Nghị Viên đại nhân. Khi khế ước hoàn thành, ta sẽ rời đi ngay. Hắn nói bình tĩnh, nhưng không để ý rằng Ô Ấu Vi bên cạnh nghe những lời đó. Vẻ mặt cực kỳ thất vọng và cô đơn. Hả, ước định gì? Nghe Vệ Tông nói, Ô Phượng Điệp không khỏi hiếu kỳ. Vệ Tông trầm giọng nói, giết sạch tiểu bối Trảm Nguyệt Thế Gia ở vực ngoại chiến trường. Vệ Tông vừa dứt lời, đã thấy Ô Phượng Điệp nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Ánh mắt này khiến Vệ Tông vô cùng khó chịu, thế là, hắn có chút không vui nói, tiền bối, có vấn đề gì không? Điên rồi, thật là điên rồi. Ô Phượng Điệp lắc đầu, thở dài nói, không biết là các ngươi điên rồi, hay ca ca ta điên rồi, mà lại cùng một tiểu bối quyết định loại khế ước này. Đúng là trò đùa của trẻ con. Nói rồi, nàng phất tay với Vệ Tông, tiểu tử, ta khuyên ngươi nên đi đi, nhiệm vụ này ngươi không thể nào hoàn thành, có lẽ ca ca ta đang cố ý trêu ngươi. Ta sẽ không đi, Vệ Tông kiên định nói, ta nghiêm túc, ngươi tiểu tử này. Ô Phượng Điệp nhíu mày, nhưng Vệ Tông vẫn kiên quyết, hắn giơ hai ngón tay lên, nói, thứ nhất, nếu ta rời đi, thần hồn ắt sẽ bị khế ước phản vệ, kết quả ta không thể chấp nhận được. Thứ hai, không phải Đệ Ngũ Nghị Viên tiền bối trêu ta, điều kiện này là do ta đưa ra, ý định ban đầu của Đệ Ngũ Nghị Viên đại nhân chỉ là để ta bảo vệ Ấu Vi cô nương. Chính ngươi đưa ra. Ô Phượng Điệp nhìn Vệ Tông bằng ánh mắt hoàn toàn thay đổi, trở thành ánh mắt nhìn một người điên. Cô, lúc này, Ô Ấu Vi vốn bị lơ là, miễn cưỡng lên tinh thần, kéo tay Ô Phượng Điệp nói, Vệ Tông rất lợi hại, con tin hắn nhất định có thể làm được. Ấu Vi, con vẫn còn quá ngây thơ, Trảm Nguyệt Thế Gia mạnh đến mức nào con không thể tưởng tượng được. Ô Phượng Điệp lắc đầu cười khổ, con căn bản không biết độ khó của việc tiêu diệt hết tiểu bối Trảm Nguyệt Thế Gia như thế nào. Đừng nói một mình hắn, cho dù thêm 10, 8 người nữa cũng không thể nào làm được. Nhưng Ô Ấu Vi vẫn kiên định nói, dù độ khó cao hơn, con cũng tin Vệ Tông sẽ làm được. Con, Ô Phượng Điệp á khẩu, nhìn Ô Ấu Vi, rồi nhìn Vệ Tông, mới nói, tiểu tử này rốt cuộc bỏ bùa mê gì cho con, mà con lại tin tưởng hắn như vậy. Cái gì gọi là bỏ bùa mê? Ô Ấu Uyên lắc đầu, con tin Vệ Tông, chỉ vì những gì con đã thấy trên đường đi, con tin thực lực của hắn thôi. Nói rồi, Ô Ấu Vi kể cho Ô Phượng Điệp nghe những gì nàng và Vệ Tông đã trải qua. Vì chuyện nguyên giới khá nhạy cảm, nên Ô Ấu Vi không kể. Nàng bắt đầu từ chuyện ở tấm màn đen tháp, nghe Vệ Tông đánh bại hàng trăm võ giả trẻ của tấm màn đen tháp chỉ bằng một chiêu. Ô Phượng Điệp còn có chút thờ ơ, nhưng khi nghe đến việc Nhị Nghị Viên trả thù Vệ Tông, điều động hơn vạn võ giả ngũ hoàn cảnh, trong đó còn có hơn 10 quy nhất cảnh, kết quả đều bị Vệ Tông đánh bại, nàng thực sự kinh ngạc, mắt mở to, nhìn Vệ Tông không thể tin nổi. Chương 1036, kinh hãi, hơn vạn người, con nói thật chứ, vì quá khó tin, giọng Ô Phượng Điệp thậm chí có chút the thé. Đương nhiên là thật, lúc đó đen kịt một mảng, đông nghịt người, con và ca ca bị áp chế đến mức không thể xuất thủ. Ô Ấu Vi nói, một mình chống lại vạn người, dù là ca ca lúc còn trẻ cũng không thể làm được. Ô Phượng Điệp lần đầu tiên nghiêm túc nhìn Vệ Tông, lúc này, Ô Ấu Vi tiếp tục, sau đó, Vệ Tông và con cùng nhau đến vực ngoại chiến trường, ở đó, chúng con gặp nhiều nguy hiểm, khi nàng kể về việc vài tên võ giả cướp bóc bị Vệ Tông dễ dàng giải quyết. Ô Phượng Điệp vẫn lạnh nhạt, dù sao, so với chiến tích một địch vạn của Vệ Tông, những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, không đáng kể, nhưng câu nói tiếp theo của Ô Ấu Vi suýt chút nữa khiến nàng kinh hãi. Ô Ấu Vi trầm giọng nói, đáng tiếc, vì phi toa rồng con đi quá vô trương, bị một lão giả xăm hình rắn đen đầy mặt để ý. Xăm hình rắn đen, Ô Phượng Điệp kinh hô, các con gặp hắc già lão nhân, chúng con không biết lão ta tên gì. Ô Ấu Vi lắc đầu, rồi khẳng định, nhưng lúc lão ta điều tra chúng con, đã thả ra vô số rắn đen nhỏ, vạn xà tham linh pháp. Ô Phượng Điệp mặt trầm xuống, chậm rãi nói, các con gặp đúng là hắc xà lão nhân. Rồi nàng có chút nghi hoặc, theo ta biết, hắc xà lão nhân là kẻ độc hành trong vực ngoại chiến trường, tu vi cực hạn võ giả, bản thân thực lực cường đại, lại tâm ngoan thủ lạt, quỷ kế đa đoan, vì thế lão nổi tiếng không nhỏ trong vực ngoại chiến trường, là nỗi khiếp sợ của nhiều người. Ta rất tò mò, các con đã chạy trốn khỏi tay lão ta bằng cách nào? Nói rồi nàng nhìn hai người, Ô Ấu Vi liếc Vệ Tông một cái, rồi nói, cũng là công lao của Vệ Tông, nếu không có hắn, con đã sớm chết dưới tay hắc xà lão nhân. Rồi Ô Ấu Vi kể lại cách Vệ Tông dẫn nàng ẩn nấp và đấu trí với hắc xà lão nhân. Ô Phượng Điệp nghe mà sửng sốt, ánh mắt nhìn Vệ Tông cũng thay đổi liên tục, từ ánh mắt nhìn kẻ điên ban đầu đã chuyển thành sự thưởng thức và thán phục. Không tầm thường, vậy mà thật sự làm được, thực sự không tầm thường. Ô Phượng Điệp không tiếc lời khen, thấy thái độ cô thay đổi, Ô Ấu Vi cũng vui vẻ. Thế là nàng tiếp tục kể, nghe đến việc họ tiến vào hư vô, sắc mặt Ô Phượng Điệp lập tức thay đổi. Chờ đã, con nói các con đã vào hư vô. Nàng lo lắng hỏi, Đúng vậy, có vấn đề gì không? Ô Ấu Uy ngơ ngác gật đầu, nghe câu trả lời khẳng định, Ô Phượng Điệp bỗng đứng dậy, tức giận nói, nơi đó mà các con dám vào sao? Trong hư vô, nguy hiểm không biết bao nhiêu, ngay cả ta cũng không dám dễ dàng qua lại. Hai đứa tiểu bối các con, đúng là ăn gan hùm, dám đi vào nơi đó. Ta, nếu có chuyện gì xảy ra với con, ta biết ăn nói sao với cha con. Vì quá kích động, nàng nói năng có chút lộn xộn. Thấy nàng như vậy, Ô Ấu Uy cũng ngây người. Trong hư vô ngoài việc đen tối, tĩnh mịch, nàng không cảm nhận được nguy hiểm gì cả. Sao bây giờ nghe cô nói, như đó là nơi không thể đặt chân. Cô, người đừng kích động, chúng con không phải vẫn sống khỏe mạnh trở về sao? Người bảo ta đừng kích động sao được? Ô Phượng Điệp tức giận nhìn hai người, nói, các con thật không biết tốt xấu, có thể sống trở về là do may mắn thôi, không gặp phải nguy hiểm gì. Nếu không may, ngay cả võ giả tiêu giao cảnh như ta cũng sẽ thiệt mạng ở đó. Hư vô, có thể nói là nơi nguy hiểm nhất vực ngoại chiến trường. Là cấm địa mà tất cả võ giả từng đến vực ngoại chiến trường đều biết. Vào đó, gần như chắc chắn một chữ, chết, a, nguy hiểm vậy sao? Ô Ấu Uy vô thức bịt miệng, nhìn Vệ Tông trong ánh mắt tràn đầy may mắn, may mà họ đủ may mắn, nhưng liệu có thật chỉ là may mắn? Đương nhiên không, nếu không có đủ sức mạnh, Vệ Tông sao có thể đưa Ô Ấu Uy đi đường hư vô? Thực tế là, đời trước, Vệ Tông đã ở vực ngoại chiến trường rất lâu, vì hành động quá càn rỡ mà bị các thế lực truy sát. Sau đó, hắn bất đắc dĩ bị ép vào hư vô, nhờ trời xui đất khiến mà có được một môn pháp môn tránh được nguy hiểm trong hư vô. Nhờ pháp môn này, Vệ Tông có thể ngang dọc trong hư vô mà không sợ hãi. Đương nhiên, Ô Ấu Vi và Ô Phượng Điệp không biết điều này, họ chỉ nghĩ Vệ Tông gặp may mắn. Ấu Vi, con nghe đây, sau này tuyệt đối không được vào hư vô. Ô Phượng Điệp trịnh trọng nói, lần trước các con chỉ may mắn, lần sau sẽ không có may mắn như vậy đâu. Cô, con biết rồi. Ô Ấu Vi cũng biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng cúi đầu cam đoan. Còn ngươi, tiểu tử, Ô Phượng Điệp quay sang nhìn Vệ Tông, ánh mắt lại trở nên nghiêm nghị, thực lực của ngươi quả thật rất mạnh, nhưng ta sẽ không để Ấu Vi đi lung tung với ngươi nữa. Tiếp tục như vậy, không biết các ngươi chết lúc nào, ngươi chết thì không sao, Ấu Vi nhà ta mà chết, cả Càn Thiên Kiếm Tông của ngươi cũng không đủ chôn theo. Nghe những lời này, sắc mặt Vệ Tông lại lạnh xuống, tiền bối xin yên tâm, đưa Ấu Vi cô nương đến đây, nhiệm vụ của ta xem như đã hoàn thành một nửa, còn chuyện giải quyết Trảm Nguyệt Thế gia thế nào, đó là chuyện của ta, không liên quan đến Ấu Vi cô nương, ngươi có tự giác này thì tốt. Ô Phượng Điệp lạnh lùng nói một tiếng, rồi không biết nghĩ đến gì, giọng dịu xuống một chút, tuy ta không cảm thấy ngươi thật sự có thể diệt Trảm Nguyệt Thế gia, nhưng thực lực của ngươi không tệ, hẳn cũng có thể gây phiền phức cho Trảm Nguyệt Thế gia. Làm được những việc này, với chúng ta là đủ rồi. Nhưng sắc mặt Vệ Tông vẫn không đổi, nhưng với ta thì không đủ, đã quyết định khế ước thì nhất định phải hoàn thành. Hắn lạnh giọng nói, rồi nhìn Ô Phượng Điệp, tiền bối, tại hạ còn muốn tu luyện, xin không làm phiền hai vị nữa. Hắn muốn rời đi, nữ nhân này bộ dạng vênh váo hung hăng, thật sự khiến hắn khó chịu. Ô Phượng Điệp cũng gật đầu, cũng được, người ngoài như ngươi ở đây cũng không tiện, cứ đi trước đi, ta sẽ cho người sắp xếp chỗ ở cho ngươi sau. Cái kia, tại hạ xin cáo từ. Vệ Tông ngẩng đầu, nhẹ nhàng liếc Ô Ấu Vi một cái, tiếp đó không chút do dự quay người rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.